long sàng lại ít ỏi không có mấy, càng đừng nói bỏ lên trên long sàng lúc sau còn có thể đi đến phi vị, thái hậu vị trí thượng, trừ bỏ Ô Nhã thị thật đúng là không mấy cái. Tựa như hiện tại, đứng ở Cố Phương Di trước mặt Ô Nhã Huyền Linh, tuy rằng trạm tư cái gì đều là quy quy củ củ, hai mắt cũng là hơi hơi rũ xuống, chỉ nhìn Cố Phương Di chân, chính là lại từ trong ra ngoài lộ ra một cẩu ngoan ngoan tới, làm người không khỏi mềm lòng. Đối với loại này quy cẩn thận quy củ khí chất, Cố Phương Di cũng không xa lạ, rốt cuộc nàng cấp Đoan Quý Nhân sở thiết kế chính là loại khí chất này. Chính là cùng Đoan Quý Nhân bất đồng, tuổi tác thượng tiểu nhân Ô Nhã Huyền Linh làm ra tới không chỉ có quy củ, còn lộ ra một tia ngoan ngoan chọc người chịu mến, mà Đoan Quý Nhân lại chỉ có thể làm người kính trọng. Trong lòng đối Ô Nhã Huyền Linh chú ý lại nhiều ba phần, Cố Phương Di mới cười khẽ một tiếng, ý có điều chỉ cười nói, Huyền Linh. Nhưng thật ra cái không tồi tên, bất quá bổn cung không phải nhớ rõ đồng phi tỷ tỷ bên người đại cung nữ đều là đồng tự vì đế sao. Như thế nào ngươi? Cố Phương Di nói cũng không có nói xong, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, chính là đồng phi căn bản khinh thường ngươi, liền tên đều không có cho ngươi đổi. Mà không ra Cố Phương Di sở liệu, đối này Ô Nhã Huyền Linh một chút phản ứng đều không có, trên mặt khéo léo tươi cười liền một chút ít biến hóa đều không có, giống như Cố Phương Di vừa mới nói cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ giống nhau. Ô Nhã Huyền Linh nghe xong hơi hơi hành lễ, khẽ cười nói, hồi thuận tần nương nương nói, nô tỷ mới vừa vào cung không lâu, tất nhiên là không thể cùng vài vị đồng tự bối tỷ tỷ so sánh với, hơn nữa đồng phi nương nương thương hại nô tỷ tuổi nhỏ, lúc này mới cho phép nô tỷ dùng bổn ra tên, tạ thuận tần nương nương quan tâm. Toàn bộ nói thập phần khéo léo hào phóng, không thấy chút nào biến yếu, tự nhiên cực kỳ. Nếu là giống nhau phi tần, nhìn một cái tân vào cung cung nữ có thể có loại này biểu hiện, sợ là đã sớm trong lòng vừa lòng, không nói cái gì. Chính là Cố Phương Di bất đồng, biết Ô Nhã Huyền Linh chi tiết Cố Phương Di lại như thế nào có thể như thế đơn giản liền buông tha nàng đâu, nghe vậy cũng là gật gật đầu. Lời này nói không tồi, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bổn cung cùng nhà ngươi chủ tử quan hệ rất tốt, đồng phi tỷ tỷ nếu có thể phái ngươi lại đây thuyết minh đối với ngươi cũng rất là coi trọng, nói vậy không cần bao lâu ngươi cũng có thể có một cái đồng tự làm tên, không bằng như vậy. Bổn cung cho ngươi lấy cái tên coi như lễ gặp mặt như thế nào. Cũng coi như là lại ngươi một kiện tâm sự. Nghe được Cố Phương Di nói, Ô Nhã Huyền Linh trên mặt ý cười lại là cứng đờ, không biết chính mình ở nơi nào đắc tội vị này thuận tần nương nương, làm nàng lần đầu tiên gặp mặt liền cho chính mình hạ bộ. Chương 196 Thừa Càn Ô Nhã, hạ. Cố Phương Di ngữ khí cùng biểu tình đều thực bình thường, trong mắt càng là treo ấm áp ý cười. Sợ là mặc cho ai nhìn đến Cố Phương Di dáng vẻ này đều cho rằng Cố Phương Di thực thích trước mắt Ô Nhã Huyền Linh đi. Chính là thân là đương sự Ô Nhã Huyền Linh lại cảm thấy quái quái, từ chính mình mới vừa vào cửa bắt đầu, liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Chính là chờ đến chính mình không giấu vết đi tìm ánh mắt kia thời điểm, cái loại cảm giác này rồi lại biến mất không thấy, chính là chính mình chỉ cần một khi từ bỏ tầm thường, cái loại này nhìn trộm cảm giác lại sẽ xuất hiện. Đặc biệt là chính mình sở đối mặt vị này thuận tần nương nương, vẫn luôn ở xem kỹ chính mình, không sai, là xem kỹ, loại này xem kỹ thậm chí làm Ô Nhã Huyền Linh hoài nghi chính mình đây là về tới ngày đầu tiên đến Thừa Càn cung thời điểm đồng phi ánh mắt. Theo lý mà nói chính mình là đồng phi cung nữ, liền tính vị này thuận tần nương nương đánh giá chính mình cũng nên là đánh giá mà không nên là xem kỹ mới là a. Bất quá bởi vì Cố Phương Di ở trong cung thanh danh quá ác duyên cớ, Ô Nhã Huyền Linh chỉ đương đây là thuận tần tính tình không tốt duyên cớ, đảo cũng không thèm để ý, chỉ là trên mặt càng nhiều ba phần ngoan ngoãn. Chính là làm Ô Nhã Huyền Linh không nghĩ tới chính là, đối với chính mình Cố Phương Di không chỉ có không có một tia tính tình không tốt bộ dáng, tương phản Cố Phương Di tương đương hòa ái. Nhưng nếu là hòa ái cũng liền thôi, cố tình Cố Phương Di loại này hòa ái còn mang theo sắc bén thần thức. Loại này hoàn toàn mâu thuẫn thái độ làm Ô Nhã Huyền Linh hoàn toàn không hiểu được vị này thuận tần nương nương rốt cuộc muốn làm cái gì. Thẳng đến Cố Phương Di dùng ngôn ngữ cho chính mình hạ bộ thời điểm, Ô Nhã Huyền Linh mới biết được, vị này nương nương là thật sự không thích chính mình, không ngừng cho chính mình hạ bộ. Chính mình rõ ràng vừa tiến đến liền ấn quy củ hành lễ, cũng nói cho Cố Phương Di chính mình gọi là Huyền Linh, chính là Cố Phương Di cố tình làm ra một bộ không nhớ rõ bộ dáng. Vì nói vậy chính là khiến cho câu chuyện đi. Sau đó liền nói chính mình không có đồng tự tới mượn này kích khởi chính mình hiếu thắng tâm, chính mình né qua lúc sau lại nói phải cho chính mình đặt tên, này nói rõ thị phi muốn đem chính mình ấn ở bao. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình cũng là đồng phi cung nhân, liền tính là muốn đặt tên, cũng không nên là Cố Phương Di tới khởi A, liền tính là hoàng hậu, cũng không có cấp mặt khác cung nhân đổi tên quyền lợi A. Còn có, cái gì kêu kết thúc chính mình một kiện tâm sự, lời này là nói chính mình trong lòng nhớ thương một cái đồng tự tên không thành, này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là nói chính mình không an phận. Đừng nói chính mình không phải đại cung nữ, căn bản không có quyền lợi muốn một cái đồng tự tên, liền tính chính mình là đại cung nữ, cũng không tồn tại có loại này tâm tư đi. Chứ không đề cập tới truyền tới đồng phi lỗ thai sẽ là chính mình không an phận, cũng coi như là đối đồng phi hoán hận, đó là đồng phi mấy cái đại cung nữ nghe xong đều sẽ không khinh tha chính mình. Tuy rằng đồng phi mấy cái đại cung nữ chính mình còn không bỏ ở trong mắt, nhưng rốt cuộc là đồng phi tâm phúc, đối với chính mình gần nhất phải đến đồng phi tín nhiệm các nàng đã đối chính mình bất mãn, một khi có lấy cớ, sợ là sẽ không lưu tình chút nào đối chính mình xuống tay đi. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng bất quá chính là trong nháy mắt sự tình thôi, không đợi Ô Nhã Thị phản ứng lại đây, Cố Phương Di liền trước nói. Quả nhiên, nhắc tới khởi đổi tên ngươi sắc mặt đều thay đổi, hảo hảo, bổn cung biết ngươi cao hứng, như vậy đi, chờ ngươi trở về thời điểm cho ngươi ra nương nương mang cái tin nhi, liền nói là bổn cung nói, cho ngươi đổi cái đồng tự tên, nói vậy nhà ngươi nương nương vẫn là sẽ cho bổn cung cái này mặt mũi. Ô Nhã Huyền Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Biết đây là Cố Phương Di không nghĩ cho chính mình giải thích cơ hội, muốn đem cái này tội danh chứng thực. Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Phương Di liền đổi đi cái này đề tài, vẻ mặt vô tội nói, đúng rồi, nhà ngươi nương nương phái ngươi tới tìm bổn cung là vì cái gì sự tình. Ngươi có biết ta? Tuy rằng rất muốn đem Cố Phương Di kia trương ra vẻ vô tội, kỳ thật trong mắt tràn đầy lạnh lẽo gương mặt tươi cười cấp xé nát, nhưng Ô Nhã Huyền Linh cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Tùy ý móng tay chát vào lòng bàn tay, chính chính sắc mặt hành lễ nói. Hồi nương nương nói, cụ thể nhà ta nương nương tưởng cùng nương nương thương lượng chút cái gì nô thì không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ biết, có lẽ cùng lệ quý nhân có thai có quan hệ, mặt khác nô thì cũng không rõ ràng lắm, thỉnh nương nương thứ tội. Chỉ là cùng phía trước điểm Mỹ ngoan ngoãn giọng nói so sánh với, Ô Nhã Huyền Linh ngự khí vẫn là đông cứng ba phần, tuy rằng không đến nỗi không dễ nghe. Nhưng không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng vẫn là không bằng vừa mới dịu dàng. Thấy vậy, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia ý cười, lại cũng đối với Ô Nhã Huyền Linh lập tức từ dịu dàng điểm mỹ khí chất chuyển hóa thành không kiêu ngạo không xiểm lịnh khí chất cảm thấy thưởng thức. Đến nỗi lệ quý nhân mang thai sự tình, Cố Phương Di tức kinh ngạc cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc Khang Hy triều sinh hạ hài tử nữ nhân thật đúng là không ít, làm hoàng bốn nữ mẹ đẻ. Lệ quý nhân cũng coi như là sử sách lưu danh. Bất quá Cố Phương Di cũng biết, trong lịch sử hoàng bốn nữ cũng không có trở thành công chúa, cũng là một cái chết yểu mệnh, như vậy Cố Phương Di không khỏi nghĩ đến chính mình nhị khanh khách bố gia Sở Khắc. Tuy rằng bố gia Sở Khắc uống qua chính mình linh thủy hiện tại còn thực khỏe mạnh, nhưng là trong lịch sử nhị khanh khách vừa lúc là ở năm nay chết non, đối này Cố Phương Di cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Đến nỗi Ô Nhã Huyền Linh, còn tưởng rằng Cố Phương Di nhíu mày là bởi vì lệ quý nhân có thai duyên cớ, thấy một cái nho nhỏ quý nhân có thai Cố Phương Di liền như vậy biểu hiện, Ô Nhã Huyền Linh trong lòng đối với Cố Phương Di lại xem nhẹ vài phần. Cố Phương Di chút nào không biết chính mình vừa mới vừa ra thần trao mày công phu, Ô Nhã Huyền Linh trong lòng đối chính mình đánh giá liền giảm xuống vài phần. Bất quá Cố Phương Di phục hồi tinh thần lại không có bỏ lỡ Ô Nhã Huyền Linh khỏe miệng dây lát lướt qua ý cười. Tuy rằng không biết Ô Nhã Huyền Linh vì sao mà cười, bất quá Cố Phương Di cũng không có tính toán làm nàng hảo quá. Mặt mày vừa chuyển cười nói, hảo, đồng phi tỷ tỷ ý tứ bổn cung minh bạch, ngươi thả trở về nói cho đồng phi tỷ tỷ, nói hôm nay cái bổn cung không rảnh, chờ ngày mai tới cửa bái phỏng, thỉnh đồng phi tỷ tỷ thông cảm. Là, nô tỳ đã biết. Ô Nhã Huyền Linh nghe vậy gật gật đầu. Còn có, bổn cung xem ngươi trang điểm thật là thuần tịnh. Một chút cũng không giống ngươi tuổi này trang điểm, liền cùng bị người khi dễ dường như, tới, bổn cung nơi này có đối lưu ly khuyên hai, đảo cũng xứng thân phận của ngươi, cầm đi đi. Nói Cố Phương Di liền cười từ trên lỗ thai rỡ xuống một đôi lưu ly khuyên hai, tùy tay đưa cho bên cạnh Tần Ma Ma, Tần Ma Ma chạy nhanh lấy ra một cái túi tiền trăng lên, đi đến Ô Nhã Huyền Linh trước mặt đưa cho Ô Nhã Huyền Linh. Ô Nhã Huyền Linh nhìn chính mình trước mắt túi tiền liền nhíu mày, biết này lại là Cố Phương Di ở hố chính mình. Trước không đề cập tới Cố Phương Di khuyên thai kiểu gì tôn quý, chính mình một cái nho nhỏ nô tỳ như thế nào có thể mang đâu, liền nói Cố Phương Di nói chính mình chịu khi dễ, này không rõ châm ngòi chính mình cùng Đồng Phi quan hệ sao. Chính là Cố Phương Di như thế nói, tuy rằng biết trước mắt túi tiền là cái phỏng tay khoai lang, nhưng nhìn Cố Phương Di đầy mặt ý cười cùng trong mắt lạnh lẽo, Ô Nhã Huyền Linh cũng biết chính mình không thể không tiếp được, đành phải thở dài một hơi hành lễ nhận lấy. Thấy vậy Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng ý cười. Chương 197 khó xử Ô Nhã. Hôm sau, Cố Phương Di liền mang theo Tần Ma Ma đi Thừa Càn Cung. Đồng Phi đảo cũng cấp Cố Phương Di mặt mũi, tuy rằng không có tự mình ra tới nghênh đón, đảo cũng đem chính mình trong cung nhất đắc lực Đặng Ma Ma cùng Ô Nhã Huyền Linh cùng nhau phái ra tới. Lạc kiệu thời điểm, Cố Phương Di hảo hảo đánh giá một phen Ô Nhã Huyền Linh. Thấy Ô Nhã Huyền Linh trên mặt trước sau như một vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Cố tình nhìn Ô Nhã Huyền Linh hai lô thai, mặt trên không thấy một tia trang trí, cũng không có mang Cố Phương Di ban cho nàng kia đối lưu ly hoa thai. Cố Phương Di thấy thế trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, đảo cũng không nói chuyện, chỉ là đem một bàn tay đưa cho Đặng Ma Ma cười nói, Đặng Ma Ma cũng là trong cung lão nhân, bổn cung cũng không phải cái gì người ngoài, Đồng Phi tỷ tỷ như thế nào liền đem Ma Ma phái ra. Này đại trời nóng, nếu là phơi Ma Ma nhưng làm sao bây giờ? Đặng Ma Ma nghe vậy cười cười, cung kính tiếp nhận Cố Phương Di tay, lãnh Cố Phương Di liền hướng Thừa Cản cung đi đến, nương nương lời này nói, nô tỳ bất quá là cái không chớp mắt tiểu nhân vật, có thể cho nương nương dẫn đường là nô tỳ phúc phận, nơi đó liền phơi tới rồi, nhà ta nương nương nghe nói nương nương muốn tới, sớm liền dậy, cũng bị hảo nương nương thích nhất lá sen bánh, thỉnh nương nương tùy nô tỳ tới. Đồng Phi tỷ tỷ cũng quá khách khí. Cố Phương Di nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu, không giấu vết nhìn thoáng qua Ô Nhã Huyền Linh, vô tình nói, như thế nào không thấy Bích Đồng cô nương ra tới phụng dưỡng, bổn cung chính là hảo một trận không có gặp qua nàng. Đặng Ma Ma nghe vậy nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh Ô Nhã Huyền Linh, bước chân như thường nói, là cái dạng này, Bích Đồng kia nha đầu hôm qua nhi cảm nhiễm phong hàn, không khỏi va chạm nương nương. Hôm nay mới làm Huyền Linh ra tới nên đón ngài. Huyền Linh mới vừa vào cung không lâu, cái gì đều còn không hiểu, nếu là có cái gì va chạm đến nương nương, còn thỉnh nương nương thứ tội. Cố Phương Di không chút nào để ý vây vây tay, nơi đó, Huyền Linh cô nương thật là ngoan ngoãn, bổn cung còn ban nàng một đôi hoa thai đâu, như thế nào sẽ không thích nàng đâu. Nói tới đây, Cố Phương Di bước chân một đốn, như là phát hiện cái gì dường như, quay đầu nhìn Ô Nhã Huyền Linh. Một hồi lâu mới gợi lên một cái mỉm cười, ý có điều chỉ cười nói, như thế nào không thấy Huyền Linh cô nương mang à, chẳng lẽ là không thích, vẫn là. Nói nơi này Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Ô Nhã Huyền Linh, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, vẫn là nói Huyền Linh cô nương trướng mắt buồn cung mang quá hoa thai lâu. Tuy rằng trên mặt mỉm cười, ngữ khí bên trong trêu chọc ý vị cũng là mười phần, nhưng ở đây lại không ai sẽ cho rằng Cố Phương Di đây là một câu vui đùa lời nói. Không khi nháy mắt đình trệ. Phần 110. Nghe vậy Ô Nhã Huyền Linh nhưng thật ra sắc mặt bất biến, chỉ là lập tức quỳ xuống, một đôi đầu gối vững chắc quỳ gối đông cứng khắc hoa phiến đá xanh thượng, phát ra chói tai tiếng vang. Ở đây cung nhân đều là sắc mặt biến đổi, tuy là Cố Phương Di đều là mặt mày khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới này Ô Nhã Huyền Linh còn có như vậy kiên nghị một mặt, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Chỉ là không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, liền nghe được một cái trêu chọc thanh âm truyền đến, nha, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào bổn cung vừa ra tới liền nhìn đến này phúc cảnh tượng, thuận muội muội, chính là Huyền Linh nha đầu này đắc tội muội muội. Nghe thế âm điệu khản, Cố Phương Di không khỏi thay khéo léo tươi cười xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Đồng Phi vẻ mặt ý cười thân mình thướt tha đỡ hai mắt ửng đỏ Bích Đồng liền đã đi tới. Cố Phương Di đang chuẩn bị đáp lời thời điểm, lại phát hiện Đồng Phi trên lỗ thai quang mang hơi lóe. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đôi thủ công tinh mỹ lưu ly hoa thai mang ở Đồng Phi nhị thượng, theo Đồng Phi thân mình lắc lư mà diệp diệp sinh quang. Cố Phương Di không khỏi nhíu lại mày, ngay sau đó dường như không có việc gì hơi hơi gật đầu cười nói, gặp qua Đồng Phi tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an. Lúc này, Đồng Phi cũng đi tới Cố Phương Di trước mặt, xem cũng không xem còn quỳ trên mặt đất Ô Nhã Huyền Linh, vươn tay đỡ Cố Phương Di cười nói, nơi này cũng không có người ngoài. muội muội như thế đa lễ làm cái gì? Đúng rồi, muội muội đây là ở làm cái gì đâu? Nói Đồng Phi liếc liếc mắt một cái còn quỳ trên mặt đất Ô Nhã Huyền Ninh, chính là cái này nô tài chọc muội muội không cao hứng, nếu đúng vậy lời nói tỷ tỷ chắc chắn vì muội muội hết giận. Cố Phương Di nghe vậy lại là lắc đầu cười nói, tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ này thừa cản cung xưa nay quy củ rất ít, lại nào có không có mắt người sẽ chọc muội muội sinh khí đâu, chỉ là thấy Huyền Ninh cô nương muội muội trong lòng thích, nhiều hàn huyên vài câu thôi. Nga, nguyên lai là như thế này a. Đồng Phi bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó lơ đãng duỗi tay đỡ lên chính mình lỗ thai, mãn mang ý cười nói, lại nói tiếp muội muội đưa này phúc khuyên thai thật đúng là không tồi đâu, bổn cung mang lên chính vừa lúc, muội muội nghĩ như thế nào? Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, rõ ràng là chính mình bàn cho Ô Nhã Huyền Ninh khuyên thai, như thế nào Đồng Phi muốn nói là chính mình đưa cho nàng đâu? Bất quá Cố Phương Di cũng không có ngốc đến đi vạch trần Đồng Phi nói. Nghe vậy chỉ là giống như nghiêm túc đánh giá một phen Đồng Phi, sau đó cười nói, tỷ tỷ không nói muội muội thật đúng là nhìn không ra đây là muội muội đưa cho tỷ tỷ đâu. Nói Cố Phương Di lại để sát vào nhìn nhìn, sau đó ghen giống nhau chu lên miệng, rốt cuộc là tỷ tỷ phong hoa tuyệt đại, muội muội mang này phúc khuyên thai thời điểm chưa từng có tuyệt đối này khuyên thai đẹp, chính là tỷ tỷ này một mang, này khuyên thai như thế nào xem như thế nào đẹp, muội muội nhưng không thuận theo a. Ha ha, Đồng Phi thấy Cố Phương Di như vậy tiểu nhi nữ làm lũng tư thái không khỏi che miệng cười ra tiếng tới, sau đó nhẹ nhàng chụp một chút Cố Phương Di tay, hoán trách nói, lại nói cái gì hỗn lời nói đâu, hảo, nơi này Thái Dương Đại, chúng ta đi nội thất nói chuyện. Nói Đồng Phi thuận tay liền kéo Cố Phương Di tay, thẳng hướng nội thất đi đến. Cố Phương Di cũng thuận theo giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, quái quái bắt tay giao cho Đồng Phi, đi theo Đồng Phi mặt sau hướng nội thất đi đến. Chỉ là lơ đãng quay đầu lại, cấp Tần Ma Ma xử cái ánh mắt. Cái này động tác thật là bí ẩn, trừ bỏ Tần Ma Ma ở ngoài không có người thứ hai chú ý tới. Đoàn người nói nói cười cười hướng Thừa Càn cung nội thất đi đến, chút nào không ai để ý còn quỳ gối Đại Thái Dương hạ Ô Nhã Huyền Linh. Đến nội Ô Nhã Huyền Linh, không hề có bởi vì không ai chú ý chính mình liền thả lỏng cảnh giác, cả người quỳ gối nơi đó không nghiêng không lệch, sắc mặt bình tĩnh không nghĩ là quỳ người. Thật giống như là đứng ở một bên tùy hầu tiểu cung nữ giống nhau. Tỷ tỷ, không phải nói Bích Đồng cô nương thân mình không khỏe, cảm nhiễm phong hàn sao? Này như thế nào? Cố Phương Di ý có điều chỉ nhìn nhìn một bên Bích Đồng. Bích Đồng nghe vậy, nguyên bản đường đỏ hai mắt ngần ra, trong mắt xẹt qua một tia nhút nhát, chút nào đã xảy ra cái gì lệnh người sợ hai sự tình. Đồng Phi nghe vậy nhìn lướt qua Bích Đồng, sau đó nhìn Cố Phương Di cười nói, muội muội hà tất biết rõ cô hỏi đâu, có một số việc nói toạc đã có thể không thú vị, muội muội đối Huyền Ninh có ý kiến, bổn cung đều đã xử trí nàng, muội muội không bằng cũng lui thượng một bước, không cần ở truy cứu như thế nào. Chương 198 Đồng Phi tính kế. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về phía Đồng Phi nghiêm túc ánh mắt, trầm ngâm một lát, mới lộ ra một cái không sao cả tươi cười, gật gật đầu, nếu tỷ tỷ đều như thế nói, vẫn luôn truy cứu đi xuống nhưng thật ra muội muội không phải, kia muội muội liền cấp tỉ tỉ cái này mặt mũi. Đồng Phi trên mặt nghiêm túc tức khắc hóa thành xuân phong nước chảy, cười nói, vậy đa tạ muội muội, người tới, thượng trà. Nói Đồng Phi liền cùng Cố Phương Di một trước một sau ngồi vào giường nệm thượng, sớm có tiểu cung nữ đem chung trà điểm tâm thượng đi lên, bạch sứ thanh hoa sứ bàn phía trên, từng khối màu xanh lá nửa trong suốt hoa sen trạng điểm tâm đều sắp hàng ở sứ bàn phía trên. Xa xa nhìn lại giống như từng viên tinh mỹ lưu ly bảo ngọc, thật là mỹ lệ, Cố Phương Di thấy cũng là không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhìn Cố Phương Di biểu hiện, Đồng Phi trong mắt ý cười càng sâu, vươn tay dùng một bên bạc đũa kẹp lên một khối lá sen bánh đến Cố Phương Di trước mặt tiểu cái đĩa, cười nói, tới, muội muội nếm thử bổn cung trong cung lá sen bánh như thế nào. Kia muội muội liền không khách khí. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gấp một chút lá sen bánh xuống dưới bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị lên. Trong chốc lát, Cố Phương Di mới vừa lòng đem trong tay chiếc đũa bông, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau chùi một chút căn bản không có chiếm được mảnh vụn môi, cười nói, vào miệng là tan, ngọt mà không nhị, quá hầu lúc sau còn có một cổ mát lạnh, là lá sen bánh trung cực phẩm, tỉ tỉ có tâm. Thấy thế, Đồng Phi cười nói, muội muội thích liền hảo. Chờ lát nữa tỷ tỷ làm người đem phương thuốc sao một phần cấp muội muội mang về, muội muội nếu là thích, cũng có thể tới Thừa Càn Cung, bổn cung làm người cho ngươi làm. Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Đồng Phi cười nói vậy không thể so, thứ này tuy rằng hảo, rốt cuộc cũng chỉ có thể ăn thượng nhất thời, thường ăn vô ích, vẫn là không phiền toái tỉ tỉ. Đồng Phi trên mặt ý cười cứng lại, ngay sau đó dường như không có việc gì cầm lấy trong tay bạc đũa, gắp một chút lá sen bánh bỏ vào trong miệng, một bên phẩm một bên nói, như thế nào sẽ đâu, lá sen bánh ngọt mà không nị, lại là thanh nhiệt trừ hỏa thứ tốt, trong cung phòng, lại như thế nào sẽ không thể trường ăn đâu, muội muội nhiều lo lắng. Nói xong Đồng Phi lại gắp một khối lá sen bánh đặt ở Cố Phương Di trước mặt cái đĩa, nhìn lướt qua trước mặt lá sen bánh, Cố Phương Di lại là nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt tiểu cái đĩa. Tái hảo đồ vật, cũng phải nhìn có phải hay không thích hợp ăn mới được, thanh nhiệt trừ hỏa là không tồi, chính là dương khi không thỉnh nói, vật ấy sợ là hữu ích vô hại đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi trong tay chiếc đũa một đốn, sau đó nhẹ nhàng bông, phát ra một tiếng hơi không thể nghe thấy va chạm thanh, trên mặt ý cười cũng là vừa thu lại, nhìn chằm chằm Cố Phương Di nói, muội muội đây là cái gì ý tứ? Cố Phương Di lại là quay đầu nhìn Đồng Phi hai mắt, cười nói, tỷ tỷ lời này nói, lời này không nên là muội muội ta tới hỏi sao? Tỷ tỷ hôm nay kêu muội muội tới, không chỉ có chỉ là vì lệ quý nhân sự đi, tỷ tỷ có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng hảo, có thể làm được muội muội quyết không chối từ. Muội muội nhưng thật ra hảo nhãn lực a. Đồng Phi trầm mặc nhìn Cố Phương Di đã lâu, đột nhiên cười nói, muội muội là như thế nào biết bổn cung có sở cầu đâu? Bổn cung tự hỏi không có lộ ra cái gì sơ hở đi. Thấy Đồng Phi thừa nhận, Cố Phương Di thân mình cũng thả lỏng xuống dưới, thân mình hơi hơi về phía sau dựa, dựa vào giường nệm phía trên cười nói, tỷ tỷ cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, chỉ là có chút không hợp lý thôi. Nga! Nguyễn nghe kỹ càng. Muội muội thật là đối Huyền Linh cô nương có ý kiến, nếu là tỷ tỷ thật sự phải vì Huyền Linh cô nương xuất đầu nói, muội muội cũng có thể lý giải, chỉ là tỷ tỷ chẳng lẽ không có phát hiện, tỷ tỷ dùng sức quá mạnh sao? Cố Phương Di ý có điều chỉ nói, Đồng Phi đầu tiên là nhíu mày, theo sau có chút bừng tỉnh, nhìn về phía Cố Phương Di buột miệng thốt ra, muội muội là nói. Không tồi cũng không có làm Đồng Phi đem nói cho hết lời, Cố Phương Di thực mau liền tiếp nhận câu chuyện, Huyền Linh bất quá là vừa rồi vào cung một cái tiểu cung nữ thôi, tỷ tỷ cho dù xem trọng nàng cũng không đến nỗi lúc này bởi vì nàng cùng muội muội khởi xung đột, tỷ tỷ đối nàng sủng ái có chút qua. Nói tới đây, Tần Ma Ma đột nhiên đi đến, ở Cố Phương Di bên thai thấp giọng nói chút cái gì, Cố Phương Di trên mặt tức khắc lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái. Đồng Phi đang có chút nghi hoặc, lại thấy Cố Phương Di tiếp tục nói, hôm qua muội muội cố ý cấp Huyền Linh thiết mấy cái bộ, vì chính là làm Huyền Linh ăn thượng một chút đau khổ, chính là hôm nay lại đây, lại phát hiện Huyền Linh một chút sự tình đều không có, này nhưng không bình thường a. Cho nên muội muội khiến cho Tần Ma Ma đi hỏi thăm một chút tỷ tỷ trong cung sự tình, còn thỉnh tỷ tỷ không cần sinh khí mới là. Cố Phương Di cố ý nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái. Chỉ thấy Đồng Phi sắc mặt cứng đờ, tuy rằng có chút khó coi, rốt cuộc cũng chưa nói chút cái gì. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, biết Đồng Phi tuy rằng sắc mặt cứng lại rồi, kỳ thật cũng là làm cho chính mình xem, đối này Đồng Phi đồng dạng cũng hoàn toàn không để ý. Chính mình như thế làm gần nhất là ở kinh sợ Đồng Phi, chính mình không phải một cái tôm chân mềm, không phải có thể mặc người sâu xé, đồng thời cũng là ở hướng Đồng Phi cho thấy chính mình không phải cái heo đồng đội, là có thể hợp tác khỏa bạn. Quả nhiên không ra muội muội sở liệu, tuy rằng không biết hôm qua Nhi tỷ tỷ trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đảo cũng hỏi tham gia tới tỷ tỷ vì Huyền Linh mà trách cứ Bích Đồng cô nương. Sau đó Cố Phương Di nhìn thoáng qua Bích Đồng, cười nói, vì sự chuyện này càng thêm có thể tin, tỷ tỷ đầu tiên là làm Đặng Ma Ma nói cho muội muội Bích Đồng thân mình không khỏe, sau đó dọn ra rõ ràng trạng thái không tốt Bích Đồng tới tăng cường chuyện này chân thật tính. Lúc sau quan trọng nhất đó là tỷ tỷ hạ mình hàng quý mang lên muội muội mang quá hoa thai, chính mình tức chính mình mặt mũi, sau đó trực tiếp cùng muội muội nói muốn bảo hạ Huyền Linh. Cố Phương Di dừng một chút, thật sâu nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, nghiền ngẫm cười nói, tỷ tỷ như thế hao tổn tâm huyết bảo hạ Huyền thà làm cũng không phải thật sự muốn bảo hạ Huyền Linh, vì chỉ là mua muội muội một cái mặt mũi, làm muội muội thiếu hạ tỷ tỷ một cái không lớn không nhỏ nhân tình, làm tốt kế tiếp sự tình tranh đoạt lợi thế đi, không biết muội muội đoán nhưng đối. Cố Phương Di nói xong lúc sau Đồng Phi trên mặt ý cười liền biến mất, một khuôn mặt vững vàng nhìn Cố Phương Di, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, trong mắt ý cười liền chưa từng biến mất. Liền như thế trầm mặc trong chốc lát, nguyên bản trầm khuôn mặt Đồng Phi đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng chụp hai hạ, lợi hại, lợi hại, muội muội quả nhiên không phải đơn giản nhân vật, bổn cung bội phục. Đối với Đồng Phi khen, Cố Phương Di một chút khiêm tốn ý tứ đều không có, ngược lại là hơi hơi ngẩng lên đầu, trên mặt tràn đầy ngạo ý tươi cười. Tuy rằng bất quá là cái thủ đoạn nhỏ, nhưng là muội muội có thể như thế mau liền nhìn ra tới, đủ để chứng minh muội muội tuyệt đối không phải cái ngốc tử, xem ra trong cung người đối với muội muội cái nhìn vẫn luôn đều rất có vấn đề a. Đồng Phi cảm khái nói. Chương 199 đại biến chi thủy. Đối này, Cố Phương Di chỉ là cười khẽ một tiếng, rũ xuống đôi mắt, cái gì cái nhìn. Đơn giản là nói bổn cung kiệt ngạo xúc động, ngu xuẩn linh tinh, chính là này trong cung, có bao nhiêu người là không có mang theo mặt nạ sinh tồn đâu, tỉ như nói tỉ tỉ ngươi. Nói Cố Phương Di dương mắt nhìn thoáng qua Đồng Phi, cười nói, mọi người đều nói Đồng Phi nương nương dịu dàng hiền lành, chính là tỉ tỉ thật là cái dịu dàng hiền lành người sao. Khác không nói, ít nhất vinh quý nhân mấy cái hài tử cùng hoàng hậu nương nương thừa hồ A ca nguyên nhân chết, đều cùng tỉ tỉ ngươi thoát không được can hệ đi. Đồng Phi nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hung hăng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di không chút nào để ý nhìn chính mình. Đồng Phi lập tức lại cười nói, muội muội nói đùa, bổn cung chính là cái gì cũng không biết. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, không sao cả nhún vai, cũng không phản bác Đồng Phi nói. Phần 111. Đồng Phi thấy thế thoáng sửa sang lại một chút cảm xúc, nói sang chuyện khác nói trở về, bác nhị tê cắt đặc chủ sự cũng thành hôn có nửa năm đi, không biết cùng dưa ngươi giai muội muội quan hệ còn hiền lành, không lâu trước đây dưa ngươi giai phu nhân còn hỏi đi lên đâu. Nghe được Đồng Phi đông cứng nói sang chuyện khác, Cố Phương Di trong lòng âm thầm trận trắng mắt, nhân ra dưa ngươi giai phu nhân cùng Âu ngày càng phủ đệ đều ở ngoài cung, hai bên liên hệ cũng không tính thiếu. Muốn biết cái gì như thế nào khả năng hỏi ngươi một cái trong cung tin tức bế tắc phi tần. Bất quá Cố Phương Di cũng không có vạch trần, biết Đồng Phi sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Âu ngày càng, nói vậy chỉ là vì kế tiếp sự tình tìm cái câu chuyện thôi. Quả nhiên, kế tiếp Đồng Phi liền nói trở về, phía Nam hiện tại có chút không yên ổn, muội muội có biết. Nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di trong lòng có phổ. Tuy rằng Đồng Phi cũng không có nói phía Nam rốt cuộc là cái gì địa phương, chính là làm trong cung phi tần, vẫn là tinh thông lịch sử Cố Phương Di, như thế nào không biết Đồng Phi trong miệng phía Nam chỉ chính là Tam Phiên đâu. Khang Hy 12 năm, Bình Nam Vương Thượng đáng mừng cáo lao hồi hương thử Khang Hy sự tình Cố Phương Di lại như thế nào không biết đâu. Hiện giờ đã là Khang Hy 12 năm tháng 6, chuyện này đều qua đi 3 tháng, liền tính là không thông chính vụ thấp vị phi tần đều đã biết. Càng đừng nói Cố Phương Di. Bất quá mặt ngoài Cố Phương Di vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, rốt cuộc hậu cung tham gia vào chính sự tội danh cũng không phải là tiểu tội danh A. Nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di mở to đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc, giống như cái gì cũng không biết giống nhau. Phía Nam xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cái gì cũng không biết ta? Kia vẻ mặt vô tội bộ dáng thật sự giống như nàng cái gì cũng không biết giống nhau. Đồng Phi thấy không khỏi âm thầm mắt trợn trắng, nhà ngươi thế lực không biết nhiều đã sớm qua bên kia cắm rễ, ngươi sẽ không biết, lừa ai đâu. Bất quá trên mặt Đồng Phi nhưng thật ra nhiệt tâm giải thích nói, muội muội tin tức của ngươi cũng quá bế tắc chút đi. Nói Đồng Phi trắng Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó để sát vào Cố Phương Di, nhìn bốn phía nhỏ giọng nói, Bình Nam Vương Thượng đáng mừng cáo lao hồi hương bị Hoàng Thượng bắt bỏ. Nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di tức khắc mở to hai mắt, tràn đầy bị tin tức này khiếp sợ đến bộ dáng. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Đồng Phi, có chút run rẩy nói, tỷ tỷ, đây chính là tham gia vào chính sự A. Gặp được hiện tại Cố Phương Di còn ở trang, Đồng Phi chỉ cảm thấy một cổ buồn bực đổ ở ngực, hận không thể một ngụm lao huyết phun ở Cố Phương Di trên mặt. Bất quá Đồng Phi rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, khỏe miệng thoáng run rẩy một chút, mới nói, này lại cái gì A, 3 tháng trước sự tình. Chỉ là một cái tiểu đạo tin tức thôi, không coi là tham gia vào chính sự, muội muội nhiều lo lắng. Cố Phương Di lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bộ chạy ra sinh thiên bộ dáng. Nhìn Cố Phương Di loại này bộ dáng, Đồng Phi tức khắc cảm giác dạ dày đau, nếu không phải yêu cầu cùng Cố Phương Di hợp tác, nàng thật muốn đem cái này làm bộ làm tịch giá hỏa đá ra đi. Muội muội, bổn cung nghe nói nhà các ngươi ở phía nam có chút sinh ý đúng không? Tỷ tỷ tưởng cùng các ngươi hợp tác một phen. A, sinh ý a. Cố Phương Di vẻ mặt vô tội nhìn về phía Đồng Phi, chính là chúng ta không đều là một nhà sao? Đồng Phi sửng sốt, một nhà. Sau đó liền coi chừng Phương Di mở to một đôi mắt mèo, nghiêm túc gật gật đầu, không sai, chúng ta không đều là ái tân giác la gia tức phụ nhi sao. Nhìn cố Phương Di này phúc dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, Đồng Phi tay đều có chút run rẩy, không biết dùng nhiều ít sức lực mới khắc chế không đi phiến ở cố Phương Di trên mặt. Hít sâu một hơi, Đồng Phi nghiêm mặt nói, thuận muội muội, bổn cung cũng bất hòa người đi loanh quanh, tuy rằng không biết bác nhị tê cắt đặc trong nhà là như thế nào tưởng. Nhưng là đồng gia là thành tâm thành ý muốn cùng bác nhị tê cắt đặc hợp tác, chỉ cần muội muội đồng dạng hợp tác, bổn cung bảo đảm, toàn lực duy trì bác nhị tê cắt đặc chủ sự tại nội vụ trong phủ vị. Ai nha, tỷ tỷ nói cái gì à, muội muội như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu, muốn ta nói chẳng sợ Đồng Phi như thế nói, cố Phương Di vẫn là tiếp tục trang hồ đồ. 5 năm bất quá Đồng Phi cũng không có làm cố Phương Di nói xong, mà là vươn tay nói, bổn cung bảo đảm. 5 năm trong vòng làm bác nhị tê cắt đặc chủ sự từ quảng trừ tư từ lục phẩm chủ sự lên tới quảng trừ tư chính ngũ phẩm lang trung chi trước, muội muội xem như thế nào. Nghe được Đồng Phi như thế nói, nguyên bản còn ở giả bộ hồ đồ cố Phương Di tức khắc an tĩnh xuống dưới, trên mặt thần sắc cũng là vừa thu lại, vẻ mặt chính sắc đánh giá Đồng Phi. Thấy Đồng Phi sắc mặt không giống giả bộ, cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, theo muội muội biết. Đồng gia tại nội vụ thế lực giống như chỉ có quảng trừ tư trà kho đi, chính là hiện giờ trà kho đã bị ta nhị ca trường quản, không biết đồng gia có thể giúp thượng cái gì đâu. Thấy cố Phương Di cuối cùng là khôi phục bình thường, Đồng Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nghiền ngẫm cười nói, cái này liền không nhọc muội muội lo lắng, chỉ có muội muội đồng ý hợp tác, đồng gia tự nhiên có biện pháp giúp được bác nhị tê cắt đặc chủ sự, muội muội không ngại hảo hảo suy xét một chút. Nếu muội muội không có đoán sai nói, liền tính đồng gia toàn lực tương trợ, ta nhị ca muốn ở quảng trừ tư đứng vững gót chân cũng không phải cái sự tình đơn giản, vì thế sợ là đồng gia muốn trả giá không nhỏ đại giới đi, bầu trời nhưng không có rất bánh có nhân chuyện tốt, tỷ tỷ không ngại nói nói đồng gia điều kiện, làm ta suy xét lại nói. Cố Phương Di không có tùy tiện đáp ứng, đồng dạng cũng không có tùy tiện cự tuyệt, mà là muốn biết đồng gia hoặc là đồng phi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Đối với cố Phương Di tâm tồn nghi ngờ, Đồng Phi một chút cũng không kinh ngạc, nghe vậy ngược lại là trong mắt xẹt qua một tia ý cười, muội muội không cần lo lắng, đồng gia ăn uống cũng không lớn, bổn cung biết, muội muội trong nhà ở phía nam có quan hệ, bổn cung muốn cũng không phải khác. Nói nơi này, Đồng Phi hạ thấp âm lượng, để sát vào cố Phương Di, học ra mấy chữ, bổn cung muốn Ngô Tam Quế hành quân đồ. Cố Phương Di nghe thế câu nói tức khắc thân mình chấn động. Đột nhiên nhìn về phía Đồng Phi, một thân lạnh thấu xương khí thế tức khắc giống như cuồng phong cuốn lãng giống nhau áp hướng Đồng Phi. Chương 200 quân công giao dịch, thượng. Tuy rằng cố Phương Di khí thế thực đủ, chính là nằm ở khí thế trung ương Đồng Phi lại giống như chút nào cảm thụ không đến trong không khí quay cuồng vô hình khí thế, trên mặt ý cười chưa từng có nửa điểm biến hóa. Sau một lúc lâu, cố Phương Di trên người khí thế mới đột nhiên vừa thu lại. Giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, liếc Đồng Phi liếc mắt một cái, lanh đạm nói, tỷ tỷ nói đùa, cái gì hành quân đồ, muội muội nhưng không rõ ràng lắm, đáng tiếc, chúng ta vẫn là lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Nói cố Phương Di đứng lên, nhìn như cũ vững như bản thạch ngồi ở chỗ kia Đồng Phi hơi hơi gật đầu, đến nỗi lệ quý nhân nơi đó, chỉ là việc nhỏ, tỷ tỷ chính mình nhìn làm đi, muội muội đi về trước. Nói xong liền xoay người hướng cửa đi đến. Không mang theo một tia quyến luyến. Đồng Phi thấy dương mắt nói, đứng lại. Cố Phương Di bước chân tức khắc dừng lại, chỉ là không có xoay người, cũng đồng dạng không có xuất thân. Không có xoay người Cố Phương Di tự nhiên không có nhìn đến Đồng Phi không giấu vết thở ra một hơi, đồng thời lặng yên từ trong tay áo lấy ra nhảy dựng khăn tay xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Đồng Phi chưa bao giờ cho rằng chính mình coi khinh quá trong cung cái gì người. Cho dù là ở cố Phương Di còn không có xuyên qua tới thời điểm, đối với Ô Nhật Na Đồng Phi cũng chưa từng khinh thường. Những năm gần đây, theo cố Phương Di lần lượt ở trong cung ra tay bất phàm, Đồng Phi đối với cố Phương Di cũng càng thêm xem trọng vài phần hiện tại ở Đồng Phi trong lòng thậm chí không dưới với Nữu Hô Lộc Phi. Chính là vừa mới đối mặt Cố Phương Di trên người khí thế, cư nhiên cho Đồng Phi một chúng đối mặt Khang Hy hoặc là Hiếu Trang cảm giác, nếu không phải Đồng Phi đã thói quen Thái Sơn Băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc trầm ổn, vừa mới sợ là ở Cố Phương Di trước mặt đều phải thất thố. Nhưng tuy là như thế, Đồng Phi trong lòng bàn tay cũng không khỏi thấm ra một tay mồ hôi lạnh, cũng may Cố Phương Di tâm tư không ở Đồng Phi trên người, nếu không Đồng Phi thật đúng là tàng bất quá đi. Bất quá này cũng đủ làm Đồng Phi kinh hãi, ở Cố Phương Di đứng lên thời điểm kỳ thật Đồng Phi còn không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Cố Phương Di phải đi, Đồng Phi mới khó khăn lắm gọi lại Cố Phương Di. Nhìn Cố Phương Di bóng dáng, Đồng Phi từ giường nệm thượng đứng lên, gàn từng chữ một nói, muội muội hà tất này mau trở về tuyệt bổn cung đâu, nếu là muội muội trên tay không có Ngô Tam Quế hành quân đồ, bổn cung cũng sẽ không giống muội muội thảm ớn. Muội muội sao không bình tĩnh lại cùng bổn cung hảo hảo nói chuyện đâu? Nghe được Đồng Phi nói, Cố Phương Di cũng không có một chút ít phản ứng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt thần sắc đêm ngày biến ảo không chừng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Đồng Phi cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, hành quân đồ là quan trọng đại, người ta đều biết, Đại Thanh cùng Tam Phiên hoặc là hòa giải Ngô Tam Quế tất có một trận chiến, nhanh nhất năm nay, chậm nhất sang năm, chiến sự tất khởi. Nắm giữ hành quân đồ, tranh đoạt quân công cũng sẽ nhiều vài phần nắm chắc. Nếu tỷ tỷ biết, cần gì phải quấn lấy bổn cung muốn hành quân đồ đâu, chẳng lẽ ta bác nhị tê cắt đặc sẽ vì nội vụ phủ một cái kẻ hèn ngũ phẩm quan liền từ bỏ này to như vậy quân công không thành. Cố Phương Di nghe vậy xoay người lại nhìn thẳng Đồng Phi hai mắt trào phung nói. Đồng Phi lại là ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, chỉ cần Cố Phương Di chịu đáp lại chính mình liền còn có nói đi xuống cơ hội. Tư Thỏ Võng, chính là bác nhĩ tế cắt đặc thật sự yêu cầu này phân quân công sao, hoặc là nói này phân quân công, đối với bác nhĩ tế cắt đặc nhất tộc, đối với khoa nhị thấm, đối với Mông Cổ, thật là không thể thiếu sao. Không có trả lời Cố Phương Di nói, Đồng Phi hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cố Phương Di nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Đồng Phi. Đồng Phi đi đến Cố Phương Di trước mặt, cười nói, bổn cung biết, hành quân đồ là bác nhĩ tế cắt đặc gia trình cấp của Hoàng thượng. Khác không nói, ít nhất này một phần quân công đối với bác nhị tê cắt đặc tới nói đã vậy là đủ rồi. Nào có như thế nào? Cố Phương Di bình liếc liếc mắt một cái Đồng Phi, khinh thường nói, chẳng lẽ còn có người ghét bỏ công lao thiếu không thành? Đồng Phi lại vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, không tồi, không ai ghét bỏ công lao tiểu, chính là công cao chấn chủ đạo lý, muội muội không cần bổn cung tới giáo ngươi đi. Cái gì ý tứ? Muội muội cần gì phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Đồng Phi thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, dựa vào muội muội thông tuệ tài mạo, lại ở trong cung không ôn không hỏa, cứu này nguyên nhân còn không phải là công cao chấn chủ sao. Tuy rằng Đồng Phi nói chính là hỏi câu, nhưng trong giọng nói chắc chắn lại nói minh nàng chính là như thế cho rằng. Đối này, Cố Phương Di cũng không có phủ nhận, chỉ là lẳng lặng nhìn Đồng Phi, không nói gì. Đồng Phi thấy thế tiếp tục nói, muội muội xuất thân Mông Cổ, này đã là muội muội ưu thế, lại làm sao không phải muội muội hoàn cảnh xấu? Hiện giờ muội muội gia tộc đã ở Tam Phiên trung lập hạ công lao, lại nhiều, sợ sẽ công cao chấn chủ. Hoàng thượng đối với Mông Cổ quân lực kiêng kỵ không phải một ngày hai ngày, tương phản, bất kỳ binh lực tăng lên đúng là hoàng thượng muốn, chỉ có muội muội đem này phân quân công nhường cho ta Đồng gia, các ngươi sẽ không công cao chấn chủ, ta Đồng gia cũng có thể thuận thế phát triển binh lực. Cớ sao mà không làm đâu. Nhìn Đồng Phi trên mặt ý cười, Cố Phương Di cười khẽ một chút, gật gật đầu nói, tỷ tỷ phân tích đích xác thật có đạo lý, như thế nói đến, hành quân đồ vẫn là giao cho tỷ tỷ hảo. Đồng Phi nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, tuy rằng rất là rụt rè, nhưng là từ nàng khẽ run tay vẫn là có thể thấy được giờ phút này Đồng Phi vẫn là có chút kích động. Bất quá Cố Phương Di kế tiếp một câu lại làm nàng kích động lạnh xuống dưới. Cố Phương Di liếc liếc mắt một cái hơi có chút kích động Đồng Phi, cười lạnh nói, bất quá bổn cung cự tuyệt. Đồng Phi nghe vậy trên mặt ý cười tức khắc biến mất không thấy, tuy rằng không đến nỗi nói sắc mặt khó coi, nhưng cũng tuyệt đối đẹp không đến chạy đi đâu, vì cái gì? Bổn cung nghĩ không ra người lý do cự tuyệt. Tỷ tỷ nói không tồi, này phân quân công đối với ta bác nhị tê cắt đặc nhất tộc, đối với khoa nhị thấm tới nói sắc thật là có thể không. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đồng Phi. Chính là tỷ tỷ chớ quên, có thể có không không đại biểu không có giá trị, tuy rằng đồng gia giúp đỡ ta nhị ca chấp trưởng nội vụ phủ có thể ra mạnh mẽ, chính là tỷ tỷ chớ quên, đừng nói nội vụ phủ, ngay cả quảng trừ tư ta nhị ca đều không nhất định có thể bắt lấy, so với đồng gia trả giá đại giới tới nói, chúng ta quá mệt, đây là nguyên nhân. Phần 112. Đồng Phi nghe vậy nhíu nhíu mày, Cố Phương Di nói không tồi, đồng gia tại nội vụ phủ tuy rằng có lực lượng, nhưng là làm hoàng đế quan trọng nhất một cái bộ môn, nội vụ phủ còn không phải đồng gia không bán hai giá. Không nói toàn bộ nội vụ phủ vẫn luôn trưởng quản ở Khang Hy trong tay, người khác không có biện pháp nhúng tay, liền chỉ cần một cái quảng trừ tư, đều không phải đồng gia có thể khống chế, nếu không Đồng Phi lúc ấy nói ra liền không phải lang trung mà là tổng làm lang trung trước. Bất quá Đồng Phi đảo cũng không có thất vọng, tuy rằng Cố Phương Di cự tuyệt, nhưng nàng lý do cự tuyệt là giá trị không bình đẳng, như vậy liền không phải không nghĩ giao dịch ý tứ, chỉ là hy vọng đồng gia ra càng cao bảng giá thôi. Kia muội muội muốn đồng gia như thế nào làm mới bằng lòng đem hành quân đổ giao cho ta đâu? Đồng Phi hỏi. Chương 201 quân công giao dịch, hạ. Muội muội yêu cầu cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tỷ tỷ đem đồng gia ở trong cung toàn bộ thế lực đều giao cho muội muội, hành quân đồ hai tay dâng lên, tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Cố Phương Di cười nói, chuyện này không có khả năng. Đồng Phi không chút suy nghĩ liền khoát tay cự tuyệt, muội muội ăn uống cũng quá lớn, kẻ hèn một trương hành quân đồ tựa như ăn luôn ta đồng gia mấy chục năm tới kinh doanh, nếu là muội muội khăng khăng như thế tưởng, hành quân đồ ta không cần cũng thế, người tới, tiễn khách. Một bên Đặng Ma Ma nghe xong không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di, đi qua. Bất quá ở nàng còn chưa nói lời nói thời điểm Cố Phương Di liền phất tay ngừng Đặng Ma Ma bước chân, sau đó cười đi đến vẻ mặt oán giận Đồng Phi trước mặt, duỗi tay giữ chặt Đồng Phi tay cười nói. Tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào còn tức giận đâu. Hừ, không có gì nhưng nói, bổn cung thân mình không khỏe, muội muội ngày khác lại đến đi. Đồng Phi như cũng là vẻ mặt lạnh lẽo. Đối với Cố Phương Di gương mặt tươi cười ngăn lại không thấy. Đặng Ma Ma, như thế nào còn không tiễn thuận tần nương nương trở về. Đồng thời, trừng mắt nhìn Đặng Ma Ma liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Đặng Ma Ma khó xử nhìn vẻ mặt ý cười Cố Phương Di, đang muốn đi qua đi, lại thấy Cố Phương Di cười trong mắt xẹt qua một tia lanh quang. Đặng Ma Ma tức khắc có một loại bị mánh thú nhìn thẳng cảm giác, động cũng không dám động. Lại lần nữa ngừng Đặng Ma Ma động tác sau. Cố Phương Di trên mặt mang theo ba phần lấy lòng tươi cười, lôi kéo Đồng Phi liền hướng giường nệm đi đến. Đồng Phi tuy rằng không muốn, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được Cố Phương Di sức lực, hơn nữa cũng không phải thật sự muốn đuổi đi Cố Phương Di, cũng liền ôm ở theo Cố Phương Di đi tới giường nệm thượng. Cố Phương Di duỗi tay đem Đồng Phi ấn ở giường nệm ngồi hạ, sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà đổ một ly trà, đôi tay nâng lên tới đưa cho Đồng Phi. Đồng Phi hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, cũng không thèm nhìn tới Cố Phương Di đưa qua trà, Cố Phương Di cũng không giận, chỉ là đi phía trước lại đệ vài phần. Có lẽ là xem bất quá mắt, Đồng Phi tức giận mà nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là duỗi tay tiếp nhận trên tay nàng trà, lạnh lùng nói, thuận tần như thế nào còn không đi, chẳng lẽ muốn bổn cung tự mình đưa ngươi ra cung không thành. Cố Phương Di thấy thế lại là thuận thế ngồi vào giường nệm bên kia, hài hước nói, đi ngoài, làm phiên tỷ tỷ lo lắng. Muội muội hiện tại còn không nghĩ đi ngoài, liền không nhọc tỷ tỷ lo lắng. Nói đi ngoài hai chữ thời điểm, Cố Phương Di có thể tăng thêm ngữ khí, Đồng Phi ngay từ đầu không hiểu, chính là nhìn đến Cố Phương Di hài hước ánh mắt, thoáng tưởng tượng nào có không hiểu. Tức khắc xì cười, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hướng tới Cố Phương Di phi một chút liền quay đầu đi chỗ khác. Cố Phương Di thấy thế cũng là cười ra tiếng tới, nghe Cố Phương Di tiếng cười. Đồng Phi sắc mặt cũng là dần dần băng không được, xì một tiếng trung quy là cười ra tiếng tới. Cố Phương Di thấy thế cười nói, này liền đúng rồi sao, này đó là thương nhân làm buôn bán, đều biết đầy trời chào giá, cố định trả tiền, này muội muội bất quá là đề ra một cái bảng giá, tỷ tỷ cảm thấy không thích hợp trả giá là được, như thế nào còn tức giận cấp muội muội nhăn mặt đâu. Hừ, không phải bổn cung keo kiệt, rốt cuộc là muội muội chào giá quá cao, bổn cung gánh vác không dậy nổi thôi. Đồng Phi đảo cũng không có bị Cố Phương Di nói hỏi trụ, nói thẳng nói. Hảo hảo hảo, vậy xem như muội muội sai hảo, không bằng tỷ tỷ khai cái bằng giá, làm muội muội tới còn cái này tiền như thế nào. Đồng Phi nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di vẻ mặt ý cười, không giống giả bộ bộ dáng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Đồng Phi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cố Phương Di cười, tỷ tỷ không cần lo lắng, muội muội nhưng không thiết cái gì bấy dập cấp tỷ tỷ, chỉ là chính như tỷ tỷ theo như lời, này quân công với ta vô dụng, chỉ cần không mệt, cái gì bảng giá đều giống nhau thôi. Đồng Phi lúc này mới thu hồi xem kỹ ánh mắt, nghĩ nghĩ nói, đem trong cung toàn bộ thế lực giao cho muội muội không quá khả năng, nói vậy muội muội cũng biết, không bằng như vậy, bổn cung đem Đồng gia ở Quảng Trử Tư toàn bộ thế lực đều giao cho muội muội như thế nào, rốt cuộc ta Đồng gia cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ nội vụ phủ không phải. Cố Phương Di nghe vậy nhưng thật ra gật gật đầu, làm Đồng gia vạn đàn từ bỏ nội vụ phủ thế lực là không có khả năng, còn không bằng chỉ cần một cái Quảng Trử Tư hảo, bất quá tuy rằng là như thế này, Cố Phương Di cũng không có tính toán liền như thế tính. Cái này đảo cũng không tồi, chỉ là còn kém điểm, tỷ tỷ còn muốn ở thêm chút lợi thế mới được. Còn thêm, Đồng Phi hơi nhíu một chút mày, muội muội còn muốn cái gì? Như vậy đi, tỷ tỷ đem Đồng gia ở Quảng Trử Tư cùng Tây Lục cung thế lực đều giao cho muội muội, muội muội liền đem Ngô Tam Quế hành quân đồ giao cho Đồng gia như thế nào? Cố Phương Di suy nghĩ một chút, trong mắt xẹt qua một tia thâm ý cười nói. Đồng Phi nghe vậy biến đổi, đang muốn phản bác, lại thấy Cố Phương Di vội vàng nói, tỷ tỷ không cần cấp, trừ bỏ hành quân đồ, muội muội còn có thể đem muội muội trong tay về Đông Lục cung thế lực đều giao cho tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi có chút chần chờ, trầm ngâm trong chốc lát sau trầm giọng nói, trừ bỏ muội muội trong tay thế lực, bổn cung còn muốn bác nhị tê các đặc thị ở Đông Lục cung thế lực. Chuyện này không có khả năng Cố Phương Di trực tiếp cự tuyệt nói, không có một chút ít cứu vãn đường sống nói, tỷ tỷ cũng không nên quá tham, đừng nói muội muội không có khả năng cấp tỷ tỷ, liền tính cấp tỷ tỷ thật sự còn nuốt trôi không thành. Đồng Phi trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, đảo cũng không có một chút ngoài ý muốn, rốt cuộc muốn Cố Phương Di lấy ra bác nhị tê các đặc thị ở Đông Lục cung thế lực đó là không có khả năng. Đừng nhìn Đồng Phi lấy ra chính là Đồng gia nhất tộc ở Tây Lục cung thế lực, mà Cố Phương Di lấy ra chỉ là chính mình ở Đông Lục cung thế lực, thoạt nhìn Đồng gia ăn lỗ nặng. Kỳ thật bằng không, Đồng gia tuy rằng cũng coi như hiền hách, nhưng là cùng bác nhị tê cắt đặc như vậy xưng bá hậu cung gia tộc tới nói vẫn là quá yếu. Hơn nữa như thế nhiều năm qua, Đồng gia tại hậu cung kinh doanh cũng trên cơ bản đều là ở Đông Lục cung, Tây Lục cung đề cập rất ít. Tuy rằng cùng Cố Phương Di trong tay Đông Lục cung thế lực so sánh với muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng so ra kém hành quân đổ công hơn. Đến nỗi Cố Phương Di trong tay thế lực tuy rằng là chính mình, nhưng là có chút hai cung hoàng thái hậu Mông Cổ nhất tộc duy trì, điểm này thế lực cũng tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm. Này đơn mua bán Đồng gia không chỉ có không mệt, tương phản còn có đến kiếm. Đối này Cố Phương Di cũng không phải không biết, nhưng là lại cũng không thể không như thế làm. Nếu là không cho Đồng gia kiếm một chút, Đồng Phi cũng sẽ không như thế dứt khoát cùng chính mình giao dịch. Nói nữa, Đông Lục cung cũng không phải là chỉ có một Đồng Phi, Chữ Tú cung Lưu Hố Lộc Phi chính là cùng Đồng Phi lẫn nhau vì tử địch, điểm này thế lực ở Cố Phương Di trên tay không nhiều lắm tác dụng, rơi xuống Đồng Phi trên tay ngược lại sẽ trở nên gây gắt hai người quan hệ. Một chút thế lực là có thể đổi lấy Đồng Phi cùng Lưu Hố Lộc Phi tranh đấu. Làm Nữ Hố Lộc Phi thế lực không rảnh rỗi đến Tây Lục cung tới, mượn cơ hội này Cố Phương Di có thể tạ Đồng gia ở Tây Lục cung thế lực một lần là bắt được Tây Lục cung, làm sao nhạc mà không vì đâu. Chương 202 Ô Nhã Huyền Linh, thượng. Đối với Cố Phương Di tính toán, Đồng Phi biết không? Đồng Phi đương nhiên biết, nhưng liền cùng Cố Phương Di biết rõ chính mình mệnh cũng sẽ đồng ý cái này giao dịch là giống nhau, tuy rằng biết Cố Phương Di tính kế chính mình, Đồng Phi cũng cần thiết đáp ứng. Đồng gia ở trong cung căn cơ là Đông Lục cung, chính là Đông Lục cung trừ bỏ nàng Đồng Phi bên ngoài còn có một cái nơi trốn áp nàng một đầu Nữ Hô Lộc Phi, không chỉ là Cố Phương Di yêu cầu Tây Lục cung thế lực, nàng Đồng Phi làm sao không cần Đông Lục cung thế lực đâu. Đối với hai người tới nói, đây là một cái song thắng đồng dạng cũng là một cái đều có chút mệnh giao dịch, chỉ là cùng mệnh so sánh mà nói, kiếm nhiều chút, đủ để cho người bỏ qua rớt này đó mất công. Một khi đã như vậy, vậy trụ chúng ta hợp tác vui sướng. Nói Đồng Phi hướng tới Cố Phương Di nhấc tay chung chén trà. Cố Phương Di thấy thế cũng là cười, thuận tay bưng lên trên bàn chung trà, cũng chiều Đồng Phi cử cử kia chúng ta liền lấy trà thay rượu, cộng ấn này ly hảo. Nói hai người đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, đây là không có khả năng, hai người bất quá là thoáng thiện trước một ngụm, là cái ý tứ thôi, đảo cũng không có thật sự đem nước trà coi như rượu uống xong. Buông ly, Đồng Phi rất có hứng thú nhìn về phía cô Phương Di, bổn cung nhưng thật ra có chuyện muốn hỏi hỏi muội muội, không biết muội muội có bằng lòng hay không vì bổn cung giải thích nghi hoặc chăng. Tỷ tỷ có cái gì lời nói cứ việc nói đó là, phàm là muội muội biết đến, tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Cố Phương Di tùy tay buông ly, chút nào không để bụng hứa hẹn nói. Đối với Cố Phương Di hứa hẹn, Đồng Phi lại là một chút không tin, hỏi, bổn cung thực nghi hoặc chính là, muội muội hẳn là lần đầu tiên thấy Uyển Ninh kia nha đầu đi, kia nha đầu quy củ cái gì đều không tồi, bổn cung rất là kinh ngạc muội muội như thế nào sẽ không thích nàng, cứ thế với lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng không mặt mũi, đây là vì sao? Nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó quay đầu cười có khác thâm ý, xem tỷ tỷ nói, muội muội cùng Uyển Ninh cô nương bất quá lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào sẽ không thích nàng đâu, muội muội này không phải còn đem tùy thân hoa thai đều ban cho nàng sao. Đối với Cố Phương Di nói, Đồng Phi quả thực muốn phiên cái đại đại xem thường, chỉ là Cố Phương Di không muốn nói, nàng cũng không làm tốt một cái nô tỳ nhiều dối dám. Chỉ là xua xua tay nói, thôi thôi, muội muội nếu không muốn nói liền tính, chỉ là Uyển Ninh là Ô Nhã thị đích trưởng nữ, Ô Nhã thị là ta Đồng gia phụ thuộc gia tộc, nếu không có tất yếu nói, sau này còn thỉnh muội muội cấp bổn cung cái mặt mũi, buông tha nàng như thế nào? Tỷ tỷ cũng đúng vậy, bất quá một cái nô tỳ, muội muội còn sẽ vì khó nàng không thành. Cố Phương Di hoán trách nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có ưng thuận lời hứa. Đồng Phi cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Phương Di. Bị Đồng Phi nhìn trong chốc lát, Cố Phương Di rốt cuộc có chút chịu không nổi, không kiên nhẫn gật gật đầu, hảo hảo hảo, xem ở tỉ tỉ mặt mũi thượng, muội muội sau này nhìn thấy vị này Uyển Ninh cô nương liền vòng quanh đường đi hảo đi, thật là sợ ngươi. Đồng Phi nghe vậy lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, kia bổn cung liền trước cảm tạ muội muội, mong rằng muội muội giữ lời nói. Tỉ tỉ yên tâm, muội muội nói chuyện tuy rằng còn không coi là miệng vàng lời ngọc, đảo cũng một lời nói một gói vàng, nếu là không có gì sự tình, muội muội liền đi trước cáo lui. Nói Cố Phương Di liền đứng lên, Đồng Phi cũng là thuận thế đứng lên, hai người cho nhau chào hỏi một phen, Đồng Phi liền phải làm đặng ma ma đưa Cố Phương Di trở về. Nay liền không cần, tỷ tỷ thừa càn cung muội muội cũng không phải lần đầu tiên tới, liền không cần tặng, bổn cung chính mình trở về đó là. Nói cũng mặc kệ Đồng Phi phản ứng, liền mang theo tần ma ma đi ra ngoài. Cố Phương Di bước chân vừa mới bước ra tầm điện, Đồng Phi trên mặt ôn nhuận tươi cười liền biến mất không thấy, chỉ thấy Đồng Phi lạnh lùng nhìn lướt qua đặng ma ma nói, cấp bổn cung đi cha cha Ô Nhã Uyển Ninh rốt cuộc là cái gì tình huống, luôn luôn không hỏi hậu cung sự vụ thuận tần cư nhiên sẽ đối nàng nhớ mãi không quên. Cùng dĩ vãng như xuân phong giống nhau nhu hòa thanh âm bất đồng, giờ phút này Đồng Phi trong miệng phun ra lời nói giống như vào đông vụn băng giống nhau lạnh băng đến xương, làm người ngăn không được thân mình phát lạnh. Bất quá đối này đặng ma ma lại là sớm thành thói quen, mặt không đổi sắc gật gật đầu, nói một tiếng là lúc sau liền xoay người đi ra ngoài, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không thấy một chút ít kéo dài. Ngoài cửa, Cố Phương Di đi ra tẩm điện thời điểm, phát hiện thừa cản cung chính điện phía trước, một cái nhỏ xinh thân ảnh còn quỳ gối phiến đá xanh phía trên. Cố Phương Di không khỏi nhướng mày, ngẩng đầu dùng trong tay quạt tròn che khuất đầu hạ dương quang, chỉ thấy bầu trời vạn dặm không mây. Một vòng mặt trời chói chang treo cao, thật là chói mắt. Phần 113. Bất quá nhìn thoáng qua, Cố Phương Di liền thu hồi ánh mắt, trên mặt treo một tia chứa đầy thâm ý quỷ dị tươi cười, một bước tam diêu đi đến Ô Nhã Uyển Ninh trước mặt, khẽ cười nói. Này không phải Uyển Ninh cô nương sao, như thế nào còn quỷ ở, này đáng thương nhi, đại trời nóng làm người quỷ chẳng phải là muốn mệnh. Này ngày mùa hè, ở trong điện còn bất giác, này vừa ra tới. Liền chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, làm người hô hấp đều là không khỏi cứng lại. Lúc này lại đúng là buổi trưa, Ô Nhã Uyển Ninh quỳ gối phơi đến nóng lên phiến đá xanh thượng, như thế lớn lên thời gian quỳ xuống tới, nguyên bản còn tính chỉnh tề bùi tóc sớm đã tán loạn không thành bộ dáng, từng sợi toái phát bị mồ hôi dính ướt dán ở trên mặt thật là chật vật. Không biết là bởi vì quỳ đông cứng vẫn là bởi vì nắng nóng, có lẽ đều có đi. Nguyên bản khuôn mặt rảo hảo Ô Nhã Uyển Ninh giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, một đôi môi đỏ không thấy một tia huyết sắc, bởi vì thiếu thủy mà làm khô khởi ra, phảng phất da nẻ đại địa giống nhau thật là thê thảm. Nghe được Cố Phương Di thanh âm, đã là quỳ toàn thân suy yếu Ô Nhã Huyền Linh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, không biết có phải hay không bởi vì nâng đến quá nóng nảy, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, chỉ thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chỉ thấy trước mắt Cố Phương Di cầm trong tay một thanh vàng dòng phiến bính thược dược bái nguyệt quạt tròn, đầu sơn kim thoa ngọc sức ở dưới ánh nắng chói chang lấp lánh sáng lên. Bị Cố Phương Di trên người quang mang vọt đến đôi mắt, Ô Nhã Huyền Linh không tự chủ được mệ mệ đôi mắt, sau một lúc lâu, mới mở ra đã không có một tia hơi nước môi, vô lực hộc ra mấy chữ nô tỳ tham kiến Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Thanh âm khàn khàn khô ráo, lộ ra một cổ khác thê lương tới, sau đó liền thấy Ô Nhã Huyền Linh chậm rãi chiều Cố Phương Di khái một cái đầu, động tác rất là thong thả, khái cũng không nặng, lại dường như dùng hết nàng toàn bộ sức lực giống nhau. Thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa không có té ngã. Cũng may Ô Nhã Huyền Linh kịp thời dùng tay căng một chút mà, đông cứng sàn nhà cùng phơi đến nóng bỏng hoa văn làm Ô Nhã Huyền Linh nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Kỳ thật từ Ô Nhã Huyền Linh hành lễ bắt đầu đều đã xem như thất nghi, không đề cập tới bởi vì hoàng thần trước mắt tối sầm kết quả không có kịp thời cấp Cố Phương Di hành lễ, ngay cả lúc sau hành lễ cũng bởi vì thân mình quá hư duyên cớ. Nguyên bản không chút cầu thả lễ tiết cũng là hố hố ba ba không thành bộ dáng. Chương 203 Ô Nhã Huyền Linh, chung. Càng đừng nói Ô Nhã Huyền Linh cuối cùng dùng tay căng kia một chút, càng là sát sát thật thật thất nghi, nếu nói phía trước còn có thể miễn cưỡng tha thứ nói, liền cuối cùng lần này, liền đủ để cho nàng một đốn bản tử. Kỳ thật căng kia một chút lúc sau, Ô Nhã Huyền Linh liền thay đổi sắc mặt, chỉ là bởi vì nàng hiện tại thân mình là ở quá hư. Ngay cả biến sắc mặt động tác cũng chưa có thể hoàn toàn làm ra tới, chỉ là khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút liền không có động tác. Bất quá nhìn thất nghi Ô Nhã Huyền Linh, Cố Phương Di cũng không có trừng phạt nàng, ngược lại là hơi hơi nhíu mày. Làm đồng dạng bị phạt quỳ quá Cố Phương Di, tự nhiên biết lâu quỳ có bao nhiêu sao khó có thể chống đỡ. Tuy nói Cố Phương Di lúc ấy là ở vào đông, nhưng là rốt cuộc là ở Khôn Ninh cung chính điện bên trong, trên mặt đất lót chấm đất thảm, cũng thiêu ấm áp địa long. Mà hiện giờ, Ô Nhã Huyền Linh lại là quỳ gối chính ngọ dưới ánh nắng chói chang, dưới chân cũng là nóng bỏng phiến đá xanh, mặt trên tạo hình tinh mỹ hoa văn cũng như là từng thanh đao nhọn giống nhau, làm người không lắm thoải mái. Nhìn Cố Phương Di như mày, Ô Nhã Huyền Linh trong lòng bất an càng nhiều vài phần, không ngờ Cố Phương Di lại là nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi nói, hảo, nói vậy ngươi cũng đã chịu trừng phạt, đứng lên đi. Ô Nhã Huyền Linh nghe vậy thân mình run lên, lại cũng không có động tĩnh. Cố Phương Di thấy thế như mày, biết Ô Nhã Huyền Linh là ở cố kỵ Đồng Phi, bổn cung nếu kêu ngươi đi lên, Đồng Phi tỷ tỷ đã biết cũng sẽ không nói cái gì, đứng lên đi, người tới, đưa Huyền Linh cô nương trở về nghỉ ngơi, cho nàng tìm cái y hề đồng lại đây nhìn xem, nhưng đừng rơi xuống cái gì bệnh kín mới là. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã Huyền Linh mới dây rủa muốn đứng dậy. Chỉ là quỳ như thế lâu, nàng hai chân đã sớm đã tê dần, không chỉ có không có đứng lên, tương phản thân mình nhoáng lên lại quăng ngã đi xuống. Cũng may Cố Phương Di gọi tới mấy cái thô sử cung nữ, thấy thế vội vàng đem nàng đỡ lên. Này đó thô sử cung nữ xem ra tới cùng Ô Nhã Huyền Linh quan hệ thực không tồi, phía trước Ô Nhã Huyền Linh quỳ thời điểm liền đứng xa xa nhìn ở, lúc này vừa nghe Cố Phương Di ra lệnh càng là vội vàng chạy tới. Trong mắt lo lắng quả thực muốn tràn ra tới giống nhau. Không chỉ có như thế, còn có một cái hai người ở lơ đãng chiều Cố Phương Di đầu tới phẫn hận ánh mắt, chỉ là các nàng tự cho là bí ẩn ánh mắt bị Cố Phương Di xem rõ ràng chính xác. Bất quá này đó chỉ là tiểu nhân vật thôi, Cố Phương Di chút nào không để bụng các nàng ánh mắt. Thấy Ô Nhã Huyền Linh đã bị nâng dậy tới mới nói, như thế nào, không có việc gì đi. Ô Nhã Huyền Linh nghe vậy nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu. Há miệng thở dốc, âm nếu rồi môi nói, tạ Thuận Tần nương nương quan tâm, nô tỳ không có việc gì. Ân, nay liền hảo. Cố Phương Di gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, bằng không nhà các ngươi nương nương lại muốn nói bổn cung khi dễ ngươi một cái nho nhỏ nô tỳ, nếu không có việc gì phải hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì dược liệu đều có thể đi Vĩnh Thọ cung muốn, chờ thương hảo phải hảo hảo cho ngươi ra nương nương ban sai, khó được nàng như vậy coi trọng ngươi. Là, cẩn tuân nương nương dạy bảo. Tuy rằng bị người đỡ không thể hành lễ, nhưng Ô Nhã Huyền Linh vẫn là kiệt lực cong hạ thân mình, xem như cấp Cố Phương Di hành lễ. Cố Phương Di gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, liền mang theo Tần Ma Ma rời đi Thừa Càn Cung. Đi ở trên đường, thật dài cung trên đường trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài chỉ có đi ngang qua cung nhân, rốt cuộc tuy rằng còn chưa tới ngày nắng gắt, cũng là nhập hạ, chính ngọ thời tiết chính nhiệt, đảo cũng không ai nguyện ý ra tới hành tẩu. Nương nương, nay Huyền Ninh cô nương quả là cái thiện tâm người đâu, ngài là không nhìn thấy, kia Thừa Càn cung một đám tiểu cung nữ nhóm đều thích chứ nàng, làm người đảo cũng kiên nghị, bị phạt quỷ như vậy lâu cũng không thấy có cái gì oán hận, đối đồng phi nương nương cũng trung tâm, chúng ta Vịnh Thọ cung nếu có thể có loại này cung nữ thì tốt rồi. Đi ở trên đường, Tần Ma Ma có chút cảm khái nói, nghe vậy Cố Phương Di lại chỉ là liếc liếc mắt một cái Tần Ma Ma, không thèm để ý nói, phải không? Loại này cung nhân buồn cung cũng không dám muốn a. Tần Ma Ma nghe vậy sửng sốt, không biết nhà mình nương nương như thế nào đối này Huyền Ninh cô nương như thế đại ý kiến, nương nương, đây là vì sao a? Nhìn thoáng qua Tần Ma Ma thần sắc nghi hoặc, Cố Phương Di điều chỉnh một chút dáng ngồi, ý có điều chỉ nói, khác không nói, ngươi liền ngẫm lại chúng ta từ tẩm điện bên trong đi ra gặp được Huyền Ninh biểu hiện liền biết vì cái gì. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma cẩn thận nghĩ nghĩ, chính là nhậm nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, không khỏi nhăn chặt mày. Nhìn Tần Ma Ma biểu hiện, Cố Phương Di liền biết Tần Ma Ma cũng không có phát hiện vấn đề, trong lòng có chút thất vọng đồng thời cũng là thầm than, nếu không phải chính mình là xuyên qua mà đến, thời khắc chú ý Ô Nhã Huyền Linh nhất cử nhất động, sợ là cũng nhìn không ra cái gì đến đây đi. Ma Ma không ngại ngẫm lại, buồn cung cùng Huyền Linh nói chuyện thời điểm nàng trạng thái. Cố Phương Di nói, cặp kia ánh mắt, cái kia biểu tình, kiên nghị, yếu ớt, trong mắt cố nén chưa từng rơi xuống hơi nước, có phải hay không cho người ta một loại thương tiếc cảm giác? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Cố Phương Di không thể nghi ngờ đã nhận định điểm này, chính là Tần Ma Ma vẫn là hồ đồ, loại này biểu hiện không phải thực bình thường sao. Như là biết Tần Ma Ma ý tưởng luôn luôn, Cố Phương Di tiếp tục nói, chờ đến nàng thấy rõ là buồn cung lúc sau, trong mắt hơi nước, yếu ớt, kiên nghị đều biến mất không thấy, ngay sau đó thay đó là một tia sợ hãi cùng một tia nhỏ đến không thể phát hiện sùng kính, Ma Ma có thể tưởng tượng ra này có cái gì vấn đề sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện xác thật là Cố Phương Di như thế nói không sai, chính là này đó hành động rốt cuộc có cái gì vấn đề Tần Ma Ma lại một chút không cảm giác được. Dương mắt nghi hoặc nhìn Cố Phương Di, Tần Ma Ma trong mắt hiện lên một tia hồng nghi, nhà mình nương nương có phải hay không nghĩ sai rồi, cái gì vấn đề đều không có a. Tuy rằng trong lòng là như thế tưởng, nhưng là Tần Ma Ma cũng không dám liền như thế nói ra. Chỉ là lắc lắc đầu nói, xin thứ cho nô tỳ ngu dốt, nhìn không ra có cái gì vấn đề, không bằng nương nương cấp nô tỳ giải thích nghi hoặc một phen như thế nào. Nhìn Tần Ma Ma biểu tình, Cố Phương Di nơi đó đoán không ra Tần Ma Ma trong lòng suy nghĩ, bất quá đảo cũng không có sinh khí, rốt cuộc nếu không phải sáng sớm biết Ô Nhã Huyền Ninh giáp tâm hại người, ai có thể nhìn ra này đó ánh mắt sau lưng liên hệ đâu. Cố Phương Di không có lập tức trả lời Tần Ma Ma vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Cái này trước không đổi, bổn cung có cái vấn đề hỏi ngươi, nếu ma ma là lúc ấy quỷ Huyền Ninh, bổn cung muốn hỏi một chút ma ma, quỷ như vậy lâu ma ma trong lòng sẽ nghĩ đến cái gì đâu. Tần Ma Ma nghe vậy sửng sốt, không biết Cố Phương Di vì cái gì sẽ hỏi cái này, bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có thật sự muốn Tần Ma Ma tưởng cái gì, chỉ là như thế vừa hỏi, chính mình liền ngay sau đó nói. Bổn cung cũng quỷ quá, bổn cung có thể nói cho ma ma chính là... Buồn cung lúc ấy trong lòng nhiều nhất cảm giác chính là khuất nhục cùng, không cam lòng cùng phẫn hận, buồn cung như thế nói ma ma nhưng minh bạch. Chương 204 Ô Nhã Huyền Ninh, hạ. Tần Ma Ma lập tức thay đổi sắc mặt, Cố Phương Di ý tứ nàng đương nhiên đã biết, Cố Phương Di quỷ thời điểm trong lòng là bất khuất, phẫn hận, tuy nói Ô Nhã Huyền Ninh chỉ là cái nho nhỏ nô tài, nhưng cũng không nên cái gì mặt trái cảm xúc đều không coi à, này cũng quá không bình thường. Càng đừng nói Ô Nhã Huyền Ninh trong mắt còn mang theo tam phân kiên nghị cùng một tia yêu ớt, nếu nói đây là bình thường biểu hiện nói, đang nghe Cố Phương Di hoàn toàn ngôn luận lúc sau Tần Ma Ma cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Ô Nhã Huyền Ninh là giả vờ kiên nghị cùng yêu ớt, ngay cả Cố Phương Di như vậy tính tình cũng chưa biện pháp ở lâu quý lúc sau che giấu chính mình cảm xúc, chính là Ô Nhã Huyền Ninh lại làm được, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ít nhất Ô Nhã Huyền Ninh kỹ thuật diễn cực cao. Nhìn Tần Ma Ma thay đổi sắc mặt, Cố Phương Di tiếp tục nói, cái loại này kiên nghị cùng yếu ớt, sợ là mặc cho ai thấy đều sẽ tâm sinh thương hại, không đành lòng xuống tay đi. Nghe Cố Phương Di ý vị thâm trường ý tứ, Tần Ma Ma sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, ở cái loại này dưới tình huống còn có thể giả bộ yêu ớt cùng kiên nghị, này không chỉ có chỉ là kỹ thuật diễn vấn đề, cũng thuyết minh Ô Nhã Huyền Linh Tâm kế sâu không lường được a. Ma Ma, đưa ngươi nhìn đến một cái cung nữ như vậy yêu ớt quỳ gối ngươi trước mặt, ở ngươi tha nàng thời điểm còn lộ ra kính sợ cùng sùng kính biểu tình thời điểm, Ma Ma sẽ là cái gì cảm giác? Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Tần Ma Ma nói. Tần Ma Ma tưởng tượng, sắc mặt biến đổi nhìn về phía Cố Phương Di nói, nương nương ý tứ là. Không tồi. Cố Phương Di gật gật đầu, khẳng định Tần Ma Ma ý tứ, ở như vậy trong nháy mắt, bổn cung đối nàng thật là có ba phần áy náy, ba phần thương hại cùng ba phần cao hứng cùng một phần coi khinh, liền như thế đơn giản một cái biểu tình, liền cơ hồ đem bổn cung thu mua. Tuy rằng là cười, nhưng Cố Phương Di trong mắt lại là hiện lên một tia lạnh lẽo. Ô Nhã Huyền Linh tuyệt đối là Cố Phương Di ở trong cung chứng kiến tâm kế sâu nhất nữ nhân. Đương nhiên, Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô như vậy đại thần cấp nhân vật có thể ngoại trừ, hơn nữa các nàng muốn làm cái gì cũng không cần phải như vậy lên không được mặt bản tâm kế, Cố Phương Di chưa bao giờ gặp qua cũng là trong đó một nguyên nhân. Tuy là như thế, cũng đủ để chứng minh Ô Nhã Huyền Linh tâm kế chi cao. Ít nhất ở cùng thế hệ người bên trong, không ai có thể so sánh được với nàng, ngay cả Cố Phương Di, nếu không phải từ lúc bắt đầu liền dùng hoàn toàn cảnh giác tới chú ý nàng, sợ cũng sẽ bị nàng vô hại biểu tượng sở che giấu qua đi. Nữ nhân này, nếu không phải thật sự bởi vì thân phận là quá kém, chỉ sợ ở Khang Hy trên đời thời điểm phong hậu cũng không phải không có khả năng, khó trách vô luận trong cung tiến vào nhiều ít nữ nhân, nàng đều có thể sừng sững không ngã. Nghe Cố Phương Di nói, Tần Ma Ma trong lòng cũng là kinh nổi lên một phen sóng to gió lớn, ở trong cung đãi như thế nhiều năm Tần Ma Ma, nhiều ít sóng to gió lớn không có gặp qua, nhưng là giống Ô Nhã Huyền Linh như vậy tâm kế sâu, lại cũng chưa từng có gặp được quá. Nếu không phải Cố Phương Di nói ra, Tần Ma Ma thậm chí không có cảm nhận được một chút vấn đề, hiện tại ngẫm lại, tuy là Tần Ma Ma trên người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Cố Phương Di. Phần 114. Nương nương, này Ô Nhã Huyền Linh tâm kế sâu không lường được a, chính là nàng như thế làm là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ gần chỉ là vì không cho nương nương tiếp tục tìm nàng phiền toái không thành? Nghe Tần Ma Ma hoảng sợ ngữ điệu, Cố Phương Di cũng không có trả lời Tần Ma Ma nói. Đối với Ô Nhã Huyền Linh ý tưởng, Cố Phương Di tuy rằng không biết, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể khẳng định. Nàng mục tiêu là Khang Hy. Nay đảo không phải Cố Phương Di nhìn ra tới, mà là lịch sử đã chứng minh rồi, chỉ là Cố Phương Di không có khả năng đem chuyện này nói cho Tần Ma Ma, này đây cũng trầm mặc không nói. Tần Ma Ma thấy thế còn tưởng rằng nhà mình nương nương cũng không biết, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Ô Nhã Huyền Linh tâm kế như thế thâm, nhà mình nương nương cũng không nhất định xem ra tới, đảo cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới nói, cái này trước không đề cập tới, Ma Ma còn nhớ rõ lúc sau này Ô Nhã Huyền Linh phản ứng. Tần Ma Ma sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới, sau một lúc lâu lắc lắc đầu nói, nương nương, này Ô Nhã Huyền Linh cũng không có cái gì phản ứng a, chỉ là bình thường bảo trì cung kính a. Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, cười nói, không có phản ứng mới là không bình thường nhất phản ứng, khác không nói, không biết đợi Ô Nhã Huyền Linh đám kia cung nữ phản ứng Ma Ma còn nhớ rõ a. Tần Ma Ma đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, kinh hô ra tiếng nói, nương nương là nói những cái đó cung nữ đối nương nương cửu thị. Cố Phương Di chắc chắn gật gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm thâm trầm vài phần, ngươi nói, nếu là bổn cung tâm tư thoáng tối tăm một chút, khí lượng ít hơn một ít, sẽ phát sinh cái gì đâu. Không đợi Tần Ma Ma nói chuyện, Cố Phương Di liền chính mình nói, nếu là bổn cung là cái khí lượng nhỏ hẹp người, liền tính lúc ấy không nói cái gì, sau lưng cũng sẽ không bỏ qua kia mấy cái nha đầu. Đến lúc đó, ngươi nói bổn cung cùng Đồng Phi sẽ phát sinh chút cái gì, ân. Tần Ma Ma hiểu rõ, trầm giọng nói, nương nương ý tứ là, này Ô Nhã Huyền Linh là ở châm ngòi nương nương cùng Đồng Phi nương nương quan hệ. Chính là đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì? Vì chính mình địa vị bái, Cố Phương Di trong lòng cười lạnh. Ô Nhã Huyền Linh trước nay đều không có làm một cái nô tài tính toán, như thế làm duyên cơ chính là muốn chính mình cùng Đồng Phi trở mặt thành thù thôi. Một khi chính mình cùng Đồng Phi trở mặt thành thù, Đồng Phi tự nhiên sẽ không cho chính mình thể diện, đến lúc đó, nàng cái này thừa cản cung đắc tội chính mình tàn nhẫn nhất cung nữ, hoặc sẽ bị đồng phi quan trọng, tạ lấy đả kích chính mình, hoặc liền sẽ bị đồng phi giận chó đánh mèo, hung hăng xử trí. Bất quá liền Cố Phương Di đối Ô Nhã Huyền Ninh hiểu biết, nếu thật sự có loại chuyện này phát sinh, như vậy 89 phần 10 sẽ là đệ nhất loại khả năng, Ô Nhã Huyền Ninh đây là muốn mượn chính mình ở thừa cản cung lập hạ theo hầu. Hơn nữa trong lịch sử Ô Nhã Huyền Ninh cuối cùng là cõng đồng phi bỏ lên trên Khang Hy giường, tuy rằng không biết nàng là như thế nào cuối cùng lập hạ theo hầu, nhưng có thể khẳng định chính là nàng thủ đoạn không thấp. Nếu Cố Phương Di thật sự cùng đồng phi trở mặt, chờ đến Ô Nhã Huyền Ninh bối chủ thời điểm, Cố Phương Di nhất định hết sức vui mừng. Ở đồng phi đối Ô Nhã Huyền Ninh xuống tay thời điểm, Cố Phương Di nhất định sẽ ngăn cản. Nếu không phải biết Ô Nhã Huyền Ninh cuối cùng sẽ bỏ lên trên Khang Hy giường, đối với nàng ý tưởng Cố Phương Di thật đúng là đoán không ra tới, chính là biết này cuối cùng mục đích lúc sau, Cố Phương Di kéo tơ bắt kén dưới mới nhìn ra tới. Bất quá càng là nhìn ra Ô Nhã Huyền Ninh thủ đoạn, Cố Phương Di trong lòng khiếp sợ mới càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng vẫn luôn đều biết Ô Nhã Huyền Ninh thủ đoạn bất phàm, chính là lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên ở vừa mới vào cung thời điểm liền có bò lên trên Khang Hy long sàng tính toán. Càng đừng nói chính mình nhằm vào chuyện của nàng chỉ là ngẫu nhiên nổi lên hứng thú thôi, chính là nàng cư nhiên tại đây sao đoạn thời gian liền làm một cái như thế thâm bao chờ chính mình toàn. Chương 205 Vĩnh Hỏa Cung Biến, Thượng. Tuy rằng không biết Cố Phương Di cùng Tần Ma Ma rốt cuộc ở thừa cản cung gặp được cái gì, nhưng là có một chút là có thể xác định, chính là từ kia lúc sau, toàn bộ Vĩnh Thọ Cung đối với Ô Nhã Huyền Linh giám thị nhìn chằm chằm đến càng khẩn vài phần. Có thể nói, hiện giờ Kim Liên Trúc tía hai người ở Vĩnh Thọ Cung trên cơ bản cái gì đều không làm, chính là phụ trách giám thị Ô Nhã Huyền Linh, như thế coi trọng một cái nô tài, ở Vĩnh Thọ Cung thật đúng là chưa từng có sự tình. Đó là hoàng hậu đám người Cố Phương Di đều không có như thế coi trọng quá, tuy rằng không biết vì cái gì Cố Phương Di như thế kiêng kỵ một cái nho nhỏ nô tài, nhưng là ngay cả Tần Ma Ma đối với cái này Ô Nhã Huyền Linh đều là giữ kín như bưng, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Kim Liên cùng Trúc Tía hai người vẫn là thành thành thật thật giám thị Ô Nhã Huyền Linh. Chính là không biết là Ô Nhã Huyền Linh đẳng cấp quá cao, vẫn là Ô Nhã Huyền Linh quá thành thật, tóm lại như thế chút thời gian xuống dưới, Ô Nhã Huyền Linh một chút không thích hợp nhi địa phương đều không có, thật sự là quá bình thường. Dùng Cố Phương Di nói tới nói, chính là bình thường có điểm quá không bình thường, nguyên bản Kim Liên cùng Trúc Tía cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là nghe được Cố Phương Di như thế nói lúc sau cũng cảm giác có chút không bình thường. Một cái cung nữ liền tính lại như thế nào giữ mình trong sạch, ở như thế nào hiền lành, cũng không có khả năng một chút khuyết điểm đều không có đi, quả thực hoàn mỹ không giống cái chân nhân. Nếu là không ai đánh thức các nàng điểm này, đảo thật đúng là không cảm thấy, chính là bị Cố Phương Di như thế một chút tỉnh, hai người thật đúng là cảm thấy Ô Nhã Huyền Linh không cần đối phó rồi. Thậm chí liền Ô Nhã Huyền Linh có phải hay không đã chú ý tới các nàng giám thị, hai người đều đã không có 10 phần nắm chắc, khác không nói, ít nhất ở giám thị Ô Nhã Huyền Linh thời điểm, hai người cũng càng thêm dụng tâm. Chính là không đợi hai người như thế nào tra xét đi xuống. Trong cung rồi lại đột nhiên đã xảy ra mặt khác một việc đại loạn Cố Phương Di tính toán. Lúc này, vẫn như cũ là Khang Hy 12 năm 8 tháng, đúng là giữa hè chậm rãi quá khứ thời điểm, bất quá nắng nóng vẫn là thập phần lợi hại. Ngày này chạng vạng, Cố Phương Di đang ở Vĩnh Thọ Cung hoa viên nhỏ cùng Đoàn Quý Nhân cùng Thừa Lương, kết quả Tần Ma Ma vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Trầm giọng nói, nương nương, Vĩnh Hỏa Cung Lệ Quý Nhân thấy đỏ. Cố Phương Di cùng Đoàn Quý Nhân tức khắc nâng lên mặt, nhìn về phía Tần Ma Ma, chuyện như thế nào? Không lâu trước đây không phải còn nói thai tượng củng cố sao? Tần Ma Ma lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, Thái Y Y cũng nói Lệ Quý Nhân thai tượng củng cố. Hôm nay Lệ Quý Nhân ra cửa tan cái bước, trở về liền thấy đỏ, Hoàng thượng cùng vài vị nương nương đều đi, nương nương muốn hay không cũng đi xem. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là nếu Khang Hy cùng Hoàng hậu bọn người đi, Cố Phương Di tự nhiên cũng không có không đi đạo lý, gật gật đầu. Đang muốn hỏi Đoàn Quý Nhân muốn hay không đi thời điểm, Tần Ma Ma lại đột nhiên nói. Nương nương, hình như là Hoàng thượng lên tiếng, nói không cần người tùy tiện đi quấy rầy Lệ Quý Nhân. Nói xong câu đó Tần Ma Ma cũng không nói, nhưng thật ra Đoàn Quý Nhân sắc mặt cứng đờ, theo sau cười đứng dậy, cười nói, nương nương đã có sự, tỳ thiếp liền không quấy rầy, tỳ thiếp cáo lui. Cố Phương Di có chút kỳ quái nhìn Tần Ma Ma, cũng không có chối từ, gật gật đầu, Đoan Quý Nhân thấy thế liền xoay người đi ra ngoài. Chờ đến Đoan Quý Nhân thân mình chuyển qua trong hoa viên núi giả nhìn không thấy, Cố Phương Di mới nghi hoặc nhìn Tần Ma Ma nói, Ma Ma, chuyện như thế nào? Bổn cung như thế nào xem ngươi giống như đối Đoan Quý Nhân có ý kiến a? Tần Ma Ma cũng không có phản bác, đảo cũng không có thừa nhận, mà là nói sang chuyện khác nói, nương nương, trước không nói cái này, nô tỳ đã chuẩn bị tốt bộ liễn, nương nương vẫn là nhanh Vĩnh Hòa cung đi, rốt cuộc chúng ta Vĩnh Thọ cung ly Vĩnh Hòa cung cũng không gần đâu. Thấy Tần Ma Ma không muốn nhiều lời, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, quay đầu nhìn về phía Đoan Quý Nhân rời đi địa phương nhíu lại mày, đảo cũng chưa nói cái gì, bảo trì trầm mặc đi theo Tần Ma Ma đi Vĩnh Thọ cung. Dọc theo đường đi, không biết có phải hay không Cố Phương Di ảo giác, Tần Ma Ma vẫn luôn không nói gì, cả người trầm mặc, một câu cũng chưa nói, ngay cả thần sắc đều là quái quái. Cố Phương Di nghi hoặc nhìn Tần Ma Ma, có tâm hỏi điểm cái gì, chính là lại thấy Tần Ma Ma nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu, Cố Phương Di mày nhăn càng khẩn, nhắm mắt lại bắt đầu tra xét lên. Theo Cố Phương Di tâm ý vừa động, Cố Phương Di trên cổ tay một chuôi thật nhỏ kim linh tức khắc nhẹ nhàng lay động lên. Một trận người thường vô pháp cảm giác được sóng âm tức khắc hướng bốn phía đang đi. Bất quá này cổ sóng âm đi đến mau trở lại càng mau, bất quá không giống đi thời điểm là Cố Phương Di chủ động thả ra đi, trở về thời điểm như là bị cái gì bắn ngược trở về giống nhau. Liên quan còn có ba đạo tử kim sắc dòng khí, mông nện ở Cố Phương Di trên người, làm Cố Phương Di kêu rên một tiếng, thân mình nhoáng lên, nếu không phải Cố Phương Di kịp thời ổn định thân mình, sợ là một búng máu đều phun tới. Tuy là như thế, bộ liễn vẫn là đột nhiên nhoáng lên, Tần Ma Ma nghi hoặc nhìn bộ liễn thượng Cố Phương Di, nương nương, xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di lắc lắc đầu, kiệt lực đem cổ họng máu tươi nuốt đi xuống, cũng may hiện tại đã là lúc chẳng vạng, ánh sáng ảm đạm, Tần Ma Ma nhìn không ra tới Cố Phương Di không thích hợp. Thấy Cố Phương Di không có việc gì, Tần Ma Ma liền rời đi ánh mắt, Cố Phương Di thấy Tần Ma Ma quay đầu đi. Lúc này mới từ trong tay háo lấy ra một trường khăn gấm, giấu ở bên miệng, hộc ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi. Khó trách Tần Ma Ma trạng thái không thích hợp, nguyên lai chính mình bên người không biết cái gì thời điểm nhiều ra ba cái ám vệ, hơn nữa có thể làm chính mình thuật pháp này phản ứng, còn chấn bị thương chính mình, trừ bỏ thiên tử long khí sẽ không làm đệ nhị phản ứng. Tần Ma Ma ngầm còn không phải là Khang Hy người sao, như thế nào lại phái ba người tới giám thị chính mình? Chẳng lẽ xuất thân sự tình, Cố Phương Di trong lòng như thế nghĩ. Trên mặt lại là bất động thanh sắc đem trong tay khăn gấm thu hồi trong tay áo, sau đó tảng vào lạc giả tiền cảnh bên trong, sau đó trầm giọng nói, Ma Ma. Tần Ma Ma nghi hoặc quay đầu, thấy Cố Phương Di du mắt, nhìn không thấy hai mắt, Hoàng hậu nương nương, Nữu Hố Lộc tỷ tỷ cùng Đồng Phi tỷ tỷ ba người chính là đều đi. Nghe Cố Phương Di ở ba người thời điểm hơi hơi kêu đến trọng một chút, Tần Ma Ma lập tức ánh mắt sáng ngời, tuy rằng Cố Phương Di này ba chữ kêu đến rất nặng rất nhỏ, nhưng vẫn luôn ở Cố Phương Di bên người Tần Ma Ma như thế nào nghe không hiểu. Tuy rằng không biết Cố Phương Di là như thế nào biết chính mình bên người còn có ba cái giám thị người, nhưng là Tần Ma Ma vẫn là lộ ra một tia vui mừng, gật gật đầu, không sai, Hoàng hậu nương nương chờ ba người đều đã đi, chỉ kém nương nương. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, Cố Phương Di trong lòng hiểu rõ. Xem ra Tần Ma Ma cũng biết này ba người lai lịch, như vậy Tần Ma Ma chính mình liền không có bại lộ. Như thế gần nhất, Cố Phương Di tức khắc yên tâm, chỉ cần Tần Ma Ma không có ra vấn đề, như vậy ở Khang Hy bên kia chính mình liền không phải hoàn toàn không có tin tức nơi phát ra, tuy rằng không biết này ba người là chuyện như thế nào, nhưng Cố Phương Di rốt cuộc cũng an tâm. Chương 206 Vĩnh Hòa Cung Biến, Hạ. Được đến tin tức Cố Phương Di gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đảo cũng không có nhiều lời cái gì, lại khôi phục trước sau như một trầm mặc. Thức mau, đoàn người liền tới rồi Vĩnh Hòa Cung, Vĩnh Hòa Cung cũng coi như thượng là đại cung, tuy rằng giờ phút này Vĩnh Hòa Cung chung cũng không chủ vị, nhưng lệ quý nhân rốt cuộc có thai, trang trí đảo cũng không kém. Cố Phương Di đuổi tới thời điểm, Khang Hy đám người cũng đã sớm ngồi ở chính điện bên trong. Chỉ là chủ vị phía trên ngồi Khang Hy cùng Hách Xá, đến nỗi Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi lại là đứng thẳng ở một bên. Vài người trên mặt đều không có một chút mỉm cười, Khang Hy âm trầm một khuôn mặt, trong tay cầm một chuỗi mặc ngọc Phật Châu từng viên đếm, Hoàng hậu còn lại là đoàn trang ngồi trên mặt cũng là mặt vô biểu tình. Đến nỗi Đồng Phi cùng Nữu Hố Lộc Phi, cũng là quy củ đứng, vẻ mặt túc mục, tuyệt đối không tính là đẹp. Nếu gần chỉ là Lệ Quý Nhân thấy hồng nói, hẳn là không đến nỗi như thế, chính là hiện giờ vài người biểu tình rất khó coi, có thể thấy được lần này sự tình không phải là nhỏ. Bất động thanh sắc nhìn bên cạnh Tần Ma Ma, thấy Tần Ma Ma cũng là mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, trong lòng biết có người giám thị, Tần Ma Ma cũng không dám cùng chính mình nói chuyện với nhau. Trong lòng ôm nồng đấm nghi hoặc, Cố Phương Di đi đến Khang Hy trước mặt, hành lễ nói, Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn thuế, tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Bởi vì trong điện yên tĩnh, hơn nữa không khí không đúng, Cố Phương Di ngự khí cũng không khỏi hàng xuống dưới, nhiều vài phần trầm ổn thiếu vài phần kiểu thiếu. Phần 115. Khang Hy dương mắt nhìn thoáng qua Cố Phương Di, không hề cảm tình ánh mắt làm Cố Phương Di trong lòng run lên, cũng may Khang Hy ánh mắt dây lát lướt qua, không mang theo một tia cảm tình nói, đứng lên đi. Cố Phương Di lúc này mới đứng dậy, trong lòng nghi hoặc lại là càng thêm nồng đậm, đi đến Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi trước mặt cùng hai người chào hỏi. Lúc này, Cố Phương Di mới chú ý tới Đồng Phi bên người mang không phải Đặng Ma Ma cũng không phải Bích Đồng, mà là vẻ mặt cung kính Ố Nhã Huyền Ninh. Trong lòng nghi hoặc càng hơn, chính là không đợi Cố Phương Di biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa mới chào hỏi xong, liền nghe thấy Khang Hy đạm nhiên nói, nếu tới, liền đi nội thất nhìn xem Lệ Quý Nhân đi. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, không khỏi đánh giá một chút Khang Hy, lại thấy Khang Hy ánh mắt đã sớm trầm đi xuống, trong điện những người khác cũng là căn bản không có xem chính mình, cho dù là hạng nhất cùng chính mình quan hệ tốt Đồng Phi đều chưa từng xem chính mình liếc mắt một cái. Cố Phương Di trong lòng trầm xuống, có một loại dự cảm bất hảo, không khỏi vươn tay sờ sờ trên tay kia xuyến nhỏ vụn kim linh, trong lòng bất an thoáng tiêu tán một ít. Không nói gì, xoay người liền mang theo Tần Ma Ma đi vào nội thất. Vừa mới đi vào nội thất, một cổ tử ướt nóng huyết tinh liền ập vào trước mặt, Cố Phương Di tức khắc nhíu nhíu mày, nhìn quanh chung quanh, chỉ thấy cửa sổ trói chặt, trong điện châm nồng đậm hương liệu, làm nguyên bản liền oi bức trong phòng càng thêm khô nóng. Đặc biệt là này cổ huyết tinh chi khí cùng với hương liệu hương vị càng thêm gây mũi lên, Cố Phương Di không khỏi vươn tay dùng khăn gấm che khuất miệng mũi. Nội thất bên trong một trường gỗ nằm trên giường, hồng hồng chăn gấm hạ nằm hôn mê bất tỉnh Lệ Quý Nhân, chỉ thấy Lệ Quý Nhân sắc mặt trắng bệnh, môi không có chút máu, tóc đều bị mướt mồ hôi đáp ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ bị trên người màu đỏ chăn gấm một phụ trợ càng thêm đáng thương vài phần. Ở mép giường, một cái đại cung nữ trang điểm cung nữ ăn mặc một thân thiển sắc cung trang, nhìn đến Cố Phương Di tiến vào cũng không có hành lễ, ngược lại là căm tức nhìn Cố Phương Di. Dùng thân thức thoáng cảm thụ một chút Lệ Quý Nhân, phát hiện Lệ Quý Nhân chỉ là khí huyết lỗ lã, đảo cũng không đến nôi đẻ non, chỉ là như thế gần nhất sợ là hài tử sinh ra tới cũng sẽ chết yểu. Trong lòng thở dài một chút, Cố Phương Di liền phải duỗi tay đi sờ Lệ Quý Nhân cái chán. Kia cung nữ thấy thân mình vừa động, há miệng thở dốc, ai một tiếng muốn ngăn cản Cố Phương Di động tác, chính là không biết nhớ tới cái gì dường như lại không nói gì. Nhìn này cung nữ hành động, Cố Phương Di nhướng mày, chưa nói cái gì, trong lòng nhưng thật ra đối này cung nữ căm thù có chút buồn bực, bất quá rốt cuộc không có thu hồi tay. Đem tay đáp ở Lệ Quý Nhân trên trán, cảm nhận được trên tay cảm giác, Cố Phương Di hơi hơi nhướng mày, thu hồi tay, nhìn thoáng qua chính căm tức nhìn chính mình cung nữ nói, ngươi đi tìm khối sạch sẽ khăn lông đem nhà ngươi tiểu chủ trên người hắn đều lau lau đi. Nói xong cũng mặc kệ kia cung nữ phản ứng, mang theo Tần Ma Ma liền đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra tới, tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, bất quá Khang Hy ngoại trừ, như cũ vẫn duy trì phía trước lần chẳng hạt động tác. Lập tức đi đến Đồng Phi hạ đầu đứng, Cố Phương Di cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới như là đếm xong rồi trâu giống nhau, trên tay động tác một đốn, dương mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Lệ Quý Nhân như thế nào? Cố Phương Di sửng sốt, sau một lúc lâu thấy Khang Hy nhìn chính mình mới thoảng qua thần tới. Khang Hy đây là đang hỏi chính mình, bất quá chính mình cũng không hiểu y y thuật, hỏi chính mình có cái gì ý tứ. Tuy nhiệt tâm trung nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, tiến lên đi rồi một bước, rũ xuống đôi mắt nói, hồi hoàng thượng nói, Lệ muội muội ngủ đi qua, trong lúc ngủ mơ còn chạy hắn đâu, đáng thương nhi, thật là chịu tội. Cũng không phải là chịu tội sao. Thái y thì chính là nói, cũng chính là cứu giúp kịp thời, này nếu là vãn một chút, chẳng những long thai khó giữ được. Này Lệ Quý Nhân sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nữ Hố Lộc Phi nghe xong hừ lạnh một tiếng nói. Nghe Nữu Hố Lộc Phi nói, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, chỉ cảm thấy Nữu Hố Lộc Phi thanh âm như vậy trói tai. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có ngốc đến lúc này cùng Nữu Hố Lộc Phi xảo lên, nghe vậy chỉ đường không có nghe thấy, không có một chút phản ứng. Nhưng thật ra Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, Khang Hy đứng lên, từng bước một đi đến Cố Phương Di trước mặt. Kia bước chân mại cực chậm, mỗi một bước đều như là đạp lên người trong lòng giống nhau. Bất quá đối này Cố Phương Di lại là không có nửa điểm phản ứng, liền như vậy túi đầu rũ mi đứng. Đi đến Cố Phương Di trước mặt, Khang Hy trầm giọng nói, vì cái gì? Cố Phương Di nghe vậy mày nhăn lại, cái gì vì cái gì? Hoàng thượng nói tần thiếp như thế nào nghe không hiểu đâu. Tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, bất quá Cố Phương Di trong lòng lại là nổi lên sóng to gió lớn. Khang Hy đây là cái gì ý tứ? Cho rằng lệ quý nhân thấy hồng sự tình là chính mình xuống tay không thành. Như thế nghĩ, Cố Phương Di không biết vì cái gì, không giấu vết nhìn nhìn Đồng Phi cùng Ô Nhã Huyền Linh, thấy Đồng Phi trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Ô Nhã Huyền Linh trong mắt càng là có chút một tia không thể phát hiện ý cười. Cố Phương Di trong lòng tức khắc nổi lên gợn sóng, Đồng Phi vì cái gì sẽ biểu tình không đối đâu, Ô Nhã Huyền Linh trong mắt ý cười lại là chuyện như thế nào. Bất quá Cố Phương Di còn không có lộng minh bạch, liền nghe thấy từ chính mình trên đầu truyền đến không mang theo cảm tình nói, vì cái gì phải đối lệ quý nhân xuống tay, theo chấm biết, lệ quý nhân vẫn chưa tội lỗi ngươi đi, ngươi như thế nào nhẫn tâm đối nàng xuống tay, đối chấm hài tử xuống tay, ngươi nhưng thật ra nói à. Nói cuối cùng, Khang Hy đột nhiên cất cao âm điệu, không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây liền bị người một phen ném tới rồi trên mặt đất. Chương 207 quỷ ảnh thật mạnh, thượng. Cùng với Cố Phương Di một tiếng kinh hô, thân mình bị thật mạnh ngã trên mặt đất, trên đầu tinh xảo chu thoa ngọc bội đinh lang quang đương quăng ngã đầy đất, màu đỏ bồ câu huyết càng là vỡ thành 7-8 cánh. Cố Phương Di không dám tin tưởng ngẩng đầu, nguyên bản tú mị búi tóc giờ phút này tán làm một đoàn, thật là chật vật, hai mắt căng lão đại, hoàng thượng. Trong giọng nói tràn đầy giật mình. Ở đây vài người đều bị Khang Hy loại này biểu hiện lộng đốc, nhưng thật ra Tần Ma Ma phản ứng nhanh chóng, thực mau từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng vọt tới Cố Phương Di bên người nâng dậy Cố Phương Di, nôn nóng hỏi, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi a nương nương. Cố Phương Di lại giống như mất đi thần trí giống nhau, sắc mặt tái nhợt nhìn Khang Hy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, một tầng hơi nước ở trong mắt hội tụ sau lại tàng ra, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này, Khang Hy trong lòng vừa động, ngay sau đó lại quay mặt qua chỗ khác, ngữ khí đông cứng nói. Thuận thần, ngươi cũng biết tội. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng, nói đến cùng, Hoàng thượng bất quá là hoài nghi lệ quý nhân sự là tần thiếp làm thôi, chính là lệ quý nhân rốt cuộc ra cái gì sự tình tần thiếp liền biết cũng không biết, Hoàng thượng không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền hỏi tần thiếp hay không biết tội, kia tần thiếp cũng chỉ có thể nói tần thiếp không biết tần thiếp có tội gì. Nói lời này thời điểm, Cố Phương Di theo Tần Ma Ma tay quỳ thẳng thân mình, vẻ mặt kiên nghị nhìn Khang Hy, trên mặt cũng là hiên ngang lẫm liệt, không thấy chút nào trở dạ. Chính là nhìn kỹ xem, liền có thể phát hiện Cố Phương Di hiện tại hai mắt thường đỏ, trong mắt một tầng hơi nước vứt đi không được, cường chống đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay, từ giữa lộ ra một cổ chưa bao giờ từng có nhu nhược. Thấy vậy, Khang Hy cũng không có nói lời nói, nhưng thật ra Hoàng hậu thấy đem tay đưa cho bên người Phương Ma Ma. Từ Phương Ma Ma đỡ đứng lên, bình tĩnh nói, hôm nay cái lệ quý nhân vốn dĩ ở trong cung nghỉ ngơi, chính là đột nhiên nhận được có người mời, chính là lệ quý nhân ở phó ước thời điểm liền ra ngoài ý muốn. Nói nơi này, Hách Xá bình tĩnh nhìn thoáng qua quỷ Cố Phương Di, trong mắt không có một chút ít dao động, phảng phất đang xem một khối đầu gỗ, một cái người chết giống nhau, người kia, nghe nói chính là thuận muội mọi người. Nói nơi này, Hách Xá thị như là cái giống như người không có việc gì đi đến Khang Hy bên người, sửa sang lại Khang Hy bởi vì đem Cố Phương Di ném đến trên mặt đất khi vò nát quần áo. Nhìn hai người này phúc phu thê tình thâm bộ dáng, Cố Phương Di lại là nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày đầu, lập tức phủ nhận nói, quả thực chê cười, tần thiếp cùng lệ quý nhân xưa nay không lui tới, hơn nữa tần thiếp vĩnh thọ cùng ở Tây Lục Cung, lệ quý nhân vĩnh hòa cùng ở Đông Lục Cung. Tần thiếp như thế nào sẽ đại thật xa đi thỉnh lệ quý nhân đâu, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Không hề có để ý Cố Phương Di biện giải, hoàng hậu vẫn là an an ổn ổn cấp Khang Hy sửa sang lại quần áo, nghe vậy trong tay động tác một đốn, ngay sau đó khôi phục bình thường nói, chính là bổn cung chính là từ kia đưa tin người trên người lục soát ra muội muội mời lệ quý nhân thư từ đâu. Nói lúc này, Hách Xa cuối cùng cấp Khang Hy sửa sang lại hảo quần áo, còn dùng tay nhẹ nhàng vây vây trên người hắn cũng không tồn tại cho bụi, khinh miệt cười một chút. Cái kia tươi cười làm Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, không biết Hách Xá đây là cái gì ý tứ, chính mình rõ ràng không có mời quá lệ quý nhân, Hách Xá nụ cười này lại giống như an định rồi chính mình giống nhau. Bất quá Hách Xá cũng không có cấp Cố Phương Di tự hỏi thời gian, vừa dứt lời, Phương Ma Ma liền từ trong tay háo lấy ra một trường tuyết trắng công giấy tới, đưa tới Cố Phương Di trước mặt. Cố Phương Di tiếp nhận Phương Ma Ma lá thư trong tay, chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày, nguyên nhân vô hắn. Này xác thật là chính mình bút tích, không phải giả mạo, đúng là chính mình tự tay viết thư tay, chỉ là cái này chính mình không phải chính mình thôi. Này phong thư là chính mình còn không có xuyên qua mà đến, lệ quý nhân vẫn là Trương Thứ Phi thời điểm Ô Nhật Na viết cấp Trương Thứ Phi thời điểm, lúc ấy Trương Thứ Phi chính được sủng ái, Ô Nhật Na tức giận bất quá chuẩn bị thu thập một chút nàng. Bất quá lúc ấy bởi vì hiếu trang trở ngại, này phong thư rốt cuộc không có đưa ra đi. Ô Nhật Na cũng bất quá tiểu hài nhi tâm tính, chuyện này liền không giải quyết được gì, này phong thư cũng liền vẫn luôn áp đáy hòm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dừng ở hoàng hậu trong tay. Nhìn Cố Phương Di nhăn chặt mày, Hách Xá khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nàng đương nhiên biết này phong thư không phải hiện tại, chính là rốt cuộc này phong thư là Cố Phương Di viết, không chỉ có không có gửi đi ra ngoài, lại còn có không có ghi rõ ngày, nói là nàng hiện tại viết cũng không ngại. Như thế nào? Nếu là bổn cung không có nhớ lầm nói, này mặt trên tự đúng là muội muội bút tích đi, không biết muội muội nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Cố Phương Di nghĩ nghĩ, cái này bút tích xác thật là chính mình, căn bản vô pháp chống chế, nếu là khăng khăng rảo biện nói sợ là dễ dàng nhiều sinh sự tình, còn không bằng thừa nhận xuống dưới, lấy bất biến ứng vạn biến. Gật gật đầu, Cố Phương Di trầm hạ đôi mắt, thấy không rõ hỉ nộ, trầm giọng nói, không tồi, đây đúng là tần thiếp bút tích. Bất quá này phong thư là tần thiếp thời trẻ viết, không biết hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở nương nương trong tay, nếu là chỉ bằng cái này nói là tần thiếp mời lệ quý nhân nói, sợ là không đủ vì tin đi. Nói Cố Phương Di giơ lên này phong thư, đối với Khang Hy nói, này mặt trên xưng hô chính là Trương tỷ tỷ đâu, nếu là hiện tại tần thiếp xưng hô lệ quý nhân, liền tính là lấy tỷ muội tương xứng, cũng nên xưng hô lệ tỷ tỷ mới đúng đi. Chính là Khang Hy căn bản liền một ánh mắt đều không có cấp Cố Phương Di, hai mắt nhìn thẳng, không biết suy nghĩ chút cái gì, trong tay Phật Châu không ngừng chuyển. Đối với Khang Hy làm như không thấy bộ dáng, Cố Phương Di nhíu mày, không biết Khang Hy rốt cuộc là như thế nào tưởng. Không đợi Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, liền nghe thấy Đồng Phi ôn thôn nói, như thế xem ra việc này hòa thuận muội muội không quan hệ, Hoàng thượng, muốn hay không ở cha rõ một phen, đừng có hiểu lầm thuận muội muội. Nghe được Đồng Phi nói, Cố Phương Di không khỏi thiên quá mặt đi, lại thấy Đồng Phi chỉ là thầm tình nhìn Khang Hy, căn bản không có coi chừng Phương Di liếc mắt một cái. Bất quá liền ở Cố Phương Di chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện Đồng Phi tay phải ở chỉ có chính mình xem thấy địa phương đi rồi một cái thủ thế. Cái này thủ thế dây lát lướt qua, mau đến Cố Phương Di thậm chí muốn hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thấy, lại xem Đồng Phi. Thấy Đồng Phi vẫn là vẻ mặt thâm tình nhìn Khang Hy, biểu tình không có một chút ít không thích hợp nhi địa phương. Nhìn cái này thủ thế, Cố Phương Di tức khắc trong lòng có ý tưởng, lại nhìn Đồng Phi hôm nay trang điểm, trước sau như một màu xanh ngọc cung trang, trên đầu trải một cái tiểu hài thanh, mặt trên tràn đầy toái hoa trang trí, lại là ít có giản lược tú mỹ trang điểm. Phần 116. Nhìn chăm chăm Đồng Phi đồ trang sức cẩn thận nhìn, Cố Phương Di trong lòng hiểu rõ. Nguyên bản có chút hoảng loạn khó hiểu suy nghĩ cũng dần dần có đáp án, tức khắc cấn xuống tâm tới, chuẩn bị xem Khang Hy như thế nào nói. Chương 208 quỷ ảnh thật mạnh, chung. Bất quá Khang Hy không nói gì, nhưng thật ra Nữu Hố Lộc Phi trước nói, Đồng Phi muội muội lời này nói, chẳng lẽ thuận muội muội nói cái gì chính là cái gì không thành, này một câu không phải hiện tại viết là có thể đùn đẩy qua đi, chính là không đủ vì tin a. Nghe được Nữu Hố Lộc Phi như thế nói, Đồng Phi cũng là cứng lại, khó xử nhìn Cố Phương Di, nhưng thật ra không nói gì. Thấy thế, Nữu Hố Lộc Phi khinh thường nhìn thoáng qua Đồng Phi, sau đó liếc mắt một cái Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy ngươi xem, đây là ngươi tuyển đồng đội khinh thường cảm giác. Hách Xá nghe vậy cũng là gật gật đầu, không tồi, tuy rằng này xưng hô sắc thật là cái điểm đáng ngờ, nhưng cũng tuyệt đối không phải thuận muội muội ngươi một cái không phải hiện tại viết là có thể đồn đẩy quá khứ, thuận muội muội nhưng còn có mặt khác chứng cứ có thể chứng minh chính mình trong sạch sao. Cố Phương Di nhíu nhíu mày, không nói gì, mà là vô lực lắc lắc đầu. Hách Xá quả thực khỏe miệng tức khắc kiểu lên, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, nếu thuận muội muội không thể chứng minh chính mình trong sạch, như vậy bổn cung quyết định, đem thuận thần. Nương nương chấm đã. Liên ở Hách Xá chuẩn bị liền như thế hiểu biết việc này thời điểm, Cố Phương Di lại là đột nhiên nói, Hách Xá sửng sốt, trong miệng nói nhưng thật ra ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thuận muội muội nhưng còn có cái gì giải thích không thành. Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, khẽ nâng hai mắt, cười nói, tần thiếp tuy rằng không thể chứng minh chính mình trong sạch, nhưng cũng không đại biểu chuyện này chính là tần thiếp làm đi, nương nương muốn xử phạt tần thiếp biết, rốt cuộc tần thiếp cùng nương nương từng có ăn tết không phải, bất quá cũng thỉnh nương nương lấy ra chứng cứ, nếu không tần thiếp không phục đâu. Nói cuối cùng cái kia không phục, Cố Phương Di còn cố ý khiêu khích nhìn Hách Xá giống nhau, làm Hách Xá sắc mặt tức khắc xanh mét một khối. Bất quá không biết có phải hay không quá có tin tưởng, vẫn là có nguyên nhân khác, Hách Xá tuy rằng thay đổi sắc mặt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, lãnh đạm nói, nếu thuận muội muội muốn chứng cứ, bổn cung cũng không thể oan uổng muội muội, người tới, truyền chứng nhân. Hoàng hậu vừa dứt lời, Cố Phương Di liền nghe thấy một cái nhỏ vụn tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, nghe thanh âm hẳn là cái nữ tử, bất quá giờ phút này hẳn là trạng thái không phải thực hảo, đi đường thật là phù phiếm. Cố Phương Di không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy một cái thân ở hồng nhạt cung trang tiểu cung nữ, không thi phấn trang, không mang một chút ngọc bội châu thoa thuần tịnh bộ dáng đi vào chính điện. Nhìn cái này cung nữ Cố Phương Di sắc mặt một bên, nhìn nhìn bên người Tần Ma Ma, trong mắt xẹt qua một tia bừng tỉnh, khó trách Tần Ma Ma sẽ đối Đoan Quý Nhân dáng dấp như vậy, trước mắt cái này cung nữ không phải người khác, đúng là Đoan Quý Nhân đám người hai cái bên người đại cung nữ chi nhất Hoàn Nhi. Cũng là lúc trước bị Cố Phương Di hung hăng thu thập một đốn Đoan Quý Nhân phương xa thân thích, bởi vì đắc tội Cố Phương Di, tuy rằng vẫn là Đoan Quý Nhân đại cung nữ, ở Đoan Quý Nhân trước mặt lại dần dần không có bội nhi mặt, nói hai người là đối đầu cũng không quá. Nhìn chằm chằm Cố Phương Di ánh mắt, Hoàn Nhi vẻ mặt thấp thỏm đi vào trong điện, run rẩy quỳ xuống, ấp úng nói, nô tỳ vĩnh thọ cung cung nữ, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, các vị nương nương. Bất đồng với Cố Phương Di lạnh lẽo ánh mắt, hoàng hậu nhìn Hoàn Nhi ánh mắt có thể nói là ôn nhu cực kỳ, nhìn kinh hoàng thất thố Hoàn Nhi, Hách Xá ôn nhu nói, không cần lo lắng, lên đáp lời đi. Hoàn Nhi nghe vậy trong lòng kinh sợ thiếu không ít, bất quá, bởi vì Cố Phương Di còn ở một bên nhìn, nhớ tới ngày đó Cố Phương Di thịnh khí lăng nhân bộ dáng, trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Nghe được hoàng hậu kêu khởi, đang chuẩn bị tạ ơn đứng dậy Hoàn Nhi đột nhiên nghe được Cố Phương Di lạnh lẽo thanh âm. Đại thanh từ xưa đến nay còn không có chủ tử quỳ nô tài đứng quy củ đi, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là lộng kém. Cố Phương Di vừa nói sau, Hoàn Nhi đang chuẩn bị đứng lên thân mình tức khắc cứng đờ, là quỳ cũng không phải, đứng cũng không được. Không sai, Cố Phương Di còn quỳ ở, Hoàn Nhi bất quá là cái tiến đến làm chứng cung nữ, chứ không đề cập tới Cố Phương Di hiện tại còn không phải tội nhân, liền tính là, cũng không có chủ tử quỳ mà nô tài đứng đạo lý. Tuy là hoàng hậu, nghe vậy đều có chút xấu hổ, một mặt muốn chèn ép Cố Phương Di, nhưng thật ra đã quên điểm này, cũng may Cố Phương Di nói sớm, nếu là chờ đến Hoàn Nhi đều đứng lên, cố nhiên Cố Phương Di né mặt, chính là hỏng rồi quy củ hoàng hậu cũng không hảo quá. Bất quá hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, sắc mặt bất biến gật gật đầu, nhưng thật ra bổn cung sơ sót, bất quá bổn cung hồi lâu không chạm vào cung vụ đảo cũng có chút đã quên, nhưng thật ra các người... Như thế nào liền bổn cung lời nói vấn đề đều không có phát hiện, là như thế nào chấp trưởng cung vụ. Nói hoàng hậu liền quát lớn nữ hô Lộc Phi cùng Đồng Phi hai người, thấy thế hai người tuy rằng có chút bất đắc dĩ, đảo cũng ngoan ngoãn hành lễ thỉnh tội. Thấy hoàng hậu chỉ chớp mắt liền hóa giải chính mình thế công, còn tạ cái này gian dạy một chút nữ hô Lộc Phi cùng Đồng Phi, Cố Phương Di không khỏi nhướng mày, xem ra trong khoảng thời gian này mất đi cung quyền lúc sau, hoàng hậu thủ đoạn dâng lên không ít sao. Bất quá này rốt cuộc chỉ là cái vấn đề nhỏ, hoàng hậu cũng chuyển biến tốt liền thu, không có được một tức lại muốn tiến một thước tiến thêm một bước làm tức giận hai người, quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhi nói, tổ tông quy củ như thế, đảo cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi liền trước quỳ đi. Nghe được hoàng hậu như vậy hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ, Hoàn Nhi có chút sợ hãi, đồng thời nhìn Cố Phương Di bóng dáng cũng có chút phẫn hận, nếu không phải bởi vì nàng chính mình cũng không đến nỗi quỷ. Cảm nhận được sau lưng một đạo phẫn hận ánh mắt, Cố Phương Di nhưng thật ra trong lòng buồn cười, cái này Hoàn Nhi vẫn là như thế thấy không rõ, nếu không phải bởi vì là Đoàn quý nhân thân thích, tại đây trong cung sợ là đã sớm bị người phân mà thực chi đi. Nhớ tới Đoàn quý nhân, Cố Phương Di nhưng thật ra mày nhăn lại, thân là một cái quý nhân, cư nhiên liền chính mình bên người nô tài đều xem không được, này Đoàn quý nhân thủ đoạn cũng thực sự thấp điểm, vốn đang tưởng để bạt nàng một phen, xem ra một cái tần vị đối với nàng tới nói đã đến cùng. Đến nỗi Đoàn quý nhân cùng hoàng hậu liên thủ đối phó chính mình linh tinh, Cố Phương Di đảo cũng có tự tin sẽ không, đảo không phải đối chính mình tự tin, mà là đối Hiếu Trang tự tin sẽ không tùy ý chính mình bị đả đảo. Càng đừng nói là ở tam phiên phản loạn sắp tới giờ khắc này. Đừng nói chuyện này không phải Cố Phương Di sở làm, liền tính thật là Cố Phương Di làm, chứng cứ vô cùng xác thực cái loại này, ít nhất ở ngay lúc này Cố Phương Di sẽ không có việc gì, liền tính xảy ra chuyện cũng là tam phiên bình đế lúc sau. Hơn nữa vừa mới đồng phi cái kia thủ thế, Cố Phương Di đã trên cơ bản đoán được là cái gì tình huống, trong lòng đảo cũng yên ổn. Đối với Hoàn Nhi xuất hiện tuy rằng giật mình đảo cũng không đến nỗi kinh hoàng thất thố, ngược lại là rất có hứng thú nhìn Hoàn Nhi. Vốn là có chút kinh hoàng thất thố Hoàn Nhi phát hiện chính mình trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái lúc sau Cố Phương Di cư nhiên quay đầu, tức khắc sợ tới mức vội vàng túi đầu, phát hiện Cố Phương Di không chỉ có không có quay đầu đi, còn nhìn chằm chằm chính mình xem, càng là sợ tới mức không biết làm sao, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chương 209 quỷ ảnh thật mạnh, hạ. Hách Xá thấy trong mắt xẹt qua một tia không vui, đồ vô dụng, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, hảo, ngươi lại nói, thuận tần cho ngươi đi Vĩnh Hòa cung thỉnh lệ quý nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được Hoàng hậu như thế nói, Hoàn Nhi nhấp nhấp môi, nhút nhát nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi ánh mắt túi đầu nói, hồi Hoàng hậu nương nương nói, cụ thể sự tình nô tỳ cũng không biết, chỉ là hôm nay buổi sáng. Thuận tần nương nương đem này phong thư giao cho nô tỳ, làm nô tỳ đi thỉnh lệ quý nhân, kết quả lệ quý nhân tiểu chủ liền thấy đỏ. Nói nơi này, Hoàn Nhi có chút hoảng loạn, hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết ta, hoàng hậu nương nương. Nhìn Hoàn Nhi kinh hoàng bộ dáng, hoàng hậu trong mắt hiện ra một tia đau lòng, vội vàng ôn nhu nói, hảo không cần luống cuống, đáng thương nhi, người tới à, đỡ Hoàn Nhi đi xuống nghỉ ngơi đi. Từ từ, Cố Phương Di lại đánh gãy Hoàng hậu nói, lãnh đạm nói, này cái gì đều còn chưa nói rõ ràng đâu. Nương nương như thế nào liền phải làm chứng nhân đi xuống đâu. Hoàng hậu không kiên nhẫn nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nói, cái gì còn chưa nói rõ ràng, này Hoàn Nhi không phải đã nói sao, này tin là muội muội giao cho nàng. Hơn nữa thái y y cũng nói, này tin là dùng hồi hương hơn quá, có lưu thông máu chi hiệu. Nói tới đây, Hoàng hậu dừng một chút. Hồi hương lưu thông máu, vốn là trong cung thường dùng chi vật, nhưng cố tình đối thai nhi bất lợi, mà muội muội lại cố tình dùng nhiễm hồi hương tin cấp lệ quý nhân, muội muội tâm cũng thật tàn nhẫn a. Đối này, Cố Phương Di lại là cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới hoàng hậu, đem ánh mắt đặt ở Khang Hy trên người, trầm giọng nói, thỉnh hoàng thượng cho phép tần thiếp hỏi Hoàn Nhi mấy vấn đề, lấy kỳ trong sạch. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, ở đây mọi người ánh mắt không khỏi đầu tới rồi Khang Hy trên người. Khang Hy vẫn luôn không có động tĩnh, mọi người ở đây đều phải đem ánh mắt thu hồi thời điểm, Khang Hy mới nhỏ đến không thể phát hiện nói một câu chuẩn. Cố Phương Di nghe vậy chiều Khang Hy gật đầu, sau đó đứng dậy, đi đến Hoàn Nhi trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàn Nhi, khỏe miệng hơi kiểu, lên đạm nói, này phong thư thật là bổn cung giao cho ngươi sao. Hoàn Nhi nhìn trước mắt tinh xảo thêu hoa gấm tứ xuyên chậu hoa đế, há miệng thở dốc chuẩn bị nói là, rồi lại nghe thấy Cố Phương Di nói, bổn cung roi vàng thật lâu đều không có thấy huyết, hy vọng nói dối người không phải là cái thứ nhất nếm đến nàng người. Cố Phương Di thanh âm không dám một tiếng cảm tình, cũng không có một chút ít uy hiếp ý tứ, chính là nghe vào Hoàn Nhi lỗ thai lại hình như là bùa đòi mạng giống nhau, sợ tới mức nàng cả người loạn run, trên đầu mồ hôi không được đi xuống tích. Nhìn Hoàn Nhi loại này bộ dáng, Hách Xá như mày. Quát lớn nói, thuận thần, không cần đe dọa Hoàn Nhi, tình hình thực tế nói. Nghe được Hách Xá nói, Cố Phương Di cười lạnh quay đầu, cho Hách Xá một cái khinh thường ánh mắt, sau đó ở hoàng hậu xanh mét sắc mặt trung chuyển quá mức, cũng không thèm nhìn tới quỳ gối chính mình bên chân hoàn nhi, lo chính mình nói, bất luận là ai, các ngươi tưởng nói cái gì liền cứ việc nói, chỉ là. Nói tới đây, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, các ngươi tốt nhất có thể bảo đảm lập tức đem bổn cung đả đảo, nếu không, bổn cung roi vàng cũng không phải là ăn chay, không tin, có thể thử xem. Nói cuối cùng, Cố Phương Di còn ý có điều chỉ nhìn nhìn hoàng hậu cùng bên người nàng Khang Hy. Khang Hy có hay không cảm giác được Cố Phương Di không biết, bất quá hoàng hậu xác thật thân mình run lên, không khỏi sau này lui một bước. Thấy thế, Cố Phương Di khinh thường cười một thân, rời đi bước chân. Nhìn trước mắt bóng ma biến mất, Hoàn Nhi trong lòng sợ hãi lại càng thêm nồng đậm. Hoàng hậu thấy thế tựa hồ là có chút thẹn quá thành giận, thanh âm sắc nhọn có chút kỳ cục. Hoàn Nhi, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau nói. Nói lời này thời điểm, hoàng hậu không có nhận thấy được vẫn luôn như đi vào coi thần tiên vật ngoại Khang Hy không giấu vết nhìn hắn một cái lúc sau lại rời đi ánh mắt. Hoàn Nhi nghe được hoàng hậu sắc nhọn thanh âm cũng là thân mình run lên, nuốt nuốt nước miếng, ấp úng nói, này, này phong thư không phải thuận tần nương nương thân thủ giao cho nô tỳ, là thuận tần nương nương bên người trúc tía cô nương đưa cho nô tỳ. Nghe được Hoàn Nhi nói ra trúc tía tên, hoàng hậu sửng sốt, Cố Phương Di cũng là nháy mắt thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nữ Hố Lộc Phi. Nữ Hố Lộc Phi bị Cố Phương Di ánh mắt hoảng sợ, ngay sau đó cau mày hỏi, muội muội nhìn bổn cung làm gì, bổn cung có cái gì không đúng địa phương sao? Cố Phương Di lại chỉ là nhìn Nữ Hố Lộc Phi liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, đạm nhiên nói, Nữ Hố Lộc tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội xem không phải tỷ tỷ mà là Đồng Phi tỷ tỷ, vừa mới không phát hiện, nguyên lai Đồng Phi tỷ tỷ hôm nay mang không phải Bích Đồng cô nương a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Ô Nhã Huyền Ninh có chút nghi hoặc, đảo cũng đứng ra hành lễ nói, tham kiến nương nương. Cố Phương Di lại thuận thế rời đi ánh mắt, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn cùng Trúc Tía có quan hệ, bất quá như thế gần nhất, hết thể sự tình đảo cũng thuận lý thành trương. Phần 117. Làm chính mình bên người phụng dưỡng người giữa duy nhị cái đinh, bất đồng với tần ma ma là Khang Hy người. Trúc Tía ngay từ đầu chính là Nữ Hố Lộc Phi người, sau lại bị xếp vào đến Khôn Ninh Cung, sau lại bị Hoàng hậu an bài tới rồi từ Ninh Cung, cuối cùng đi tới chính mình trong tay. Ở chính mình thu phục Trúc Tía phía trước, Trúc Tía vẫn luôn là các nàng thám tử, này cũng giải thích vì cái gì Cố Phương Di vẫn luôn áp đáy hòm thư tín sẽ dừng ở Hoàng hậu trong tay. Sợ là phía trước Trúc Tía giao cho Hoàng hậu đi, chỉ là ngay lúc đó Lệ Quý Nhân cũng hảo, chính mình cũng hảo. Đều không có cái gì có thể bị tính kế, hoàng hậu mới không có đem thư tín lấy ra tới. Chính là hiện giờ, Lệ Quý Nhân có thai, hoàng hậu mới có thể dựa thế như thế làm, nhưng Trúc Tía càng hẳn là Nữ Hố Lộc Phi người, chuyện này chung Nữ Hố Lộc Phi lại sắm vai cái gì nhân vật đâu. Bên này hoàng hậu cũng sẽ quá thần tới, Trúc Tía là chính mình người, hoàng hậu như thế cho rằng, có Trúc Tía làm chứng, Cố Phương Di xem như xong rồi. Lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nhìn Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, một khi đã như vậy, người tới, đi một chuyến Vịnh Thọ cùng đem Trúc Tía cấp bổn cung gọi tới. Với này đồng thời, hoàng hậu trong lòng cũng ở trong tối mắng chính mình ốc, Trúc Tía là chính mình người tin tức vẫn là chính mình nói cho Hoàn Nhi, cư nhiên đã quên như thế quan trọng một quả quân cờ, cũng may Hoàn Nhi nhát gan nói ra, nếu không thật đúng là không thể đem thuận tần như thế nào. Nghe được hoàng hậu muốn kêu Trúc Tía lại đây thời điểm, Cố Phương Di cùng Nữ Hố Lộc Phi trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc, bất quá Cố Phương Di trong mắt xẹt qua chính là một tia nghiền ngẫm, Trúc Tía hiện tại là chính mình người, lại như thế nào sẽ nghe hoàng hậu đâu, hoàng hậu đây là muốn tự tìm tử lộ. Mà Nữ Hố Lộc Phi trong mắt lại là có điểm không kiên nhẫn, rốt cuộc Trúc Tía là chính mình người, Nữ Hố Lộc Phi như thế cho rằng, Cố Phương Di cũng sẽ không bởi vì một cái quý nhân đã bị đả đảo. Như thế gần nhất chẳng phải là muốn phế bỏ một cái quân cờ. Chương 210 ngàn ti trăm kết, thượng. Nghĩ nghĩ, Nữ Hố Lộc Phi mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, này Trúc Tía rốt cuộc là thuận tần muội muội người, bảo không chuẩn vì giữ được thuận tần muội muội, này Trúc Tía liền nói dối, không biết nhưng còn có mặt khác chứng cứ không có. Nghe được Nữ Hố Lộc Phi nói, hoàng hậu cùng Cố Phương Di đều là sửng sốt, hoàng hậu là ở tự hỏi Nữ Hố Lộc Phi lời nói khả năng tính. Cố Phương Di lại là ở tự hỏi Nữ Hố Lộc Phi rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Bất quá nữ hố Lộc Phi cùng Cố Phương Di vẫn luôn không đối phó, hẳn là cũng sẽ không giúp đỡ Cố Phương Di nói chuyện, bởi vậy hoàng hậu cũng không có nghĩ nhiều, thực mau liền gật gật đầu, nhìn về phía Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, ngươi nhưng còn có cái gì chứng cứ không có, nếu không chỉ có nhân chứng không có vô chứng cũng là không đủ. Lúc này, Hoàn Nhi cũng là hoán lại đây không ít, gật gật đầu nói, nô tỳ có chứng cứ. Trúc tía cô nương làm nô tỳ tới truyền tin thời điểm còn thưởng cho nô tỳ một cái túi tiền, nương nương có thể nhìn xem. Nói Hoàn Nhi liền từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền tới, tuy rằng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, nhưng là Cố Phương Di, hoàng hậu cùng nữ hố Lộc Phi đều biết, này lại là trúc tía bút tích. Tuy rằng cùng phía trước thư từ giống nhau, cái này túi tiền cũng không phải tân tác, nhưng cũng đại biểu không được cái gì, Cố Phương Di tức khắc trong lòng trầm xuống. Không khỏi nhìn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thần sắc đêm ngày không chừng Khang Hy giống nhau. Quả nhiên, cho dù là cái này túi tiền xuất hiện, cũng không có làm Khang Hy thần sắc có cái gì biến hóa, giống như này trong điện hết thể công việc đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, vị này thiên cổ nhất đế rốt cuộc muốn làm chút cái gì, chính mình thật là càng ngày càng đoán không ra tới. Như thế nghĩ, Cố Phương Di lại nhìn Đồng Phi chủ tớ. Đồng Phi đối Khang Hy tâm tư nắm chắc chính là quá chuẩn, phải nói không hổ là thanh mai trúc mã biểu huynh muội sao, còn có Ô Nhã Huyền Ninh, nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh, Cố Phương Di trong lòng lại có một loại ngăn không được hẳn ý. Không biết vì cái gì, chuyện này tuy rằng cùng Đồng Phi còn có Ô Nhã Huyền Ninh thoạt nhìn không hề quan hệ, nhưng là Cố Phương Di cảm thấy các nàng cùng chuyện này thoát không được căn hệ, đặc biệt là Ô Nhã Huyền Ninh, tựa hồ chính là chuyện này một cái khác tham dự giả giống nhau. Cố Phương Di cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này chính là vứt đi không được, thật giống như khoảng thời gian trước tâm huyết dâng trào giống nhau, tới không hề căn cứ lại làm người không thể không tin tưởng. Bất quá Cố Phương Di cũng không có tự hỏi quá dài thời gian, hoàng hậu cầm trong tay túi tiền nhìn, mang theo trào phúng ý cười nhìn Cố Phương Di, đi đến Cố Phương Di trước mặt, ngẩng cao đầu cầm trong tay túi tiền đưa cho Cố Phương Di nói. Muội muội nhìn xem, này có phải hay không ngươi trong cung trúc tía cô nương tay nghề. Cố Phương Di nhìn kia màu tím túi tiền phía trên vàng dòng hộ giáp, như thế nào xem như thế nào chói mắt, duỗi tay tiếp nhận màu tím hoa sen cánh túi tiền, cũng không thèm nhìn tới liền nắm chặt tay, đem theo công tinh mỹ túi tiền nghiết làm một đoàn. Hoàng hậu thấy thế còn tưởng rằng Cố Phương Di đây là thẹn quá thành giận, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia ý cười, cũng không nói gì. Liền như thế nhìn sắc mặt xanh mét Cố Phương Di. Không chỉ có là hoàng hậu trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, đó là nữ hố Lộc Phi cùng Ô Nhã Huyền Ninh, trong mắt đều cất giấu một tia không dung phát hiện ý cười. Bất quá không ai biết chính là, ở Cố Phương Di ngón tay cái ấn địa phương, cái kia túi tiền thượng hoa văn chính phát sinh nhỏ đến không thể phát hiện biến hóa, mà Cố Phương Di trong tay háo kết bái cổ tay trắng non phía trên, một con nhỏ vụn kim linh cũng là hơi hơi run rẩy. Mãi cho đến trúc tía đã đến, Cố Phương Di đều không có nói một lời, thân mình cũng là không có nửa điểm động tĩnh, liền như vậy gắt gao niết này kia cái túi tiền, bởi vì dùng sức quá độ ngón tay đều có chút trắng bệnh. Nô tỳ vinh thọ cùng trúc tía tham kiến hoàng thượng vạn tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương, các cung nương nương vạn phúc kim an. So với phía trước hoàng nhi ậm ừ hoảng loạn tình an, trúc tía muốn chấn định nhiều. Ngay cả vẫn luôn như đi vào coi thần tiên vật ngoại Khang Hy đều thu hồi thần tới, thật sâu nhìn thoáng qua Trúc Tía sau nói, khởi khái đi. Tạ Hoàng thượng Trúc Tía nghe vậy tạ ơn đứng dậy, sau đó túi đầu rũ mi đứng ở một bên, cũng không hỏi chính mình vì cái gì sẽ bị kêu lên tới, chỉ là thành thật thật đứng. Nữ hố Lộc Phi thấy bởi vì lo lắng Hoàng hậu trực tiếp làm Trúc Tía chỉ ra và xác nhận Cố Phương Di, thế là lập tức mở miệng nói, là như thế này. Vẫn luôn nghe ngươi ra nương nương nói ngươi thêu công không tồi, này không, vài vị nương nương đều động tâm tư, lấy tới ngươi trước kia thêu việc nhìn xem, cái kia túi tiền có phải hay không ngươi bút tích. Nói nữ hố Lộc chiều Cố Phương Di trong tay túi tiền xử cái ánh mắt, hoàng hậu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến trúc tía là chính mình người sự thật chỉ có chính mình biết, nữ hố Lộc phi chắc là lo lắng trúc tía sẽ giữ gìn Cố Phương Di mới cố ý như thế nói. Bất quá như vậy cũng hảo, không đến nỗi bại lộ chính mình cùng Trúc Tía quan hệ, gật gật đầu nói, không tồi, đúng là cái này lý. Trúc Tía không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di khỏe miệng hơi kiểu, gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, không tồi, vài vị nương nương đều nói bổn cung khuyết đại ngươi theo việc, có chút không tin, tới, ngươi nhìn xem, này có phải hay không thủ nghệ của ngươi. Nói Cố Phương Di liền đem trong tay túi tiền đưa cho Trúc Tía, ở Trúc Tía tiếp nhận tới thời điểm nhẹ nhàng ở nàng trên cổ tay cắt một chút, lần này động tác cực nhanh, trừ bỏ Trúc Tía chính mình cảm giác được ở ngoài những người khác đều không nhìn thấy. Trúc Tía tức khắc hiểu rõ, nhỏ đến không thể phát hiện chiều Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó liền nhìn nhìn chính mình trong tay túi tiền, hoàng hậu thấy thế, vội vàng hỏi, như thế nào, có phải hay không ngươi bút tích, có phải hay không? Trong giọng nói có một loại nàng chính mình hoàn toàn không có phát hiện hưng phấn cảm giác. Không phải. Trúc Tía lắc đầu nói. Mà hoàng hậu lại hoàn toàn không có nghe Trúc Tía nói, còn tưởng rằng Trúc Tía nói chính là đâu. Nói thẳng nói bổn cung liền nói đúng vậy đi. Thuận thần, ngươi lúc này, hoàng hậu mới hồi phục tinh thần lại, không dám tin tưởng nhìn Trúc Tía nói. Ngươi nói cái gì? Không phải. Trúc Tía gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một cái khác túi tiền tới, nói. Nô tỳ ở thêu hoa thời điểm có cái thói quen, đường may chỗ nhất định sẽ có cái không chớp mắt câu văn, chính là cái này túi tiền thượng không có. Nói Trúc Tía đem trong tay hai cái túi tiền đều phiên lại đây, quả nhiên một cái mặt trên có câu văn, một cái mặt trên không có. Hoàng hậu thấy tức khắc sắc mặt biến đổi, giống như vị pha màu giống nhau biến hóa không chừng. Suy nghĩ đến chính mình vừa mới liền nghe cũng chưa nghe Trúc Tía nói liền một lời kết luận đây là Trúc Tía bút tích. Hoàn toàn không có so cái này càng thêm khó coi sự tình, không biết là hoàng hậu ảo giác, chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo chính mình. Hoàng hậu trên mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nhưng thật ra Cố Phương Di nghe vậy gợi lên một cái tươi cười, duỗi tay đem Trúc Tía trong tay cái kia túi tiền cầm xuống dưới, mang theo ba phần trào phúng âm điệu nhìn hoàng hậu nói, nếu hoàn nhi cũng không phải tần thiếp phái người đi cấp lệ quý nhân truyền tin. Có phải hay không có thể chứng minh tần thiếp là trong sạch? Chương 211 ngàn ti trăm kết, chung. Nghe được Cố Phương Di nói, Hách Xa sắc mặt càng thêm khó coi lên, đặc biệt là Cố Phương Di trong lời nói kia ti trào phúng, quả thực là ở hướng Hách Xa trong lòng thọc dao nhỏ. Nhìn Hách Xa thay đổi sắc mặt, Phương Ma Ma vội vàng đỡ Hách Xa khuyên đủ, nương nương, xin bất giận a nương nương. Nhìn Phương Ma Ma nôn nóng sắc mặt, không biết nghĩ tới cái gì. Hách Xá nỗ lực bình ổn một chút hơi thở, đem trong lòng tức giận ngăn chặn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, lại phát hiện một thanh âm vang lên. Hai cái túi tiền như thế giống nhau, không nhìn kỹ thật đúng là như là một người làm đâu, vạn nhất về sau bị đánh cháo nhưng không tốt, Thuận Tần nương nương cần phải nhắc nhở Trúc Tía cô nương không cần bị người đánh cháo mới là a. Mọi người không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy Ô Nhã Huyền Linh vẻ mặt thành khẩn nói. Hách Xá. Đồng Phi cùng Cố Phương Di ba người sắc mặt lại là tức khắc thay đổi, Đồng Phi tức khắc cho Ô Nhã Huyền Linh một cái tát, quát lớn nói hiệu nói vượn cái gì, chủ tử trước mặt nào có ngươi nói chuyện phân. Này một cái tát đánh đến lại cấp lại mánh, may mắn bởi vì lệ quý nhân thấy đỏ, Đồng Phi sợ hãi kích thích đến lệ quý nhân không có mang hộ giáp, nếu không này một cái tát đi xuống sợ là Ô Nhã Huyền Linh hủy dung đều có khả năng. Bất quá cho dù là như vậy, Ô Nhã Huyền Linh trên mặt cũng là tức khắc đỏ rực một mảnh, một cái đỏ tươi bàn tay khắc ở nàng non mịn khuôn mặt nhỏ thượng thật là rõ ràng, khoe miệng càng là giống nhau đỏ tươi chảy ra, thoạt nhìn không chỉ có không khó coi, còn có ba phần chọc người thương tiếc ốm yếu chi mỹ. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, này Ô Nhã Huyền Linh quả nhiên là cái giáp tâm hại người, lần trước một kế không thành, hiện tại càng là giáp mặt khiêu khích, nếu là chính mình xem thấu nàng kế sách. Chỉ bằng nàng hôm nay một câu, chính mình cùng Đồng Phi sợ là muốn thế thành nước lửa. Quả nhiên, ở đánh xong này một cái tắt lúc sau, Đồng Phi liền lo lắng sốt ruột nhìn về phía Cố Phương Di, ậm ừ nói, muội muội, bổn cung, này. Thấy Đồng Phi có chút không biết làm sao bộ dáng, Cố Phương Di nhưng thật ra lắc đầu cười nói, bất quá là nô tài không hiểu chuyện thôi, tỷ tỷ không cần để ý, chỉ là loại này gây chuyện thị phi nô tài vẫn là nhiều hơn quản giáo hảo. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi mới buông tâm, đồng thời quay đầu tới nhìn bởi vì kia một cái tát đã quỳ trên mặt đất Ô Nhã Huyền Linh nói, ngươi này tiện tỳ, không lâu trước đây Thuận Tần nương nương hảo tâm thả ngươi một con ngựa, cư nhiên còn dám mạo phạm nương nương, quả thực tội không thể thứ, chính ngươi nhìn làm đi. Thấy Cố Phương Di không có bởi vậy cùng Đồng Phi trở mặt, Ô Nhã Huyền Linh trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trên mặt lại là vội vàng xin tha nói, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. là nô tỳ ghi hận trong lòng, nô tỳ không nên bởi vì bị Thuận Tần nương nương phạt quỳ quá liền đối Thuận Tần nương nương nổi lên ý xấu, thỉnh nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Nói Ô Nhã Huyền Ninh bắt đầu trưởng cô chính mình, cùng dị vang trong cung trưởng cô chỉ là thoạt nhìn lợi hại, trên thực tế không đau không đau. Ô Nhã Huyền Ninh đánh chính mình này vài cái một chút so một chút tàn nhẫn, bất quá ba lượng hạ, toàn bộ mặt liền đỏ bừng một mảnh, có chút địa phương còn xuất hiện vết máu. Có thể thấy được Ô Nhã Huyền Ninh đây là hạ tử thủ, không chỉ có như thế, Ô Nhã Huyền Ninh một bên đánh còn vừa nói chính mình hành vi phạm tội, nghe tới tội không thể thứ, chính là cẩn thận một phân tích tất cả đều là bởi vì phía trước bị phạt quỳ quá mới tâm sinh oán nghiệm. Thỉnh Thuận Tần nương nương thứ tội, nô tỳ cũng không dám nữa. Thỉnh nương nương xem tại đây quỷ đau khó nhịn cùng nô tỳ vi phạm lần đầu trên mặt bỏ qua cho nô tỳ đi. Người khác có lẽ hiện tại nghe không hiểu, chờ đến trở về lúc sau liền sẽ chậm rãi như thế tưởng, đặc biệt là Ô Nhã Huyền Ninh còn mịt mờ nói đây là bởi vì Cố Phương Di bị hoàng hậu phạt quỷ duyên cớ mới dùng loại này thủ đoạn đối phó chính mình. Phần 118. Nghe Ô Nhã Huyền Ninh trong lời nói ẩn hàm ý tứ, Cố Phương Di không khỏi cười lạnh. Nhưng thật ra hoàng hậu thấy thế quát lớn nói, hảo hảo, đồng phi, nơi này cũng không phải ngươi thừa cản cung, muốn thu thập nô tỳ hồi cung thu thập đi. Đồng phi nghe vậy cũng là cứng lại, lại cũng không dám bác hoàng hậu mặt mũi, chỉ phải hung hăng nhìn thoáng qua Ô Nhã Huyền Ninh, ám đạo nếu không phải bởi vì nàng Ô Nhã ra đối chính mình còn hữu dụng, trở về liền đem cái này gây chuyện thị phi tiện tỷ cấp đánh chết. Trên mặt lại là không kiên nhẫn quát lớn nói, còn không mau tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Sau đó liền thấy Ô Nhã Huyền Ninh nhút nhát bò lên, nhút nhát sợ sệt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, dáng vẻ kia thật giống như Cố Phương Di khi dễ nàng giống nhau, hơn nữa hơi hơi lộ ra tuyết trăng cổ cũng là vừa lúc hướng Khang Hy phương hướng. Cố Phương Di thấy thế không khỏi cười lạnh, khác không nói, Ô Nhã Huyền Ninh hiện tại này phúc mỹ nhân bộ dáng thực có thể kích khởi nam nhân hứng thú, không biết vì cái gì, nhìn Ô Nhã Huyền Ninh rõ ràng trên mặt mang thương còn có thể làm ra mị hoặc trạng thái tới, Cố Phương Di trong lòng xẹt qua trong truyền thuyết SM hai chữ. Thẹn thùng, mị hoặc, kiên nghị hơn nữa hiện tại này phúc trạng thái, này Ô Nhã Huyền Ninh sở biểu hiện ra ngoài mỗi một loại biểu tình đều là trực tiếp đánh bại nam nhân tâm phòng bộ dáng, khó trách Ô Nhã thị có thể xưng bá hậu cung như thế nhiều năm. Chờ đến Ô Nhã thị đứng lên lúc sau, hoàng hậu cũng đem tầm mắt đã đến Cố Phương Di trên người, lãnh đạm nói, muội muội, vừa mới cuối cùng một cái cầm túi tiền đúng là muội muội, không biết muội muội. Hoàng hậu nói cũng không có nói xong, nhưng là nàng ý tứ ở đây người đều minh bạch, rốt cuộc Ô Nhã Huyền Ninh vừa mới nhắc tới đánh cháo một từ đại gia nhưng đều là nghe thấy được. Đặc biệt là ở Cố Phương Di vừa mới bắt được túi tiền thời điểm rõ ràng thay đổi sắc mặt. Chính là ở đem túi tiền đưa cho Trúc Tía thời điểm lại là thoải mái hào phóng, khoe miệng thậm chí còn có một tia tính kế, cũng không khỏi mọi người hoài nghi. Cũng đúng là cái này duyên cớ, Đồng Phi mới có thể như vậy không cần hình tượng cho Ô Nhã Huyền Ninh một cái bàn tay, này hoàn toàn là ở hướng chết đắc tội Cố Phương Di. Bất quá xem thấu Ô Nhã Huyền Ninh tính toán Cố Phương Di không có chung kế, cũng là ra ngoài mọi người dự kiến. Hiện giờ nghe được Hoàng hậu quả nhiên nhắc tới chuyện này, Cố Phương Di không khỏi cười lạnh, như thế nào? Hoàng hậu nương nương cũng tin tưởng cái này nô tỳ nói, cho rằng tần thiếp đem túi tiền cấp đánh cháo không thành. Cố Phương Di nói ở hách xá nghe tới chính là ở cường căng, hách xá trong lòng ý cười càng hơn, trước mặt lại là càng thêm ôn hòa lên, xem muội muội nói, buồn cung này không phải cũng là vì muội muội trong sạch sao, hôm nay muội muội nếu là không cho cái công đạo, sợ là không thể nào nói nổi đi. Hoàng hậu nương nương, Thuận Tần muội muội không phải là người như vậy, nói nữa, vừa mới chúng ta đều ở, Thuận Tần muội muội vẫn luôn cầm cái kia túi tiền, lại như thế nào có cơ hội đánh cháo đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Đồng Phi nói, này nhưng không nhất định. Làm Đồng Phi tử địch, phàm là Đồng Phi tán đồng nhất định chính là Nữu Hố Lộc Phi phản đối, càng đừng nói Cố Phương Di cũng là Nữu Hố Lộc Phi địch nhân, vừa mới chúng ta lại không có nhìn chằm chằm vào Thuận Tần muội muội xem. Ai biết ở chúng ta không chú ý thời điểm đã xảy ra cái gì. Đương nhiên, bổn cung nhưng không có nói muội muội đánh trao ý tứ, muội muội không cần hiểu lầm mới là. Nói Nữu Hố Lộc Phi quay đầu nhìn Cố Phương Di cười nói, chỉ là trong mắt kia lũ ý cười rõ ràng chính là nói Cố Phương Di đánh cháo. Chương 212 ngàn ti trăm kết, hạ. Đối này, Cố Phương Di xem cũng không xem Nữu Hố Lộc Phi, đây là nhìn hoàng hậu không nói lời nào. Hoàng hậu nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia ý cười, trên mặt lại là khó xử nhìn Cố Phương Di nói. Bổn cung tất nhiên là nguyên nhân tin tưởng muội muội, chỉ là việc này không biết rõ ràng cũng không tốt, chính là thuận muội muội rốt cuộc là một cung chủ vị, này nếu là soát người cũng không tốt lắm, bổn cung cũng là không có biện pháp. Nói hách xá nhìn về phía Khang Hy, không chỉ có là hách xá, ở đây mọi người bao gồm Cố Phương Di đều nhìn về phía Khang Hy, rốt cuộc Cố Phương Di là một cung chủ vị, nếu thật là soát người, thật đúng là Khang Hy lên tiếng mới được. Chính là Khang Hy như đi vào coi thần tiên vật ngoại, đảo cũng không ai thật sự dám chính diện hỏi Khang Hy vấn đề này, trong lúc nhất thời toàn bộ cung thất đều an tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới hồi phục tinh thần lại, nhìn mọi người đầu ở chính mình trên người ánh mắt, hơi nhíu một chút mày, đem tầm mắt chuyển qua Cố Phương Di trên người, nhìn đầy mặt lạnh lẽo Cố Phương Di, sau một lúc lâu mới nói, việc này hoàng hậu làm chủ đi, chấm nhìn thì tốt rồi. Khang Hy lời này vừa ra, trường hợp liền lại đình trệ ở, điều tra một cung chủ vị, hoàng hậu không phải làm không được, chính là một khi làm chính là đại sự, cho nên hách xá mới tính toán làm Khang Hy dẫn đầu, như vậy chính mình cũng không có nhiều ít chịu tội. Chính là Khang Hy lại cố tình lại đem cái này bóng cao su đá trở về, hoàng hậu cho dù không muốn cũng không thể bảo trì trầm mặc. Tự hỏi một hồi lâu, hoàng hậu mới cắn chặt răng, vẻ mặt khó xử nhìn Cố Phương Di. Bổn cung hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ là việc này sự tình quan con vua, bổn cung không thể không thận trọng, chỉ có thể ủy khuất muội muội. Nghe được hách xa nói, Cố Phương Di trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là càng thêm lánh lên, nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn một hồi lâu, lạnh lẽo ánh mắt xem hoàng hậu trong lòng mau mau. Bất quá hoàng hậu như thế nói, Cố Phương Di cũng đồng dạng không có cự tuyệt quyền lợi, thật sâu nhìn thoáng qua Khang Hy, Cố Phương Di nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hách xá trong mắt tức khắc kích khởi một trận hưng phấn, cưỡng chế đều phải nhảy dựng lên vui sướng. Hách xá bảo trì chấn định mà nói, khó được muội muội thâm minh đại nghĩa, muội muội yên tâm, chỉ cần chứng minh rồi muội muội trong sạch, bổn cung tất nhiên sẽ không làm muội muội nhận không ủy khuất. Phảng phất đã chắc chắn Cố Phương Di đánh cháo cái kia túi tiền, hoàng hậu chút nào không để bụng hứa lời hứa, cũng không đợi Cố Phương Di đáp lời, liền cấp khó dằn nổi nhìn về phía Đồng Phi cùng Nữ Hố Lộc Phi nói. Nữ Hố Lộc muội muội, Đồng muội muội, Thuận muội muội rốt cuộc là một cung chủ vị không phải tầm thường phi tần, nếu là làm nô tỳ vì nàng soát người nhiều có bất tiện, hiện tại đành phải phiền toái hai vị muội muội. Nghe được hoàng hậu trong giọng nói che giấu không được ý tứ sung sướng, Nữ Hố Lộc phi cùng Đồng phi đều là sắc mặt tối sầm, các nàng quý vì phi vị, hiện giờ lại phải làm nô tài việc, này hoàn toàn là ở nhục nhã các nàng. Hơn nữa lục soát Cô Phương Di thân, liền tính các nàng cũng không phải cố ý, cũng khó bảo toàn Cố Phương Di sẽ không đối với các nàng lòng mang oán hận, như thế nghĩ, hai người sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Bất quá hai người đảo cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hoàng hậu nói cũng không tồi, Cố Phương Di rốt cuộc là một cung chủ vị, nếu là thật sự làm bọn nô tài soát người, kia cũng thật là làm đủ. Tuy rằng sắc mặt không tốt, hai người vẫn là trầm khuôn mặt ứng hạ. Nữ Hố Lộc Phi trực tiếp sụ mặt cái gì cũng chưa nói liền đi tới một bên đám người nhĩ phòng chung đi. Đồng Phi đồng dạng sắc mặt không tốt, nhưng Cố Phương Di rốt cuộc cùng nàng quan hệ không bình thường. Đồng Phi tuy rằng sắc mặt không tốt, đảo cũng hiền lành cấp Cố Phương Di gật đầu một cái xoay người đi vào nội thất. Cố Phương Di cũng biết Đồng Phi hiện tại tâm tình không tốt, cũng không thèm để ý Đồng Phi cùng Nữ Hố Lộc Phi thất lễ. Thấy thế chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua áp lực chính mình hưng phấn hoàng hậu liền xoay người đi vào nhĩ phòng. Bị Cố Phương Di ánh mắt đảo qua, hoàng hậu trong lòng cao hứng không khỏi lạnh xuống dưới, đồng thời có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ này túi tiền thật sự không phải Thuận Tân đánh cháo? Hoàng hậu không khỏi hành chính khả nghi, chính là thực mau liền lật đổ cái này ý tưởng, chuyện này không có khả năng, ban đầu túi tiền bổn cung cẩn thận xem qua, lại là chúc tía bút tích không sai. Định là Thuận Tần đánh cháo, nhất định là. Tuy rằng trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng hoàng hậu cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Rốt cuộc chính mình này nhất cử động đã hoàn toàn đắc tội Cố Phương Di, còn liên quan tức Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi mặt mũi, không thành công không thể được. Không biết có phải hay không vì chứng thực hoàng hậu trong lòng dự cảm, liền ở trong điện mọi người các mang ý xấu nghĩ chính mình sự tình thời điểm, kéo kẹt một tiếng Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đi tới ra tới. Cùng vừa mới đi tới thời điểm giống nhau, Nữ Hố Lộc Phi sắc mặt vững vàng, cả khuôn mặt thượng đều chỉ có một loại hàng nghĩa, chớ chọc ta, đừng cùng ta nói chuyện, ta thực không vui. Nhưng thật ra Đồng Phi, tuy rằng sắc mặt ha vẫn là khó coi, nhưng là cùng phía trước đi vào thời điểm so sánh với lại giống như hảo không ít. Thấy thế, Hoàng hậu trong lòng lạc đăng một tiếng, không tốt cảm giác càng thêm nồng đậm, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Đồng Phi mang theo ba phần vui mừng nói, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chuyện này quả nhiên hòa Thuận muội muội không quan hệ, Thuận muội muội cũng không có tư tàng túi tiền. Nghe được Đồng Phi nói ra loại này lời nói, Hách Xá tức khắc thân mình nhoáng lên, trước mắt tôi sầm thiếu chút nữa không có té ngã, cũng may Phương Ma Ma thấy thế vội vàng tiến lên một bước đỡ nàng, nếu không hôm nay Hoàng hậu thật muốn là ngã trên mặt đất thật đúng là ném đại mặt. Bất quá cho dù là không có té ngã, Hoàng hậu này đong đưa thân mình cũng đồng dạng là bị người thấy, vứt thể diện cũng không nhỏ. Càng đừng nói trải qua như thế nhiều loại sự tình, Cố Phương Di vẫn là bình yên vô sự, chính mình vừa mới hành động tức khắc biến thành một cái nhảy nhót vai hề. Hoàng hậu không khỏi sắc mặt xanh mét, nam Phương Ma Ma tay đều bạo nổi lên gân xanh. Cố Phương Di khép lại quần áo đi ra thời điểm, nhìn đến vừa lúc là Hoàng hậu một đôi tay gắt gao nắm lấy Phương Ma Ma tay, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng bộ dáng. Trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là đồng dạng cười lạnh đi đến Hách Xá bên trong trước, quy quy củ củ hành lễ, thần thiếp hiện giờ đã chứng thực không có đánh cháo túi tiền, không biết nương nương tính toán xử trí như thế nào. Không đợi Hoàng hậu nói chuyện, Cố Phương Di liền chính mình đứng lên, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thê thảm Ô Nhã Huyền Ninh, không nhanh không chậm mà nói, vẫn là nói, vị này Huyền Ninh cô nương còn có cái gì phải nhắc nhở bổn cung không có. Thấy Cố Phương Di như vậy làm lơ chính mình, Hoàng hậu vốn là khó coi sắc mặt càng thêm âm trầm lên, Ô Nhã Huyền Ninh tắc càng thêm cung kính hành lễ, không nói gì. Hoàng hậu nhịn nhẫn tâm trung lửa giận, há miệng thở dốc đang muốn nói, lại không ngờ vẫn luôn như đi vào coi thần tiên vật ngoại Khang Hy lại đột nhiên nói, nếu Thuận Tần không có hiềm nghi, thuyết minh chuyện này chỉ là cái kia nô tài chính mình đối Thuận Tần tâm tồn ghen ghét cố ý hãm hại, Thuận Tần liền trở về nghỉ ngơi đi, cái kia nô tài ngay tại chỗ đánh chết hảo. Khang Hy thanh âm cũng không lớn, cũng không có nhiều ít tình cảm ở bên trong, thậm chí nghe không ra hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng là liền như thế một câu nói ra, ở đây mọi người lại đều dập tắt muốn nói lời nói ý tứ. Chương 213 vượt ngoại tâm ma, thượng. Hoàng hậu càng là thay đổi sắc mặt, nhìn Khang Hy không có biểu tình gương mặt, tâm không khỏi trầm đi xuống. Sau đó Khang Hy liền chuyển qua gương mặt, cặp kia không chứa một tia cảm tình hai tròng mắt dọa Hách Xá nhảy dựng, nàng nỗ lực ổn định loạn nhảy trái tim, túi đầu đừng khai Khang Hy ánh mắt. Chính là Khang Hy giống như thực chất giống nhau ánh mắt dừng ở nàng trên người, vẫn là làm nàng không tự chủ được có chút run rẩy lên. Cũng may nàng tuy rằng đang run rẩy, nhưng là run rẩy biên độ cũng không lớn, ở đây có thể thấy rõ điểm này trừ bỏ nàng chính mình cùng Khang Hy ở ngoài, sợ là chỉ có Cố Phương Di có thể đã nhìn ra. Khang Hy uy thế có bao nhiêu sao lợi hại, ở đây trừ bỏ Cố Phương Di ngoại sợ là không có người thứ hai có thể biết được, nhìn Hách Xá khẽ run thân mình, Cố Phương Di không khỏi gợi lên một cái nhợt nhạt mỉm cười. Bất quá giây lát lướt qua, trừ bỏ Ô Nhã Huyền Ninh ở ngoài không có người thứ hai chú ý tới. Phát hiện Cố Phương Di bên môi vừa chuyển lướt qua cười nhạt, Ô Nhã Huyền Ninh rũ ánh mắt càng thêm trầm đi xuống, như có điều ngộ nhìn nhìn thoạt nhìn chỉ là sắc mặt không đúng hoàng hậu, trong mắt xẹt qua một tia tinh kế. Bất quá vô luận là Cố Phương Di vẫn là Ô Nhã Huyền Ninh ánh mắt, Hách Xá đều không có chú ý tới, giờ phút này Hách Xá trong lòng lộn xộn. Lúc này đây vốn tưởng rằng có thể đem Cố Phương Di lập tức đả đảo, lại chưa từng tưởng mấu chốt nhất chứng cứ đột nhiên mất đi hiệu lực, dẫn tới sở hữu hết thể đều hóa thành hư ảo. Hơn nữa Thuận Tần thực lực thật sự không cần khinh thường, toàn bộ Vĩnh Thọ cung bị nàng kinh doanh thùng sắt giống nhau thủy bát không tiến, trừ bỏ một cái hoàn nhi vốn là chính là cùng nàng có thù oán ngoại một người cũng thu mua không đến. Nhưng cố tình hoàn nhi cùng nàng từng có ăn tết, lời nói không thể toàn tin, cũng dẫn tới Hách Xá tính kế phó chư nước chảy. Hơn nữa Khang Hy là chính mình phế đi thật lớn kính nhi mới mời lại đây, chính là kết quả trừ bỏ loại sự tình này, sợ là chính mình tưởng Tạ Cơ nhiều sẽ cung quyền tính toán muốn ngâm nước nóng. Phần 119. Hách Xá suy nghĩ rất nhiều, mà ở cái này trong quá trình, Khang Hy vẫn luôn nhìn nàng, xem Hách Xá bên trong thượng không được đổ mồ hôi, cũng may liền ở Hách Xá liền mau chịu đựng không nổi thời điểm, Khang Hy trùng quy là nói chuyện. Từ đồng, châm thực thất vọng. Khang Hy một mở miệng chính là như thế đơn giản 6 cái tự, còn mang như vậy một tia nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, nghe được mấy chữ Hách Xá tức khắc ngây ngẩn cả người. Thực thất vọng, đối ta thực thất vọng, vẫn là đối ta cái này hoàng hậu thực thất vọng, chẳng lẽ hoàng thượng muốn phế hậu không thành, không được, tuyệt đối không được. Một lòng nghĩ chính mình hậu vị hách xá trực tiếp bỏ qua Khang Hy cuối cùng kia ti nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, cũng bỏ lỡ nàng có thể xoay người lớn nhất lợi thế. Nhưng thật ra Cố Phương Di cùng Đồng Phi đều chú ý tới điểm này, Cố Phương Di là mày nhăn lại, mịt mờ nhìn thoáng qua hai mắt vô thần, mang theo ba phần kinh sợ hách xá. Đến nỗi Đồng Phi, còn lại là trong lòng đau xót, dương mắt nhìn nhìn trong mắt mang theo ba phần mệt mỏi một phân hoài niệm Khang Hy, không khỏi hai mắt cảm thấy có chút chua xót rời đi ánh mắt. Đối với chính mình bên người mấy người phụ nhân phản ứng, Khang Hy cũng không có chú ý tới, chỉ là lắc lắc đầu nói, thôi, xem ra này đó thời gian tới nay ngươi thân mình cũng không có dưỡng hảo, y lìa châm xem, này cung quyền vẫn là giao cho Nữu Hô Lộc Phi, Đồng Phi hòa thuận tần ba người cùng nhau giải quyết đi, ngươi xem coi thế nào. Tuy rằng là do hỏi, nhưng là Khang Hy trong giọng nói cái loại này không thể cự tuyệt ý vị quá cường, nghe được hách xá thân mình chấn động, cường tự chống hỏng mất sắp tới tự tôn, gật gật đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng thượng nói chính là, thần thiếp vẫn là hảo hảo dưỡng thân mình hảo. Thấy hách xá dáng vẻ này, Khang Hy trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt tối sầm lại, không có lại xem hách xá liếc mắt một cái, liền như thế rời đi ánh mắt. Mà một lòng đau khổ hách xá cũng liền như thế bỏ lỡ Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc cùng mềm mại, không còn có xoay người cơ hội, thẳng đến nàng chết kia một khắc mới nhớ tới đã từng cùng thiếu niên này đế vương chi gian rốt cuộc là bởi vì cái gì càng đi càng xa. Khang Hy trong mắt này ti cảm xúc tới mau biến mất càng mau, ngay cả vẫn luôn chú ý Khang Hy Cố Phương Di cùng nhất hiểu Khang Hy tâm tư Đồng Phi đều không có phát hiện điểm này. Mà Khang Hy che giấu hảo này ti cảm xúc lúc sau liền quay đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh Cố Phương Di, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhìn chằm chằm Cố Phương Di nhìn một hồi lâu mới trầm giọng nói, lần này ủy khuất ngươi. Không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, Khang Hy liền tiếp tục nói, tuy rằng hoàng hậu là vì hậu cung pháp luật, nhưng chung quy là ủy khuất ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu liền cứ việc nói ra đi, chỉ cần không phải quá phận, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di nguyên bản đã bình tĩnh trở lại tâm tư trầm xuống, biết Khang Hy đây là phải vì hoàng hậu giải vây, cái gì kêu vì hậu cung pháp luật, hiện tại cũng bất quá là cái nào yêu cầu tới đổ miệng mình thôi. Cố Phương Di không khỏi nhìn nhìn vẻ mặt u ám hách xá, trong lòng không biết vì cái gì xẹt qua một tia phẫn hận, bằng cái gì buồn cung cái gì đều phải nhịn, tới rồi hiện tại thu như thế đại khuất nhục còn muốn chịu đựng. Như thế nghĩ, Cố Phương Di trong mắt cũng không tự chủ được mang theo chút lửa giận, đôi tay càng là nắm chặt, ngay cả thủy tinh giáp phiến giống nhau móng tay chui vào thịt, chảy ra nhẹ nhẹ huyết sắc đều không có cảm giác nói. Nhìn thấy Cố Phương Di bộ dáng này, Khang Hy không khỏi sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, như thế nào? Thuận Tần đối chấm quyết sách không hài lòng không thành. Nghe được Khang Hy trong giọng nói mãnh liệt cảnh cáo thanh, Cố Phương Di không khỏi trong lòng chấn động, thu hồi trong mắt nhìn về phía hách xá phẫn hận. Một đôi mắt phượng nhìn thẳng Khang Hy, xét qua một tia khắc thường thần thái, miễn cường gợi lên một cái tươi cười, cường cười nói. Hoàng thượng nói đùa, hoàng thượng quyết nghị tần thiếp tự nhiên vâng theo, nhìn thẳng tần thiếp ở tự hỏi hẳn là từ hoàng thượng nơi nào được đến chút cái gì chỗ tốt thôi. Nghe Cố Phương Di mang theo trêu đùa lời nói cùng ra vẻ kiên cường bộ dáng, Khang Hy không biết vì cái gì, mày nhăn càng khẩn, trong lòng càng là có một cổ giống nhau cảm giác, làm hắn không khỏi nhăn chặt mày. Kiềm chế trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác, Khang Hy không khỏi rời đi ánh mắt, không hề đi coi chừng Phương Di này phúc biệt nữ bộ dáng, che giấu dường như bắt tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói. Nhưng thật ra chấm hiểu lầm Thuận Tần, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc để đi, chấm sẽ tận lực làm được. Nhìn Khang Hy dáng vẻ này, Cố Phương Di trong mắt mạc danh cảm xúc cũng càng thêm nghiêm trọng, cường tự rời đi nhìn về phía Khang Hy ánh mắt. Cố Phương Di trong mắt tràn ngập khởi một tầng hơi nước, mang theo một loại nàng chính mình đều chưa từng chú ý tới bi thương nói. Một khi đã như vậy, tần thiếp liền không khách khí, hoàng thượng không phải muốn đem Hoàn Nhi cái kia nha đầu đánh chết sao, không bằng liền thỉnh hoàng thượng đem cái này quyền lợi nhường cho tần thiếp như thế nào. Khang Hy nghe vậy như mày, không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di, không đợi hắn mở miệng, liền thấy Cố Phương Di quay đầu tới, hai mắt thường đỏ. Trên mặt lộ ra một cái lành lạnh tươi cười, từ kia mạo hàn quang bạch nha chi gian phun ra mấy cái làm trong điện đều vì này run lên tự. tân thiếp roi vàng chính là thật lâu không có gặp qua huyết đâu. Chương 214 vực ngoại tâm ma, hạ. Cố Phương Di tuy rằng là cười, chính là kia lạnh lạnh bạch nha cùng trong mắt kia cơ hồ hóa thành thực chất giống nhau sắc ý, làm ở đây này đó sống trong nhung lụa phi tần đều là thân mình run lên. Tuy là Khang Hy thấy, đều là mặt mày vừa nhíu, thân mình bản năng nổi lên phản ứng, đồng dạng một cổ khí thế cũng thả lên. Bất đồng với giờ này khắc này Cố Phương Di trên người cái loại này thấu cốt lạnh lẽo, Khang Hy trên người chính là một loại như sơn như hải giống nhau uy thế, hai người cố ý vô tình dưới so biện nổi lên khí thế lên. Đây chính là khổ ở trong điện một chúng phi tần, nguyên bản bị Cố Phương Di thấu cốt sát ý hoảng sợ, kết quả Khang Hy lại như thế đè ép xuống dưới, làm ở đây phi tần quả thực khổ không nói nổi. Bất quá vô luận là khí thế vai chính Cố Phương Di vẫn là Khang Hy, đều không có chú ý tới này đó ở hai người khí thế trung run bần bật mọi người, đơn giản là giờ phút này hai người trong mắt chỉ có đối phương tồn tại. Nếu là mặt khác thời khắc, Cố Phương Di vì giấu tài cũng hảo, vì không đắc tội Khang Hy cũng thế, đều không thế nào sẽ giống như bây giờ cùng Khang Hy đối nghịch. Chính là hiện tại Cố Phương Di cũng không biết vì cái gì, trong lòng lộn xộn, có một cổ mạc danh bực bội ở trong lòng qua lại va chạm. Này cổ sao động làm Cố Phương Di đều sắp có quên mất trước mắt người này là cái này cổ xưa đế quốc hoàng đế. Nếu không phải còn có một tia thần trí thượng tồn, sợ là này cổ sao động đều đủ để cho Cố Phương Di không quan tâm vận dụng trong cơ thể kia cổ phi người lực lượng tới đối phó Khang Hy. Không đề cập tới Cố Phương Di, tuy là Khang Hy, nhìn Cố Phương Di dáng vẻ này đều là sửng sốt, cho tới nay, Khang Hy đều biết Cố Phương Di có chút bạo ngược. Chính là này đó thời gian tới Cố Phương Di dịu dàng không ít, hơn nữa từ đi trai cùng đái hơn nửa năm lúc sau, Cố Phương Di cũng trở nên dịu dàng vài phần, thậm chí ẩn ẩn có vài phần xuất trần chi ý. Từ cái nào thời điểm bắt đầu, Khang Hy đối Cố Phương Di chú ý cũng nhiều vài phần, cũng đúng là bởi vì này nhiều vài phần chú ý, làm Khang Hy ý thức được Cố Phương Di chỉ sợ không phải như vậy đơn giản nhân vật. Cái này làm cho Khang Hy không khỏi nhớ tới nàng cái kia khó lường ngạch nương Đỗ Nhị Bá đặc thị, bởi vậy chẳng sợ Tần Ma Ma cùng với là Cố Phương Di tâm phúc, Khang Hy trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an, không thể không lại phái đi ba người giám thị nàng. Nhưng tuy là như thế, Khang Hy cũng không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ bạo ngược thành như vậy, cư nhiên muốn chính mình động thủ đem một cái cung nhân đánh chết, này quả thực là có ngại hoàng gia uy nghiêm sự tình. Tuy rằng trong cung đánh chết nô tài không ít, chính là đừng nói là chủ tử tự mình động thủ đi đánh chết một cái nô tài, liền tính là tự mình nhìn nô tài hành hình chủ tử, ở trong cung đều không thể thiếu một cái tàn nhẫn độc các đánh giá. Không tồi, lúc trước Cố Phương Di vẫn là Ô Nhật Na thời điểm xác thật là đánh chết quá một cái nô tài, chính là lúc ấy Cố Phương Di vẫn là cái hài tử, hơn nữa là ở dưới cơn thịnh nộ không cẩn thận động tay, cùng hiện tại căn bản không có thể so tính. Nhìn Cố Phương Di có chút đỏ đậm hai mắt, tuy là chấn định như Khang Hy, cũng bị nàng trong mắt kích động bạo ngược hoảng sợ, vốn dĩ liền nhăn thành một đoàn mặt mày càng thêm khó coi lên. Trầm giọng nói, Thuận Tần, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là thật sự phi tần, đại thanh chủ vị nương nương, không phải đao phủ, giết người sự tình, còn không tới phiên ngươi. Đối với Khang Hy rõ ràng không vui, Cố Phương Di lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Không chút nào để ý liếc liếc mắt một cái Khang Hy liền quay đầu đi, ánh mắt nơi đi đến, tất cả mọi người rũ xuống đôi mắt. Đó là ngạo nghễ như hách xá, nữ hố lộc phi trì lưu, thấy thế đều là trong lòng run lên, không thể không tránh đi Cố Phương Di tầm mắt, càng không cần những cái đó hiện tại đã bắp chân đều run lên nô tài. Những người này phản ứng càng thêm chọc cười Cố Phương Di, thấy thế không khỏi khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, mang theo nhẹ nhẹ trào phúng mà nói, chính là... Đây là hoàng thượng ngài nói muốn tần thiếp để một cái yêu cầu đâu. Như thế nào? Hoàng thượng làm không được sao? Thấy Cố Phương Di như vậy khiêu khích chính mình, còn dùng như vậy không trang trọng bộ dáng cùng chính mình nói chuyện, Khang Hy sắc mặt cũng chung quy là trầm xuống dưới, làm đế vương. Khang Hy có thể chịu đựng Cố Phương Di hồ nháo, lại không thể chịu đựng có người dám can đảm mạo phạm chính mình, vô luận là ai. Bất quá Khang Hy còn không có tới kịp nói chuyện. Liền nghe thấy cửa truyền đến hét lớn một tiếng, làm càn. Mọi người tức khắc quay đầu lại đi, chỉ thấy cửa hiếu trang cầm trong tay một phen người cao kim long bảo trượng, ăn mặc một thân màu xanh đá trang phục phụ nữ mãn thanh, sơ đại đại tiêu chạy cánh, cả người có vẻ uy nghiêm túc mục cực kỳ. Vị này ngày thường tuy rằng ít có gương mặt tươi cười lại cũng chưa bao giờ bãi quá sắc mặt lao thái thái giờ này khắc này vẻ mặt túc mục, trừng mắt lánh dựng, tuy rằng không có rõ ràng biểu hiện ra tức giận, nhưng chỉ cần là nhìn vị này lão nhân dáng vẻ này, đều biết tâm tình của nàng không coi là hảo. Ngay từ đầu Hiếu Trang ở được đến Cố Phương Di bị người hãm hại thời điểm, tâm tình vốn là không tốt, thoáng sửa sang lại một chút ăn mặc liền ngồi Phượng Liễn đuổi lại đây. Sau lại ở trên đường liền nghe nói Vĩnh Thọ cung phát sinh hết thảy, nghe được Cố Phương Di chứng thực trong sạch lúc sau thoáng yên ổn một chút, đảo cũng không vội mà lại đây. Lại chưa từng tưởng liền như thế tới trễ một bước, liền nghe thấy được Cố Phương Di như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, nhìn nhà mình tôn tử kia âm trầm mặt cùng trong đôi mắt càng thêm nhìn không tới đáy mắt cảm xúc, làm toàn bộ đại thanh nhất hiểu biết Khang Hy người, Hiếu Trang như thế nào nhìn không ra tới Khang Hy là thật sự sinh khí. Bất quá tuy rằng có chút tức giận Cố Phương Di chẳng phân biệt tôn ti, nhưng Hiếu Trang cũng biết, giờ phút này không thể làm Khang Hy nói chuyện, khoa nhị thấm tổn thất không dậy nổi một cái thuật thần, đại thanh cũng không thể vào giờ này khắc này cùng mông cổ khởi bất luận cái gì hình thức thượng xung đột. Đi đến Cố Phương Di trước mặt, Hiếu Trang cái gì cũng chưa nói, trở tay chính là một trường, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đem Cố Phương Di phiến đến trên mặt đất. Cố Phương Di ở ngã xuống đất thời điểm, ánh mắt sở đối vừa lúc là Ô Nhã Huyền Ninh phương hướng, không biết vì cái gì, nhìn Ô Nhã Huyền Ninh sắc mặt thảm không nỡ nhìn vết thương, Cố Phương Di trong lòng trừ bỏ một tia bị đánh khuất nhục cùng phẫn nộ ở ngoài, còn có một loại mạc danh cảm giác. Bất quá không đợi Cố Phương Di làm rõ ràng loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì, liền nghe thấy Hiếu Trang lạnh băng thanh âm nói, bác nhị tê cắt đặc thuật tần, dĩ hạ phạm thượng, chẳng phân biệt tôn ti đắt rẻ sang hèn, ngôn ngữ vô trạng, ngữ tiền thất nghi, tội không thể thứ, tức phong hảo, hàng vì quý nhân, khâm thử. Câu này nói ra tới, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thân mình đột nhiên đau xót, giống như có cái gì đồ vật ở sói mòn giống nhau. Không chỉ có Cố Phương Di, đó là vừa mới lửa giận ngập trời Khang Hy nghe được Hiếu Trang những lời này, đều là sửng sốt, không nghĩ tới Hiếu Trang cư nhiên sẽ đối Cố Phương Di làm như thế nghiêm trọng trừng phạt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đã quên phẫn nộ. Nhìn bị đánh ngã xuống đất ngây ngẩn cả người Cố Phương Di, trong lòng cái loại này khắc thường cảm xúc càng thêm nồng đậm. Đến nỗi hách xá, nghe được Hiếu Trang trừng phạt không chỉ có không có cao hứng, tương phản còn càng thêm kinh hãi, Cố Phương Di sở dĩ sẽ cùng Khang Hy khởi xung đột, cùng chính mình cái này hoàng hậu thoát không được căn hệ, hiện tại đối đồng dạng xuất thân khoa nhị thâm Cố Phương Di Hiếu Trang đều hạ như thế tàn nhẫn tay, đối với chính mình chẳng phải là sẽ càng thêm tâm tàn nhẫn. Chương 215 Quý Nhân Giảng Thuận. Phần 120. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, tuy rằng Khang Hy trong lòng cảm thấy có chút không ổn, chính là rốt cuộc Hiếu Trang đã xem như hạ chỉ, chính mình nếu là để phản đối ý kiến nói cũng là bác Hiếu Trang mặt mũi, đảo cũng nghe chi nhầm chi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là bởi vì Khang Hy giờ này khắc này cho nên lực chú ý đều phóng tới trong lòng khắc thường cảm xúc thượng. Bản năng không muốn cùng Cố Phương Di có quan hệ sự tình nhắc lên quan hệ. Nhưng thật ra hoàng hậu tưởng bị năng đến chân giống nhau, đột nhiên nhảy ra tới, không sai, là nhảy ra tới, dọa Hiếu Trang một cú sốc, tao mày còn chưa nói lời nói đâu, hoàng hậu liền gấp không chờ nổi hoa lạp nói một đồng lớn. Thái hoàng thái hậu, việc này trăm triệu không thể a, thuận tần rốt cuộc là một cung chủ vị, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, có chút hành sự không chu toàn đến cũng là lẽ thường. Không bằng tiểu trường đại giới một chút, cấp cái giao hấn thì tốt rồi, liền không cần xử phạt như thế trọng đi. Nói hách xá vẻ mặt thành khẩn nhìn Hiếu Trang, trong lòng không được cầu nguyện, ông trời à, nhất định phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à, nhất định không thể trừng phạt như thế trọng à. Vẻ mặt thành khẩn thậm chí có chút chân chó hách xá chút nào không để bụng trong điện những người khác nhìn chính mình kỳ quái ánh mắt, trong mắt chứa đầy hoàn toàn chân tình nhìn Hiếu Trang, hy vọng mượn này đả động Hiếu Trang. Nhưng thật ra nữ hố Lộc Phi cùng Đồng Phi ngây ra một lúc sẽ biết hoàng hậu tính toán, cũng minh bạch hoàng hậu vì cái gì cùng Cố Phương Di coi cùng nước lửa cũng muốn vì Cố Phương Di cầu tình. Đặc biệt là nữ hố Lộc Phi, nàng cùng Cố Phương Di quan hệ tuy rằng không giống hách xá cùng Cố Phương Di như vậy kém, nhưng rốt cuộc cũng quạt gió thêm tuổi không ít, khó bảo toàn Hiếu Trang thu thập hoàng hậu lúc sau sẽ không tìm nàng phiền toái. Bởi vậy cũng chỉ cứng quá ra đầu đi ra, hành lễ nói, khởi bẩm thái hoàng thái hậu. Tần thiếp cho rằng hoàng hậu nương nương nói thật là, thuận tần muội muội bất quá là tuổi còn nhỏ, mới có chút hồ nháo, cũng không có cái gì ý xấu, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu xét xử lý. Nữ Hỗ Lộc Phi nhưng thật ra không có làm Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tưởng, đảo không phải nàng không muốn, chỉ là nàng một cái phi tần, lại không phải Hoàng Hậu, nhưng không có tư cách làm Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho dù là thỉnh cầu tư cách đều không có. Nói xong câu đó, Nữ Hỗ Lộc Phi trên mặt cảm thấy có chút thiêu thiêu, cảm giác ở đây tất cả mọi người ở châm biếm chính mình giống nhau. Cũng may còn có một cái Hoàng Hậu ở phía trước đỉnh. Nếu không Nữ Hỗ Lộc Phi giờ này khắc này đều muốn tìm cái địa phương chui vào đi, một khắc trước còn hận không thể bóp chết người khác giống nhau, hiện tại lại chân chó vì người khác cầu tình, đừng để nhiều mất mặt. Hiếu Trang làm một cái cung đấu kỹ năng cùng với mãn cấp người, tuy rằng ngay từ đầu bị Hoàng hậu hành vi hoàng sợ, chính là thoáng tưởng tượng nơi đó không rõ hai người ý tưởng. Từ đấy lòng tới nói, Hiếu Trang tự nhiên là không nghĩ như thế trừng phạt Cố Phương gì. Chỉ là bởi vì hôm nay Cố Phương Di hành vi thật sự là quá lớn mật, vì giữ được Cố Phương Di, Hiếu Trang mới không thể không tráng sĩ đoạn cổ tay hạ tàn nhẫn tay. Bất quá tuy rằng hiện tại có người cầu tình, Hiếu Trang cũng không chuẩn bị thật sự thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái gì, gần nhất là cố kỵ chính mình uy nghiêm, Thái Hoàng Thái Hậu uy nghiêm không dung có thất. Còn nữa, cũng là thời điểm cấp Cố Phương Di một cái giáo huấn, làm nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu không hiện tại chính mình còn có thể lâu được, vạn nhất chờ đến chính mình đã chết, hoặc là nàng phạm vào đâu không được tội lỗi đâu, thật là làm sao bây giờ. Bởi vậy Hiếu Trang chỉ là nhìn vẻ mặt định nọt Hoàng hậu cùng Nữ Hỗ Lộc Phi liếc mắt một cái sau quay đầu nhìn Đồng Phi nói, Hoàng hậu cùng Nữ Hỗ Lộc Phi đều hy vọng ai ra có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi vào cung lâu, Hoàng đế cũng thích, ngươi cảm thấy ai ra hẳn là làm sao bây giờ. Nghe được Hiếu Trang nói chính mình vào cung lâu, Khang Hy thích thời điểm, Đồng Phi không khỏi trong lòng cười khổ, ngài lão nhân ra rốt cuộc là tưởng khen ta còn là lại cho ta kéo cừu hận giá trị a? Tuy rằng những việc này là thật sự, chính là từ ngài trong miệng vừa nói đi ra ngoài, đó chính là đã định sự thật. Bất quá tuy rằng trong lòng có chút bực bội, nhưng không thể không nói, Hiếu Trang mấy câu nói đó xem như nói Đồng Phi tâm khảm đi, tuy rằng tận lực vẫn duy trì hình tượng. Chính là hơi tiểu khỏe miệng vẫn là thuyết minh chủ nhân hảo tâm tình. Bất quá hiện tại cũng không phải là nàng có thể có hảo tâm tình thời điểm. Đồng Phi hít sâu một hơi, hơi hơi hành lễ nói, tần thiếp cho rằng Hoàng hậu nương nương cùng Nữ Hỗ Lộc tỷ tỷ nói không tồi, thuận tần muội muội chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện thôi, nhưng thật ra không có ý xấu, bất quá. Đồng Phi có chút muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Cố Phương Di, có chút khó xử không có nói tiếp. Hiếu Trang thấy thế nhưng thật ra tới hứng thú, hơi chọn mày, trong mắt xẹt qua một tia nhỏ đến không thể phát hiện ý cười, nga. Bất quá cái gì, Đồng Phi cứ việc nói thẳng, ai ra nơi này không gì kiên kỵ. Bất quá sai rồi chính là sai rồi, tổng không thể bởi vì thuận tần muội muội tuổi tác tiểu liền có thể chạy thoát trừng phạt, như thế gần nhất, chẳng phải là trí cung quy pháp luật với không có gì, tần thiếp cho rằng. Nói vậy thuận tần muội muội chính mình cũng không muốn bởi vì chính mình mà hỏng rồi quy củ đi. Nói nơi này, Đồng Phi Trạng nếu vô tình nhìn thoáng qua Cố Phương Di cùng Hiếu Trang, thấy Cố Phương Di giờ phút này suy nghĩ sâu xa mệt mỏi, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng, không biết suy nghĩ chút cái gì, nhưng thật ra Hiếu Trang vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra hơi hơi kinh ngạc chi sắc. Đồng Phi thấy thế trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, tiếp tục nói, cho nên tần thiếp cả gan. Khẩn cầu Thái Hoàng Thái Hậu giữ lại thuận tần muội muội phong hào, hàng vì quý nhân, nhưng là ban cho Vĩnh Thọ cung đại lý chủ vị chi quyền, lấy kỳ trừng phạt như thế nào. Hiếu Trang nghe vậy không nói gì, nhưng thật ra những người khác kinh ngạc nhìn thoáng qua Đồng Phi, không nghĩ tới Đồng Phi sẽ như thế nói. Nhưng thật ra Hoàng hậu cùng Nữ Hỗ Lộc Phi trong mắt tối sầm lại, trong lòng có chút tức giận, chính mình như thế nào không nghĩ tới có thể như thế trừng phạt đâu, không chỉ có trừng phạt Cố Phương gì. Cũng không đến nỗi đem nàng đánh tiến cho bụi. Bất quá tức giận về tức giận, các nàng cũng biết loại này lời nói cũng chỉ có cùng Cố Phương Di quan hệ tốt Đồng Phi nói ra mới có hiệu, chính mình liền tính là nghĩ tới, nói ra cũng chỉ là hoàn toàn ngược lại thôi. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa vãn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng nói, thần thiếp, cho rằng đồng muội muội lời nói thật là, khẩn cầu Thái Hoàng Thái Hậu tam tư nhi hành. Hiếu Trang lúc này mới có phản ứng, không có xem hành lễ ba người, mà là quay đầu nhìn vẻ mặt trầm tư Khang Hy, không nhanh không chậm mà nói, Hoàng đế nghĩ như thế nào? ai ra muốn nghe xem hoàng đế ý kiến. Khang Hy nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn vẫn là không có cái gì phản ứng Cố Phương Di, nhìn Cố Phương Di trắng non trên mặt kia nói chói mắt sưng đỏ vết thương không khỏi mặt mày vừa nhíu, nhịn xuống trong lòng khắc thường rời đi mắt, Triều Hiếu Trang chắp tay nói. Trâm cho rằng Đồng Phi lời nói thật là, không thể bởi vì Thuận Tần tuổi tác thượng tiểu liền không trừng phạt, lại cũng không thể trừng phạt quá mức, hiện giờ xem ra Thuận Tần làm khó một cung chủ vị, không khỏi liền hàng vì quý nhân hảo, này cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi, vẫn là giao cho Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi, ban Thuận Tần đại lý chủ vị hảo, không biết Hoàng Mã Ma ý hạ như thế nào. Hoàng đế nếu như thế nói, vậy như thế làm đi, như vậy hôm nay việc liền đến đây là ngăn đi. Nói Hiếu Trang nhìn thoáng qua trên mặt đất Cố Phương Di, đem Thuận Tần đưa trở về, hoàng đế cùng ai ra đi Tử Ninh cùng một chuyến. Nói liền dẫn người đi ra ngoài. Chương 216 phía sau màn độc thủ, thượng. Thấy thế, Khang Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua chậm rãi trong mắt khôi phục thần thái Cố Phương Di, nhỏ đến không thể phát hiện thở phào nhẹ nhõm, sau đó cái gì cũng chưa nói liền đuổi kịp Hiếu Trang bước chân. Chờ đến Khang Hy đã đi ra ngoài lúc sau, Tần Ma Ma mới vội vàng nhìn thần sắc bừng tỉnh Cố Phương Di, cau mày nhẹ giọng nói, nương nương, ngài không có việc gì đi. Nghe được Tần Ma Ma nói, Hoàng hậu cũng hảo, Nữu Hố Lộc Phi cũng thế, đều nhíu một chút mày, lại cũng chưa nói cái gì. Tuy rằng Cố Phương Di hiện tại đã bị hàng vị thành Thuận quý nhân, chính là nàng là Thái Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ người điểm này cũng không sẽ bởi vậy mà thay đổi, nếu ai thật sự đem nàng coi như một cái đã hàng vị quý nhân, kia chính là thật sự tìm chết. Bởi vậy tuy rằng Tần Ma Ma giờ này khắc này không nên xưng hô vì Cố Phương Di vì nương nương mà hẳn là xưng hô vì tiểu chủ thời điểm, ở đây mọi người cũng chỉ cho là không nghe thấy, một đám gấp không chờ nổi cáo biệt cái này nguy hiểm địa phương. Ai biết chờ đến hàng vị Thuận quý nhân khôi phục lại lúc sau có thể hay không giống cái chó điên giống nhau tóm được ai liền cắn, rốt cuộc nếu là chính mình bị hàng vị, không điên rất liền tính tốt. Càng đừng nói tính tình táo bạo Thuận quý nhân. Đó là Đồng Phi, vào giờ phút này cũng không dám nhiều đãi, rốt cuộc chính mình bên người Ô Nhã Huyền thà rằng là vừa rồi mới đắc tội Cố Phương Di. Nghĩ đến đây, Đồng Phi không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ô Nhã Huyền Ninh, cũng cấp khó dằn nổi rời đi Vĩnh Hòa Cung. Chờ đến ở đây người đều đi không sai biệt lắm, Cố Phương Di mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Tần Ma Ma một đôi vẫn đục lao trong mắt tràn đầy u sầu. Không khỏi vươn tay vô vô nàng cản gầy tay. Chúng ta cũng trở về đi, buồn. Ta có một số việc phải hảo hảo ngẫm lại. Nói Cố Phương Di liền chậm rãi khởi động thân mình, thẳng hướng ngoài cửa đi đến. Thấy Cố Phương Di không có tự xưng buồn cùng, Tần Ma Ma trong mắt thần thái tối sầm lại, không khỏi nắm chặt đôi tay, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải đem ám hại nương nương người hảo hảo thu thập một đốn. Đi đến cửa cung thời điểm, nhìn cửa cung còn đĩnh bộ liễn, Cố Phương Di đứng trong chốc lát, hơi hơi thở dài một hơi liền tính toán tránh ra. Không ngờ Tần Ma Ma cũng đã bắt đầu tiếp đón các cung nhân, còn không mau đem nương nương đỡ lên bộ liễn, một đám không có nhãn lực thấy nhi ra hỏa, không thấy được nương nương còn chờ ở sao. Nghe được Tần Ma Ma trung khí mười phần kêu to, Cố Phương Di trong lòng sửng sốt, không khỏi xoay người sang chỗ khác. Lại phát hiện Tần Ma Ma nhìn đến chính mình xoay người lại hoảng sợ, sau đó mất tự nhiên quay mặt đi. Đi đến Cố Phương Di bên người nói, nương nương mau chút thượng bộ liễn đi. Cố Phương Di nghe vậy không có động, liền như vậy nhìn Tần Ma Ma, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, dùng tay cầm khẩn Tần Ma Ma đỡ tay mình. Tần Ma Ma thấy thế lại là cúi đầu, một trương tràn đầy nếp vốn mặt ra thượng lộ ra một chút thường đỏ, không được tự nhiên quay mặt đi, nương nương. Nương nương mau chút thượng bộ liễn đi, sẽ không có người khua môi múa mép. Cố Phương Di tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Không có nói cái gì, chỉ là sạch sẽ lưu loát ngồi trên bộ liễn, một chút lo sợ bất an cảm giác đều không có. Tuy rằng hiện tại Cố Phương Di đã không phải một cung chủ vị, cưới bộ liễn cũng coi như là phạm vào kiêng kỵ, chính là Cố Phương Di rốt cuộc không phải giống nhau phi tần, đó là Khang Hy đã biết cũng sẽ không nói chút cái gì. Càng đừng nói, đối với lúc này đây sự tình, Cố Phương Di trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nắm chắc, chỉ là còn không thể khẳng định thôi. Mama, ngươi có biết Vĩnh Hòa Cung đã từng là ai chỗ ở sao? Tần Ma Ma sửng sốt, tuy rằng không biết Cố Phương Di rốt cuộc là cái gì ý tứ, lại cũng thành thành thật thật trả lời, nương nương, trừ bỏ triều đại lệ quý nhân ở ngoài, liền chỉ có tiền triều Đoàn Thuận Thái Phi đã từng trụ quá Vĩnh Hòa Cung, nương nương như thế nào hỏi cái này tới? Nga. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó giống như có chút bừng tỉnh nói, không có gì, chỉ là ta hoài nghi lúc này đây sự tình cùng Lưu Hỗ Lộc Phi có chút can hệ thôi, thuận miệng hỏi một chút. Cố Phương Di dường như hoàn toàn lơ đãng nói, nghe được Tần Ma Ma sửng sốt, tức khắc mở to mắt, đang muốn nói chút cái gì, lại phát hiện Cố Phương Di tay ở ngực trước làm một cái rất nhỏ động tác. Tần Ma Ma tập trung nhìn vào, phát hiện Cố Phương Di ở ngực trước làm một cái tam thủ thế, sau đó dùng ngón tay chỉ mặt trên. Tần Ma Ma tức khắc hiểu ý, cũng nhớ tới Khang Hy phái tới giám thị Cố Phương Di ba người, tức khắc an tâm xuống dưới, biết Cố Phương Di đây là muốn mượn Khang Hy tay tìm Lưu Hỗ Lộc Phi phiền toái. Nương nương gì ra lời này. Tần Ma Ma cũng phối hợp thoáng phóng đại một chút âm lượng, lại cũng không đến nỗi nghe tới như là cố tình, ngược lại là giống bởi vì kinh ngạc mà không khỏi phóng đại thanh âm. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, tiếp tục dùng cái loại này lơ đãng ngữ khi nói, đảo cũng không có cái gì nguyên nhân, chỉ là từ trước mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, Lữ Hỗ Lộc Phi tuy rằng cũng sẽ cùng ta đối nghịch, lại trước nay không giống hôm nay như thế khẳng định ta nhất định sẽ xui xẻo giống nhau, cho nên có chút hoài nghi. Nguyên lai là như thế này, như thế vừa nói Lữ Hỗ Lộc Phi thật đúng là có khả năng cùng chuyện này có quan hệ, chính là nương nương. Nữ Hỗ Lộc Phi nương nương có cái gì muốn như thế làm đâu. Thần Ma Ma đúng lúc đưa ra nghi vấn. Cố Phương Di khỏe miệng cong lên một cái ưu nhã độ cung, tay phải dường như lơ đãng giống nhau đắp bên trái trên tay, một chuỗi kim quang lấp lánh tử kim linh dưới ánh mặt trời thật là lóa mắt. Phần 121. Tự nhiên là vì đả kích ta, làm cho ta cùng Hoàng hậu nương nương trai cò đánh nhau, nàng mới có thể ngư ông đắc lợi sao. Rốt cuộc nàng Nữ Hỗ Lộc Phi muốn làm hoàng hậu cũng không phải một ngày hai ngày. Cố Phương Di chắc chắn nói, trong thanh âm mang theo một cổ làm người tin phục kiên định cảm giác. Không biết vì cái gì, Tần Ma Ma nghe được Cố Phương Di lời nói, trong lòng cảm giác có chút quái quái. Rõ ràng Cố Phương Di nói chuyện ngữ khí ngữ điệu đều không có vấn đề, chính là nghe tới chính là cho người ta một loại vô cùng tín nhiệm cảm giác. Kia nương nương. Nhưng yêu cầu nô tỳ đem chuyện này bẩm báo cấp Thái Hoàng Thái Hậu, thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu cấp nương nương ngài làm chủ. Tuy rằng trong lòng cảm giác quái quái, nhưng Tần Ma Ma vẫn là phối hợp nói. Cố Phương Di lắc lắc đầu, vậy không thể so, điểm này việc nhỏ vẫn là không cần lấy tới quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu, nàng lão nhân gia đều một phen tuổi còn ở trong cung như vậy làm lụng vất vả, thật sự là ta chờ phi tần bất hiếu a. Trong giọng nói mang theo một cổ đối nồng đậm phiên muộn, lệnh người không khỏi rũ xuống đôi mắt. Bất quá loại cảm giác này liên tục thời gian cũng không trường, giây lát chi gian, Cố Phương Di ngự khí liền trở nên cao ngạo lên, nói nữa, kẻ hèn việc nhỏ liền phải phiền toái Thái Hoàng Thái Hậu cũng quá coi thường ta, chuyện này liền từ ta tự thân xuất mã hảo. Chính là nương nương, ngươi hiện tại vừa mới bị Thái Hoàng Thái Hậu trừng phạt, như thế mau liền tại hậu cung nhấc lên sóng gió, có phải hay không không tốt lắm à? Thần Ma Ma lo lắng sốt ruột nói, Ma Ma không cần khuyên ta. Cố Phương Di nói, ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần ta ngoan ngoãn, Hoàng thượng liền sẽ đối ta nhiều một phân chú ý, chính là không nghĩ tới, điệu thấp mang đến không phải vinh sủng, mà là tai họa, ẩn nhẫn mang đến không phải yên ổn mà là hãm hại. Một khi đã như vậy, ta có gì tất lại nhẫn, các nàng không phải cho rằng bổn cung là cái tàn nhẫn độc các sao, bổn cung khiến cho các nàng nhìn xem. Cái gì mới kêu chân chính tàn nhẫn độc ác? Chương 217 phía sau màn độc thủ, chung. Chính là nương nương nghe được Cố Phương Di liền buồn cung hai chữ đều nói ra, Tần Ma Ma không khỏi có chút lo lắng. Hảo Ma Ma, ngươi không cần phải nói. Cố Phương Di phất tay đánh gãy Tần Ma Ma nói, mặt lộ vẻ mệt mỏi, mang theo một tia mệt mỏi nói, ta mệt mỏi, muốn trước nghỉ ngơi một lát, bữa tối Ma Ma đưa đến tẩm điện thì tốt rồi. Thấy Cố Phương Di là thật sự mặt lộ vẻ mệt mỏi, không giống giả bộ, Tần Ma Ma trong lòng có chút quái dị, nương nương rốt cuộc muốn làm chút cái gì à, không phải muốn diễn kịch sao? Như thế nào diễn đến một nửa lại không diễn? Tần Ma Ma nơi đó biết, Cố Phương Di vừa mới theo như lời, cũng không hoàn toàn là ở diễn kịch, mà là suy nghĩ biện pháp làm ơn giám thị. Tuy rằng trên mặt Cố Phương Di vẫn luôn ở cùng Tần Ma Ma nói chuyện, kỳ thật ngầm, Cố Phương Di đã sớm phát động trong tay Tử Kim Linh, tới ảnh hưởng kia ba cái giám thị chính mình người. Đương nhiên, không phải khống chế, rốt cuộc ba người có long mạch hộ thân, liền tính Cố Phương Di có Tử Kim Linh nơi tay có thể hay không có thể khống chế ba người. Không màng này không đại biểu Cố Phương Di đối bọn họ hoàn toàn không có cách nào, cho nên Cố Phương Di làm bộ cùng Tần Ma Ma nói chuyện, ngầm lại là ở dùng Tử Kim Linh ảnh hưởng ba người. Tuy rằng không thể khống chế ba người, nhưng là thông qua Tử Kim Linh ảnh hưởng, sẽ làm ba người càng thêm dễ dàng tin tưởng Cố Phương Di lời nói, đem Cố Phương Di lời nói coi như sự thật ghi tạc đáy lòng. Hơn nữa Cố Phương Di hoài nghi chuyện này cùng Lưu Hỗ Lộc Phi có quan hệ cũng không phải bịa đặt lung tung. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là Cố Phương Di có thể kết luận, chuyện này cùng Lữ Hỗ Lộc Phi thoát không được căn hệ. Như thế gần nhất, ba người đối Cố Phương Di nói tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên sẽ đem Lữ Hỗ Lộc Phi có hiểm nghi sự tình nói cho Khang Hy. Như vậy Khang Hy tự nhiên sẽ đối tra xét Lữ Hỗ Lộc Phi, đối chính mình hữu ích vô hại. Hơn nữa Lữ Hỗ Lộc Phi dám can đảm hãm hại chính mình, Cố Phương Di tự nhiên có thể hay không làm nàng hảo quá. Vừa lúc mượn ba người chi khẩu cấp Khang Hy mách lẻo, Nữ Hố Lộc Phi mơ ước hậu vị. Tuy rằng Nữ Hố Lộc Phi cuối cùng lại là bị phong hậu, nhưng đó là ở hách xá sau khi chết, vì củng cố quốc gia yên ổn cùng khắp nơi đánh cờ hạ kết quả. Mà hiện tại, hách xá còn chưa có chết, Khang Hy đối hách xá cũng không phải không có cảm tình. Nghĩ vậy một chút Cố Phương Di trong lòng xẹt qua một tia khác thường, Nữ Hố Lộc Phi mơ ước hậu vị chỉ biết khiến cho Khang Hy phản cảm. Kỳ thật, Nữ Hố Lộc Phi cùng chuyện này có quan hệ sự tình, Cố Phương Di phía trước là thật sự không biết, chỉ là ở hiếu trang trừng phạt chính mình thời điểm, bởi vì chính mình bị hàng vị, cho nên trên người kia phân tần vị khí vận cũng tức khắc tan thành mây khói. Ở kia một khắc, Cố Phương Di cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng không được trôi đi, nhưng ở đâu cái thời điểm, cũng vừa lúc tạ khí vận tiêu tán kia một khắc thấy được Vĩnh Hòa cung khí vận. Phát hiện Vĩnh Hòa cung khí vận cư nhiên cùng Lưu Hố Lộc Phi còn có Ô Nhã Huyền Linh có điều liên lụy, cùng Ô Nhã Huyền Linh có điều liên lụy Cố Phương Di có thể lý giải. Rốt cuộc sau này Ô Nhã Huyền Linh chính là muốn ở tại Vĩnh Hòa cung, nhưng là Lưu Hố Lộc Phi như thế nào sẽ cùng Vĩnh Hòa cung có quan hệ đâu. Bởi vậy Cố Phương Di liền tạ cơ hội này, hảo hảo tra xét một chút Vĩnh Hòa cung khí vận, tức khác phát hiện một cái vô cùng đơn giản Vĩnh Hòa cung cũng không phải như vậy đơn giản. Trong đó khí vận hôn tạp, không chỉ có lệ quý nhân, Nữ Hố Lộc Phi cùng Ô Nhã Huyền Ninh khí vận, trong đó còn có một đạo tuy rằng mịt mờ, lại ẩn ẩn cùng Hiếu Trang Tử Ninh cung tương liên. Cái này làm cho Cố Phương Di càng thêm tới hứng thú, cho nên mới sẽ hỏi Tần Ma Ma Vĩnh Hòa cung đã từng trụ qua ai, quả nhiên là Đoàn Thuận Thái Phi đã từng chỗ ở, này cũng giải thích vì cái gì này nói khí vận sẽ cùng Vĩnh Thọ cung tương liên. Không chỉ có như thế, này nói khí vận còn cùng Ô Nhã Huyền Linh ẩn ẩn có chút liên hệ, cái này làm cho phía trước Cố Phương Di chỉ là cho rằng Ô Nhã Huyền Linh sau này sẽ ở nơi này mới có khí vận liên lụy ý tưởng tức khắc tan biến. Thế là, Cố Phương Di cũng thừa cơ tra xét một chút Ô Nhã Huyền Linh khí vận, cũng là Cố Phương Di vận may, rốt cuộc Ô Nhã Huyền Linh là có phượng mạch thêm thân người, nếu là ngày thường Cố Phương Di đi tra xét nàng khí vận khó tránh khỏi lọt vào phản vệ. Chính là hiện giờ thừa này cơ hội này, Cố Phương Di từ Vĩnh Hòa cùng khí vận đi tra xét Ô Nhã Huyền Linh, tuy rằng tra xét không toàn diện, đảo cũng đến ra một ít đồ vật. Ô Nhã Huyền Linh khí vận cũng là hỗn tạp bất ham, ra tới chính mình, đồng phi, Ô Nhã gia đã cùng Tử Ninh cung tương liên Đoan Thuận Thái Phi khí vận, cư nhiên còn cùng Nữ Hố Lộc Phi có liên lụy, hơn nữa so sánh mà nói cư nhiên so cùng đồng phi tương liên còn muốn nhiều. Cái này làm cho Cố Phương Di không thể không hoài nghi chuyện này cùng Ô Nhã Huyền Linh cũng thoát không được căn hệ, nhưng là Ô Nhã Huyền Linh như thế nào sẽ đối chính mình xuống tay đâu, này đối nàng tới nói tương đối trăm lợi mà không một hại a, vạn nhất chính mình hoặc là Hiếu Trang cha rõ mặt khác, tin tưởng bất luận Ô Nhã Huyền Linh thủ đoạn cỡ nào cao siêu, đều không thể tích thủy bất lậu. Tuy rằng không biết Ô Nhã Huyền Linh rốt cuộc cùng chuyện này có bao nhiêu đại căn hệ, nhưng là Ô Nhã Huyền An Hòa Nữ Hố Lộc Phi âm thầm cấu kết sự tình hẳn là chạy không được. Cố Phương Di không khỏi nhớ tới đồng phi làm giàu sử, Khang Hy 11-12 năm vào cung, trung gian bừa bãi vô danh, Khang Hy 16 năm đột nhiên được sủng ái, hoạch phong thường ở, sau đó dọn tới rồi lúc ấy Vinh Tần Mã Giai Thị Trung Tuy Cung, năm đó Tấn Quý Nhân, Khang Hy 17 năm sinh hạ Hoàng Tứ Tử, 18 năm Tấn Vị Đức Tần Nhậm Vĩnh Hòa Cung chủ vị. Thời gian này nguyên lai thoạt nhìn không có gì, chính là ở biết Ô Nhã Huyền An Hòa Lưu Hố Lộc Phi âm thầm cấu kết lúc sau, Cố Phương Di cảm giác thời gian này liền không phải như vậy ngẫu nhiên cùng bình thường. Cố Phương Di phía trước cho rằng, Ô Nhã Huyền Linh sở dĩ có thể được sủng ái, là bởi vì đồng phi muốn mượn bụng sinh con, hoặc là làm chính mình thị nữ thị tẩm để tránh tiện nghi mặt khác phi tần, giả sử chung cũng nhiều là như thế cho rằng. Chỉ là sau lại Ô Nhã Huyền Linh đột nhiên được sủng ái, Đồng Phi áp chế không kịp, lúc này mới làm Ô Nhã Huyền Linh thành khí hậu, cũng thành Đồng Phi trong cuộc đời vĩnh viễn ma diệt vết nhơ. Chính là hiện tại xem ra có chút không quá khả năng, nếu là Đồng Phi thật sự muốn làm mượn bụng sinh con nói, vì cái gì không mượn vốn có mấy cái thị nữ, cố tình muốn mượn Ô Nhã Huyền Linh bụng đâu. Hơn nữa thời gian kiếp như thế nào cố tình như vậy vừa khéo, Khang Hy 16 năm, Nữu Hỗ Lộc Phi tấn phong hoàng hậu kia một năm cố tình liền hoạch sủng, hơn nữa một thị tẩm chính là thường ở, cùng năm liền tấn vị quý nhân. Cung nữ thị tẩm, ấn lệ hẳn là chỉ là đáp ứng mới đúng, nếu thật là Đồng Phi nếu muốn mượn bụng sinh con nói, Ô Nhã Huyền Linh vị phân tự nhiên là càng thấp càng tốt, như thế nào khả năng làm nàng lập tức liền hoạch phong thường ở đâu. Hiện tại xem ra, Ô Nhã Huyền Linh sau lưng nhất định có người tương trợ, người này có thể là từ Ninh Cung Đoan Thuận Thái Phi. Chính là Đoan Thuận Thái Phi luôn luôn lánh đời không ra, lại là xuất thân Mông Cổ, tuy rằng cùng Ô Nhã Huyền Linh có khí vận liên lụy, đảo cũng không đến nỗi giúp đỡ Ô Nhã Huyền Linh. Mà trừ bỏ Đoan Thuận Thái Phi ngoại, có khả năng nhất cũng nhất có thể nói động Khang Hy, cũng chỉ có ngay lúc đó Hoàng hậu Nương Nương, hiện tại Nữu Hỗ Lộc Phi. Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi có xích mích, dựng lên ngay lúc đó Đồng Phi quý vì quý phi, đối nàng uy hiếp cực đại, có năng lực, có động cơ. Trừ bỏ Nữu Hỗ Lộc Phi ở ngoài không có người thứ hai. Chương 218 phía sau màn độc thủ, hạ. Đến nỗi Ô Nhã Huyền Linh tại đây chuyện chung rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật, Cố Phương Di cũng không rõ ràng, nhưng có một chút Cố Phương Di có thể khẳng định chính là, Ô Nhã Huyền Linh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại cùng chính mình đối nghịch. Đảo không phải là Ô Nhã Huyền Linh sợ chính mình vẫn là như thế nào, chỉ là phía trước Ô Nhã Huyền Linh tuy rằng cùng chính mình từng có một chút tán tết, chính là một cái nô tỳ gắt gao bái một cái chủ tử không bỏ, như thế nào xem như thế nào không thích hợp nhi. Tuy rằng Ô Nhã Huyền Linh kỹ thuật diễn cao siêu, nhưng là muốn liền như thế toàn thân mà lui cũng là không có khả năng. Nói vậy Đồng Phi đối với Ô Nhã Huyền Linh cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ là Ô Nhã Huyền Linh nếu dám như thế làm, khẳng định có không cho Đồng Phi phát hiện miêu nị nắm chắc, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ đánh mất Đồng Phi nghi hoặc đi. Ở không rõ ràng lắm Ô Nhã Huyền Linh mục đích phía trước, Cố Phương Di cũng không giống đối nàng xuống tay, rốt cuộc Ô Nhã Huyền Linh trên người còn liên lụy đời sau đế vương nhân quả, không thể nhẹ động. Cho nên Cố Phương Di cũng chỉ hảo phái Tần Ma Ma đi âm thầm điều tra Vĩnh Hòa cung sự tình, đương nhiên, đối ngoại ý tứ là nhìn xem lệ quý nhân như thế nào. Bởi vì lệ quý nhân duyên cớ, Cố Phương Di bị hàng vị, còn ném cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi. Là cá nhân đều biết chẳng sợ Cố Phương Di phía trước cùng lệ quý nhân cũng không ăn tết, hiện tại cũng sẽ không có cái gì hảo quan hệ, cho nên tìm hiểu lên đảo cũng phân thuộc bình thường. Lại không ai có thể che giấu dưới, Vĩnh Hòa cung cùng Ô Nhã Huyền Linh quan hệ cũng cuối cùng là trải vớt rõ ràng, bị đưa đến Cố Phương Di án bàn phía trên. Nhìn đến án trên bàn về Vĩnh Hòa cung, Đoan Thuận Thái Phi, Ô Nhã Huyền An Hòa Nữu Hỗ Lộc Phi quan hệ thời điểm, Cố Phương Di sắc mặt tức khắc có chút quái dị. Cho tới nay quanh quẩn ở chính mình trong lòng sương mù cũng tức khắc tan thành mây khói. Nhìn này phân mật báo, Cố Phương Di trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Tần Ma Ma, chịu động một chút khoe miệng, thở dài một hơi nói, nhìn, lúc này đây bổn cung xem như gặp thai bay vạ gió, mắc mưu người khác không nói, còn hố chính mình một phen a. Nghe được Cố Phương Di trong lời nói phiền muộn, Tần Ma Ma tức khắc nhíu mày, nương nương đây là cái gì ý tứ? Còn không phải là Ô Nhã thị cái kia nô tỳ ra thế sao? Cũng không có cái gì ghê gớm à, Mãn Châu đại tộc quan hệ không đều là như vậy thác loạn phức tạp sao? Này Vĩnh Hòa cung quan hệ còn xem như đơn giản. Nhìn Tần Ma Ma nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di lắc lắc đầu, không nói gì. Không tồi, nếu này chỉ là một cái đơn giản quan hệ đồ nói, lại là không coi là cái gì, chính là nếu ở đã biết lịch sử lúc sau lại xem này phân quan hệ đồ. Liền không phải như vậy đơn giản. Nhưng cố tình từ hậu thế xuyên qua mà đến sự tình là Cố Phương Di trong lòng lớn nhất cũng là quan trọng nhất một bí mật, tự nhiên không thể đối Tần Ma Ma nhắc tới, cũng liền không thể nào giải thích. Này trương quan hệ đồ lại là không tính phức tạp, này Vĩnh Thọ cung nguyên bản là Đoan Thuận Thái Phi chỗ ở, tiền triều là lúc phụng dưỡng Đoan Thuận Thái Phi Ma Ma vừa lúc là Ô Nhã thị nhất tộc Lao Phu Nhân, sau lại Đoan Thuận Thái Phi dọn tiến từ Ninh cung lúc sau. Này Ô Ma Ma cũng bị Ô Nhã thị nhất tộc tiếp trở về dưỡng lao đi. Ô ma ma tại hậu cung kinh doanh cả đời thế lực tuy rằng là vì đoan thuận thái phi kinh doanh, nhưng là từ tiên hoàng băng hà lúc sau, này đó thế lực đối với đoan thuận thái phi mà nói cũng vô dụng. Này đó vô dụng thế lực liền dần dần dừng ở ô ma ma trong tay, có thể nói tuy rằng giờ phút này Vĩnh Hòa cung cũng không có chủ vị, nhưng là ô nhã thị nhất tộc chính là Vĩnh Hòa cung ẩn hình chủ vị. Phần 122. Ở một liên tưởng ô nhã huyền linh cuối cùng cư trú cung điện chính là Vĩnh Hòa cung, liền không khó được ra, chuyện này cùng ô nhã huyền linh thoát không được căn hệ. Có thể nói, lúc này đây phong ba, ngay từ đầu liền không phải hướng về phía cô Phương Di tới, mà là hướng về phía Vĩnh Hòa cung lệ quý nhân đi, chỉ là cô Phương Di gặp một lần thai bay vạ gió thôi. Chắc là lệ quý nhân trở thành có phong hào quý nhân lúc sau, khoảng cách một cung chủ vị chỉ có một bước xa. Vì ngăn cản lệ quý nhân trở thành Vĩnh Hòa cung chủ vị, ô nhã huyền linh mới kế hoạch lúc này đây sự tình tới làm cố Phương Di cùng lệ quý nhân trở mặt. Bổn ý hẳn là chỉ là nho nhỏ hãm hại một chút cố Phương Di, chờ cố Phương Di rửa sạch hiểm nghi lúc sau tự nhiên sẽ cùng lệ quý nhân trở mặt, như thế gần nhất lệ quý nhân sợ là cùng chủ vị vô duyên. Nghĩ lại lệ quý nhân từ nhập chủ Vĩnh Hòa cung lúc sau liền cùng thánh sủng trên cơ bản cách biệt. Sợ là cùng ô nhã thị nhất tộc ở sau lưng phát lực không phải không có quan hệ, nếu không lệ quý nhân hiện tại còn chưa tới tuổi già sắc suy thời điểm, lại đột nhiên dần dần ở trong cung không có tin tức. Nếu không phải trùng hợp đi rồi vận đột nhiên có thai, sợ là ở trong cung này hoàn toàn mai danh ẩn tích cũng không phải không có khả năng, liền giống như trong lịch sử Trương Thứ Phi giống nhau, đến chết đều chỉ là cái không có danh phận Thứ Phi thôi. Chỉ là làm ô nhã huyền linh không nghĩ tới chính là, chính mình bên người Trúc Tía đã từng là hoàng hậu người, kết quả bị hoàng hậu cắm một tay, làm sự tình có chút không hảo thu thập, kết quả cũng liền nháo lớn vài phần. Nay cũng giải thích vì cái gì ở Vĩnh Hòa cung trung ô nhã huyền linh sẽ mà bại lộ nguy hiểm cũng muốn đắc tội chính mình. Như thế gần nhất, ô nhã huyền linh xem như bên ngoài người trên, làm người tự nhiên mà vậy liền đem nàng từ phía sau màn người được chọn chung loại bỏ. Đến nỗi nữ hố Lộc Phi cùng ô nhã huyền linh quan hệ, đảo cũng đơn giản, ô nhã thị ngạch nương đã từng là nữ hố Lộc Phi bà vú, chỉ là tầng này quan hệ cũng không như thế nào rõ ràng, nếu không phải cố Phương Di phái tần ma ma đi tra xét, sợ là thật đúng là nhìn không ra tới. Hơn nữa đồng phi cùng nữ hố Lộc Phi quan hệ không tốt, ô nhã thị nhất tộc lại là đồng gia phụ thuộc bao con động, mặc kệ là nữ hố Lộc Phi vẫn là ô nhã huyền linh, tự nhiên cũng sẽ che giấu điểm này. Kết quả như thế đại một cái thai họa ngầm khiến cho đồng phi như vậy đặt ở bên người. Nghĩ đến chính mình bất quá là cái dùng để đả kích lệ quý nhân quân cờ, hơn nữa chính mình không chỉ có ấn nhân ra ý nguyện cùng lệ quý nhân kết thù, còn đem sự tình nào lớn, bị hàng vị phân, cố Phương Di sắc mặt liền có chút đen. Ô nhã huyền linh, bổn cung nếu là không hảo hảo thu thập ngươi một phen, ngươi liền không biết bổn cung không phải dễ khi dễ. Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng đáp ứng rồi đồng phi bất động ô nhã huyền an hòa ô nhã thị nhất tộc, chính là nếu là ô nhã thị cong đồng ra chính mình phát triển thế lực bị bổn cung phá hủy, chỉ sợ ô nhã thị nhất tộc cũng không dám lộ ra đi. Nghĩ đến đây, cố Phương Di dương mắt nhìn tần ma ma nói, ma ma, ngươi đi xem đoan quý nhân có ở đây không, nếu là ở nói thỉnh nàng lại đây một chút, ta tìm nàng có một số việc muốn thương lượng. Nghe được cố Phương Di như thế nói, tần ma ma có chút thảm đạm. Tưởng phía trước cố Phương Di quý vì tần vị, tiêu đoan quý nhân tới chính là truyền triệu, càng không cần phải nói thương lượng cái gì, trực tiếp hạ lệnh là được, chính là hiện tại, không chỉ có phải dùng một cái thình tự, còn phải dùng thương lượng ngữ khí, cái này làm cho tần ma ma không khỏi có chút tạm đạo. Nô tỳ đã biết, thỉnh nương nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi thỉnh đoan quý nhân tiểu chủ lại đây. Chương 219 điều chỉnh tâm thái, thượng. Cố Phương Di nhưng thật ra không biết tần ma ma vì cái gì có chút thảm đạm, nhưng là nghe được tần ma ma lời nói lại là nhíu một chút mày, nói, ma ma, ta hiện tại đã không phải chủ vị nương nương, về sau xưng hô tiểu chủ là được, chớ có làm người bắt lấy nhược điểm. Tần ma ma nghe vậy rất muốn phản bác một câu, nương nương chính là khoa nhị thâm quý nữ, này bất quá là nhất thời hàng vị thôi, xem ai dám ở mặt sau khua môi múa mép. Bất quá nghĩ nghĩ. Tần ma ma vẫn là nhìn xuống, vững vàng thanh âm dầu di nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ cáo lui. Lúc này, cố Phương Di mới chú ý tới tần ma ma tựa hồ có chút không thích hợp bộ dáng, nhíu nhíu mày đảo cũng không có để ý, mà là tự hỏi chính mình bước tiếp theo nên làm chút cái gì. Phía trước Cố Phương Di cố ý lộ ra tin tức giả cấp Khang Hy phái tới giám thị chính mình ba người thời điểm, liền nói muốn tàn nhẫn độc gác cấp trong cung người nhìn xem, mục đích làm Khang Hy trước tiên biết, làm tốt phòng bị. Vì hậu cung ổn định, Khang Hy nhất định sẽ không làm chính mình thủ đoạn thực hiện được, như thế gần nhất chính mình tuy rằng sẽ ở trong cung tạo nên một ít phong ba tới, rốt cuộc cũng ở Khang Hy trong khống chế, không đến nỗi làm sự tình mất khống chế, cũng sẽ không làm chính mình sấm hạ đại họa. Thứ hai, cũng là cho Khang Hy tạo thành một loại chính mình vẫn là như vậy có thù tất báo biểu hiện giả dối, rốt cuộc trước một đoạn thời gian chính mình bày ra tới đủ loại hành vi đều làm Khang Hy đề cao cảnh giác.